lập tức có vị lao đại nhân đi vào tới, kinh ngạc thật sự, không phải thánh thượng triệu chúng ta canh giờ này tới nghị sự sao, sao phản kêu nhiều người như vậy ở bên ngoài chờ. Tạ Nguy đứng ở giai thượng, đảo con đạm bạc, quay đầu lại đắc câu, hoàng hậu nương nương ở bên trong. Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Vị kia lão đại nhân nghẹn một lát, túi đầu nói thầm một câu, trung quy không có nói cái gì nữa. Trương Tre hướng Càn Thanh Cung nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng mặc danh một trận tâm phiền ý loạn. Lại chờ có hơn phân nửa khắc, Tư Lễ giám cầm bút thái giám trình bảo, mới tự mình không người tặng một người ra tới. Là Khương Tuyết Ninh. Hoa phục cao búi tóc, ôm tinh xảo thiếp vàng lò sưởi tay, phấn bạch gương mặt diễm quang bức người, điểm làm anh đào sắc cánh môi, màu sắc lại tựa so tầm thường thời điểm thiển một ít, như là ở nơi nào cọ rất nguyên bản son môi. Nàng ra tới trước thấy giai thượng Tạ Nguy, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia chán ghét, đem ánh mắt chuyển mở ra. Xuống bậc thang khi, mới thấy hắn. Vì thế đáy mắt kia một chút hoa quang ngược lại trở nên nghiền ngẫm, cố ý nhướng mày câu ra một mặt cười, rốt cuộc là Cản Thành cung môn, cũng không dám đảm đương này rất nhiều đại thần mặt tới khó xử hắn, bước chân nhẹ nhàng mà dẫn dắt Liên Can cung nữ đi rồi. Theo sau thẩm giới triệu bọn họ nhập điện nghị sự. Hành lễ sau đứng dậy khi, Trương Tre trùng hợp thấy kia tuổi trẻ nho nhã đế vương, đem phiên lên một đoạn ống tay áo sửa sang lại trở về, một chút anh phấn không lớn rõ ràng mà nhiễm ở hắn tay phải ngón áp út kia trong suốt móng tay cái bên cạnh. Phảng phất còn tàn lưu một đoạn nhu tình lưu luyến dư ôn. Hắn không biết còn có hay không người khác chú ý tới. Nhưng dài đến một canh giờ nghị sự chung, hắn tuy đối đáp trôi chảy, nhưng không nói lời nào khi so với ngày xưa trầm mặc, lại càng nhiều một chút khó có thể phát hiện nặng nề. Mọi người cáo lui, từ Càn Thanh cung chung đi ra ngoài khi, Tạ Nguy lại là dừng lại bước tới, nhìn hắn một cái, nói, Giang Nam khoa trưởng làm rối kỷ cương một án liên lụy cực quảng, Trương Đại Nhân hôm nay nói, so ngày xưa còn không nhiều lắm. Trương Tre cùng vị này đế sư cũng không quen biết. Nhưng kia một khắc vẫn trong lòng dùng mình. Hắn đáp, sự tình quan trọng, tính buồn ít lời, càng không dám vọng luôn. Tạ Nguy trên mặt tổng mang theo điểm cười, đối nhân xử thế cũng thập phần thuần thục, liền vào đông cũng thường gọi người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nhưng nghe xong lời này sau, hắn lại không có nói tiếp. Bên cạnh vị kia lão đại nhân vừa lúc đi tới mời hắn cùng đi nội các, Tạ Nguy liền tưởng cái gì đều chưa từng để qua giống nhau, cùng với dư phụ thần một đạo hướng giá trị phòng đi. Trương Tre ở dưới bậc đứng có một lát, mới nhắm hướng đông mặt Văn Uyên các đi. Khoa trưởng làm rối kỷ cương một án rắc rối phức tạp, thậm chí liên lụy đến quá vãng mấy nhậm thi hội tổng tài quan, tổng muốn tìm tương quan người hỏi một chút khẩu phong không thể. Chỉ là dọc theo đường đi lại có chút thất thần. Liền Khương Tuyết Ninh khi nào mang theo cung nhân xa xa đi tới, hắn cũng không từng thấy, cũng liền tự nhiên không có thể tránh đi. Nàng tựa hồ là đi một chuyến ngự hoa viên, phía sau vài tên cung nhân, thứ nhất bưng cây kéo. Mặt khác vài tên lại là từng người trong tay cầm mấy chi tuyết mai. Thời tiết chính hàn, hoa mai khai đến chính liệt. Có hồng, có bạch, có hoàng. Độc Hương Tuyết Ninh chính mình trong tay kia thước hứa trưởng, y lìa nghiêng tinh tế một chi, lại là như đậu thiển lục chi sắc, thật là hiếm lạ. Nghe nói trong cung ngự hoa viên đông giác tài một cây thế sở hiếm thấy lục mai, chính là tiên hoàng thẩm lang đăng cơ một năm sau, vị kia quốc sư viên cơ hòa thượng cùng đế sư Tạ Nguy đánh cuộc thua sau gieo, mỗi phùng đông hàn thời tiết mở ra. Mai cánh đều là thiển lục chi sắc. Các cung nhân đều thực yêu quý, không dám thiện động. Nhưng rơi xuống Khương Tuyết Ninh trong tay lại là tùy ý vịn canh bẻ, khinh khinh xảo xảo mà nhéo ngắm cảnh, nửa điểm đều nhìn không ra nó chân quý. Hắn tự biết gặp được Khương Tuyết Ninh liền không chuyện tốt, không mình hành lễ sau không muốn gây chuyện, này đây làm hành bên trái, từ bên rời đi. Không nghĩ hắn hướng bên trái đi, Khương Tuyết Ninh liền hướng bên trái chạm. Hắn hướng bên phải đi, Khương Tuyết Ninh liền hướng bên phải chạm. Vô luận như thế nào đều chính vừa lúc đem hắn lấp kín. Trương Tre vì thế biết nàng lại khởi trêu cợt chi tâm, nguyên liền nhạt nhẽo lanh khắc trên mặt càng thêm không có biểu tình, thoáng nhìn nàng con phấn môi cười như không cười mà xem chính mình khi, càng cảm thấy một cổ phiền loạn xung ra. Hắn nói, hạ quan có việc trong người, nương nương dung làm. Khương Tuyết Ninh xua tay kêu cung nhân đều tránh đến rất xa, thiên ngăn trở hắn lộ, nhìn hắn kia nói lạnh lùng mi, thế nhưng chấp nhất kia chi lùm ai, nâng lên hắn tước tiêm cảm tới, đánh giá hắn gương mặt này. Ngữ kịch Tây Tạng lộng, Trương Đại Nhân tính tình lại xú lại ngạnh, nhưng này mi sinh đến lại là đẹp. Nếu bổn cung thiên là không cho ngươi quá đâu. Như vậy lời nói việc làm nơi nào như là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Trương Tre rốt cuộc phất khai nàng, nghiêm nghị một khuôn mặt, lạnh như băng nói, nương nương chính là nhất quốc chi mẫu, vị cực khôn ninh, hành tung đương có này độ, sự thánh thượng là phu cũng là quân. Như thế ngả ngớn chi ngôn, không chọc chiều giã phê bình. Khương Tuyết Ninh phảng phất không liêu hắn thế nhưng có thể nói. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mới giống phát hiện cái gì hảo ngoạn sự dường như, vỗ tay nói, còn đương ngươi là cái cơ miệng hũ nút, làm khó dễ ngươi rất nhiều hồi cho rằng ngươi tu luyện thành Tạ Cư An đệ nhị, chính giác không thú vị. không thành tưởng cũng có áp không được hỏa khí thời điểm sao. Trương Tre không dao động, chỉ nói, nương nương như thế, trí thánh thượng với chỗ nào, trí hạ thần với chỗ nào, lại trí lễ nghĩa liêm sỉ với chỗ nào. Hắn lần đầu ở Chánh Nóng Sơn Trang nhìn thấy Khương Tuyết Ninh khi, đó là như vậy. Há liêu Khương Tuyết Ninh nghe xong lời này, mới vừa rồi vui đùa biểu tình tuy rằng không thay đổi, đáy mắt lại đè ép một phân lệ khí, phản làm nàng một khuôn mặt diễm sắc tăng gấp bội, đi đến trước mặt hắn, cơ hổ mũi chân chống hắn mũi chân, một xả khoe môi, ai kêu bổn cung lần đầu thấy, liền hướng vào với Trương đại nhân đâu. Như vậy nói, vốn nên là triền miên lưu luyến lời âu yếm, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại là tùy tiện bất thường, ám mà là thập phần chua ngoa trào phúng. Kia một khắc Trương Tre nhẫn mại tới rồi thập phần. Hắn biết đối phương trêu đùa chính mình, lui một bước rũ mắt nói, hạ quan dựng thân chính, không sợ lời đồn đãi, nương nương chi lời nói việc làm, lại chưa chắc không sợ chuyện nhảm. Triều giã phê bình, khủng phi ngài sở nhạc thấy, còn thỉnh nương nương thận trọng. Buông xuống ánh mắt, chỉ có thể thấy Khương Tuyết Ninh kia thêu đôi phượng một mảnh góc áo. Có một lát an tĩnh. Sau đó tiếp theo đó là mấy cánh lục mai tiến vào tầm mắt, lại là Khương Tuyết Ninh kia một chi lục mai điểm ở hắn khỏe mắt. Theo hắn nhẹ vừa nhấc mắt, kia tế gầy cành phía cuối có lạnh lùng bén nhọn một thứ, ở hắn khỏe mắt cắt cực đạm cực tế một đạo vết máu. Đau đớn thập phần ẩn hơi, lại thiết thực tồn tại. Khương Tuyết Ninh thay đổi một bộ như suy tư gì biểu tình, đánh giá hắn nói, Trương đại nhân tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, tố tính nhẫn mại, sao hôm nay bị bổn cung thuận miệng vài câu nói bậy một kích, liền thiếu kiên nhẫn đâu. Trương át có nói chuyện. Khương Tuyết Ninh mai chi không có thu hồi, như cũ điểm ở hắn khỏe mắt, ánh mắt cũng tác chuyển qua hắn lạnh lùng trầm mặc trong mắt, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hồi lâu, bên môi chợt tràn ra một mặt cười, phảng phất liền chính mình cũng không dám tin tưởng, thế nhưng hỏi, ngươi ở ghen ghét. Kia một khắc, Trương Tre nhẫn mại phảng phất đạt tới cực hạn, lập tức phất tay háo bỏ đi. Khương Tuyết Ninh ở hắn phía sau cười cong eo. Trở lại chính mình phủ đệ, hắn tự nhiên Khương Tuyết Ninh chính là cùng ngày xưa giống nhau hồ ngôn loạn ngữ tới quấy nhiều hắn tâm thần, phiên hồ sơ tới xem, nhưng trong đầu kia vớ vẩn hai chữ thế nhưng vứt đi không được. Khương Tuyết Ninh âm thầm duy trì Chu Dần Chi lại là trong triều một đại hoa hoạn, hắn lại như thế nào bị sắc tướng sở mê, thậm chí tâm sinh ghen ghét. Bất quá là nàng cố ý ngôn ngữ nhục hắn. Nhưng hắn đem hồ sơ lật qua một tờ, lại liền nửa điều manh mối cũng không lý ra. Cô đèn một chản chiếu khắp đêm dài, trong đầu hiện ra lại là kia mỏng màu sắc son môi, nhiễm ở đế vương móng tay thượng anh phấn. Trương Tre đầu một hồi hận khởi chính mình di vô toàn diện thấy rõ khả năng. Liền có kia một chút nhỏ vụn dấu vết để lại, cũng có thể kêu hắn khuy biết băng sơn một góc, thế nhưng chọc đến tâm phủ khí táo, lại nhìn không được một chữ, chỉ nghĩ, trên đời này sao có như vậy hư nữ tử. Nhưng mà rất lâu sau đó về sau, hắn thân hãm nhà tù, xuyên thấu qua kia nho nhỏ một phương song sát hướng tới vân ngoại nhìn lên, bên hư thế nhưng đều quên hết, ngược lại luôn muốn khởi kia một ngày nàng hàm chứa hài hước mà chua ngoa cười, cùng hắn nói câu kia lời nói đùa. Ai kêu bổn cung lần đầu thấy, liền hướng vào với Trương đại nhân đâu. Khi đó hài hước cùng chua ngoa, lệ khí cùng trào phúng, đều từ hồi ức kia Trương khuôn mặt thượng rút đi, chỉ còn lại thanh phong linh động, tuyết mai lục nhạt. Nàng từng đùa bỡn qua hắn, cũng từng khẩn cầu với hắn. Nàng chen ép quá hắn, cũng từng triển lộ quá ngẫu nhiên mềm mại. Nàng kéo túm hắn vào xoáy nước, nhưng cuối cùng tham sống sợ chết người, cũng đem kia một cái mệnh buông tha hoàn lại cho hắn. Mà giờ này khắc này, cách hai đời, nàng liền đứng ở chính mình trước mặt, không hề luôn là hài hước mà gọi hắn Trương đại nhân, mà là dị thường nghiêm túc mà kêu hắn Trương Tre, bằng phẳng mà thừa nhận chính mình hướng vào với hắn. Nay một đời nàng không phải hoàng hậu, hắn không phải thần tử. Bọn họ vốn nên ở bên nhau. Trương Tre cả người đều dường như bị vận mệnh đao cùn cắt thành hai nửa, một nửa hắn hiển lộ bên ngoài, lạnh băng mà lý trí, một nửa hắn trầm luân địa ngục, bi đắt thảm hại vô vọng. Hoàng hốt lại là Thông Châu thượng thanh quan ngày ấy. Nay một đời Tạ Nguy một thân đạo bào phân phật, đứng ở đá lởm chẩm đá núi thượng, hỏi hắn, ngươi cũng hướng vào với nàng sao? Hắn dừng bước, trầm mặc thật lâu sau, gàn từng chữ, ta ngưỡng mộ nàng. Kia thật là hắn này hai đời nhất bằng phẳng một khắc, thậm chí vứt đi sở hữu gánh vác, được đến một loại hoàn toàn phong thích. Nhưng Tạ Nguy khỏe mắt hơi hơi chịu một chút, chỉ cười một tiếng, phảng phất rất tò mò hỏi, kia thật là kỳ quái. Tạ Mỗ sao giác Trương đại nhân đối với người khác, ngược lại so đối với người trong lòng càng thẳng thắn thành khẩn chút đâu. Hắn thật lâu mà đứng ở kia chỗ, cùng Tạ Nguy đối diện. Tạ Nguy lại cười nhạt một tiếng, đối hắn toàn vô ôn hòa thái độ, nhàn nhạt nói, Ninh Nhị là cái ngốc tử, ngươi nếu lòng có cố kỵ, vẫn là đừng đi trêu chọc nàng. Quất vào mặt phong đã không lạnh, trong kinh thành mọi người đều thay tân chế xuân sam, phố bên liễu rủ cũng phiếm ra mơ hồ lục ý. Nhưng bách hoa đem phóng, hàn mai lại đều điêu tàn đi. Trương Tre hồi qua thần tới. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, chỉ cảm thấy này hai mắt đế giống như xẹt qua vinh thế dãy rủa, ẩn ẩn thế nhưng lộ ra một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng nàng chưa kịp miệt mài theo đuổi. Bởi vì ngay sau đó, Trương Che nói, liền kêu nàng đầu một chút biến thành chỗ trống, ong ong động đất vang lên tới, sinh ra một loại đầu nặng chân nhẹ đạp lên đông thượng cảm giác. Trương Che nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi nói, Khương Nhị cô nương dung lượng, trong lòng đã có hướng vào người. Chương 157 khởi tử hồi sinh. Khương Tuyết Ninh quăng người một cái bàn tay, xoay người liền đi, nhưng bị đánh Vưu Nguyệt nơi nào có thể nén giận. Nàng thấy rõ mới vừa rồi đám đông nhìn chăm chú, Khương Tuyết Ninh tiểu thư khuê các thế nhưng vì một người nam nhân đánh nàng, thật là ngàn năm một thở cơ hội, liền thừa cơ gạt lệ khóc đem lên, một mặt khóc một mặt cái lại hủy khuất, không ngừng dùng ngôn ngữ bôi đen Khương Tuyết Ninh cùng Trương Che. Cứ việc nàng kỳ thật cái gì cũng không biết. Thục Hương trong khách sạn mọi người không liêu bất quá ba lượng khẩu trà công phu, liền trình diễn một hồi tuồng, thả vẫn là trong kinh thành quan lại nhân ra, nhất thời không khỏi châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Tiêu Định Phi nhưng thật ra pha sớm một ít thời điểm, liền biết Khương Tuyết Ninh cùng Trương Che chi gian không bình thường. Rốt cuộc từ kinh thành cướp ngục đi thông châu khi, này hai người ngồi chung một con. Nhưng này quan hệ hắn cũng không hiểu được. Khi cảm thấy này hai người là tâm ý tương thông, lẫn nhau đều đối với đối phương cố ý, có khi lại cảm thấy bọn họ lẫn nhau chi gian khắc chế thả ẩn nhẫn, giống như trung gian cách một tầng cái gì, ai cũng không dám tiêu sái bừa bãi. Nghe nội đường Vưu Nguyệt giả mù sa mưa khóc thút thít, ngôn ngữ chi gian còn đang nói cái gì Khương Tuyết Ninh cùng Trương Che có tư tình, nếu không phải Khương Tuyết Ninh biết bơi cầu dẫn, đường đường Diêu thượng thư phủ đại tiểu thư Diêu Tích lại há có thể cùng Trương Che từ hôn vân vân. Tiêu Định Phi có loại xé lạn nữ nhân này một trương xú miệng xúc động. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhịn. Hắn mặc danh cười một tiếng, lại là dù bận vẫn ung dung mà một liêu quần áo và áo, ở đường chung một trương bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ trong lòng cân nhắc Khương Tuyết Ninh khi nào có thể trở về. Chỉ là không nghĩ tới, ngồi ước chừng có hai khắc, chờ đến độ có chút không kiên nhẫn, cũng không chờ đến Khương Tuyết Ninh trở về, ngược lại là một tiếng gìm ngựa động tĩnh dừng ở thuộc hương khách điếm ngoài cửa. Lập tức hắn tử, người còn không có tiến khách điếm, kia một giọng nói bởi vì mấy ngày liền buôn ba mà khát khô thượng hỏa nghẹn ngào thanh âm liền truyền tiến vào. Mọi mệnh trung tràn ngập mừng như điên. Lại là hô, Nhậm thị ruộng mối tin tức. Tốt nhất đại cắt tốt nhất tin tức. Vưu Nguyệt trên mặt còn phù kia hơi hiện sưng đỏ một đạo bàn tay ấn, đang dùng khăn chấm thủy đắp thượng, trong lòng ác độc mà nghĩ ngày nào đó đắc thế nhất định phải Khương Tuyết Ninh đẹp, một khắc mặt lại cũng nôn nóng Nhậm thị ruộng mối tin tức như thế nào còn chưa tới. Giờ phút này nghe thấy bên ngoài thanh âm, nàng rộng mở đứng dậy. Lại là đầu một cái không nhịn xuống hỏi, cái gì tin tức tốt? Trong lúc nhất thời thuộc hương khách điếm cơ hồ tất cả mọi người rung đi lên, do hỏi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, ngay sau đó liền đem Vưu Nguyệt thanh âm che đậy, đảo cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Hán tử kia sớm đã phong trần mệt mỏi. Một thân áo đông dính đầy bụi bặm, trên mặt hắc hoàng, tóc tao loạn, môi càng là sớm đã khô nước khởi ra, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, lượng đến sáng lên, cất giấu ai cũng ấn không được hưng phấn, cao giọng hô quát lên, chư vị an tĩnh, trước hết nghe ta nói. Nhà của chúng ta chủ, cũng chính là Nhậm công tử, đã cùng phu nhân hợp lực, giải quyết ruộng muối trước mắt sở gặp phải nguy cơ. Ruộng muối trung kiến, bất quá chính là trong một tháng sự tình. Mọi người tức khắc kinh ngạc đến cực điểm, lại có như vậy bản lĩnh. Trường quay vội chen vào trong đám người cấp đệ một chén nước. Hán tử kia vội vàng nói lời cảm tạ tiếp nhận tới, trước rót một chén lớn, mới đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cùng mọi người nói mới nhất tình huống. Ruộng muối xảy ra chuyện lúc sau, có rất nhiều người đều bị thương. Liền quan phủ đều tham gia việc này, rất nhiều đứa ở người trong nhà cũng đều đến ruộng muối tới muốn thảo cái cách nói. Lúc ấy cũng thật nói được thượng là trứng trọi đá. Ruộng muối cháy xảy ra chuyện, thả vẫn là Vưu Phương Ngâm nhà mẹ đẻ phái tới người sở dẫn phát, rốt cuộc vẫn là khơi dậy một ít nhiều người tức giận. Có chút thanh tráng đứa ở, dưỡng ra sống tạm toàn dựa một bộ thân mình, cháy lại hoặc nhiều hoặc ít làm cho bọn họ bị thương, ngắn thì nửa tháng lâu là nửa năm hạ không được mà, làm không được việc. Bực này tổn thất tự phải hướng thuê bọn họ thủ công chủ nhân ra đi mớn. Nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm đều là nhân thiện tâm tràng. Xảy ra chuyện cùng ngày cơ hồ liền thỉnh rất nhiều đại phu tới xem, lại lấy vốn là còn thừa không có mấy tiền bạc bồi thường trấn an. Này vốn là một kiện đại việc thiện, rất tốt sự, đứa ở nhóm cũng chưa ý kiến. Nhưng trên đời luôn là bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu. Bên này xương ruộng muối tất cả tàn cục còn không có an bài hảo. Bên kia xương liền có còn lại ruộng muối chàng chủ cùng quản sự tìm tới, đầu tiên là giả mù sa mưa nói một phen đối Nhậm thị ruộng muối đồng tình, còn đưa lên một chút lễ mọn. Nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm còn khi bọn hắn là hảo tâm tiến đến, há liêu nhóm người này chuyện vừa chuyển, liền trơ mặt ra hướng bọn họ thảo muốn kia giếng chắc đồng tạo pháp, nói cái gì dù sao Nhậm thị ruộng muối đều suy sụp, nếu trong tay nắm chặt như vậy thứ tốt, không bằng dạy cho người khác, lưu tại bọn họ trong tay cũng vô dụng. Riêng chắc đồng kỹ thuật chính là nhậm vị trí, có thể một lần nữa chống đỡ khởi nhậm thị ruộng muối quan trọng nguyên nhân, lại há có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt chắp tay tặng người. Hắn miễn cưỡng không trở mặt thỉnh người tiễn khách. Vốn tưởng rằng nhóm người này muốn một lần không thành cũng liền dừng tay, rốt cuộc người sống mặt thụ sống ra, không nên đau khổ tương bức mới là. Nhưng không nghĩ tới, đất thuộc này một bộ phận ruộng muối sớm xem nhậm vị trí không vừa mắt, quyết định chủ ý muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn riêng chắc đồng kỹ thuật không thành, liền âm thầm liên hợp chọn mua thương buôn muối, thậm chí tụ tập nhất bang lưu manh, cảnh cáo sở hữu làm việc đưa ở, làm người không dám lại vì nhậm thị ruộng muối hiệu lực. Như thế, nhậm thị ruộng muối đã bị cô lập. Đến lúc này, nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm nơi nào còn có thể nhìn không ra tới. Nhóm người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Mọi người lúc trước tuy đã nghe xong này hán tử nói có tin tức tốt, nhậm thị ruộng muối trùng kiến đã bắt đầu, nhưng nghe đến đó khi như cũ nhịn không được vì này trong lòng căng thẳng. Có người chửi ầm lên, này cũng quá hắn nương vô sỉ. Có người cười, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, thật sự không có gì hiếm lạ. Từ cổ chí kim, thấy được còn thiếu sao? Có nhân tính mau chóng đuổi hỏi, sao lại đâu? Này như thế nào giải quyết? Tiểu nhị bưng hai bàn phòng bếp mới vừa làm được tiểu thái cũng mấy cái màn thầu ra tới, đều cấp phóng tới trên bàn. Hán tử kia một đường từ thục trung tới, trên đường không phải lên đường chính là ngủ, ăn đồ vật đều thiếu, nói nói mấy câu trước mắt đều ở say xe. Thấy tiểu nhị đoan đồ vật đi lên, vội vàng cảm tạ. Hắn trước gặm hai khẩu màn thầu, lại một ngụm nhiệt canh lao xuống đi, mới tiếp tục đi xuống giảng. Có thể nói, đến lúc này, nhậm thị ruộng muối đã là sơn cùng thủy tận, khắp nơi thuốc dục bức. Nhậm vị trí đều thiếu chút nữa tưởng từ bỏ. Nhưng bọn họ vị kia mới gả đến thuộc trung không lâu, đến từ kinh thành phu nhân, nhìn ôn ôn hòa hòa, đối mặt việc này khi thế nhưng kiên quyết cực kỳ, không chịu thoái nhượng nửa bước. Cũng không biết nàng là xử cái gì biện pháp, thế nhưng đem chi phủ đại nhân thỉnh tới rồi ruộng muối bên trong, nói muốn thỉnh hắn làm chứng kiến người. Tiếp theo còn quảng phát thiệp mời, mời họp mặt thuộc trung đặc biệt là giếng tự chảy một mảnh lấy khai thác hầm muối là chủ ruộng muối chủ dự tiệc. Thuộc trung tự cống hầm muối sản xuất, ở số lượng thượng tuy so không được vùng duyên hải sản xuất muối biển, nhưng lớn lớn bé bé ruộng muối cũng có hơn trăm nhiều. Yến hội ngăn, rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ. Chi phủ đại nhân ngồi ở trung gian, còn lại ruộng muối chủ nhóm tắc đều bồi ngồi một bên. Rượu qua ba tuần, ai cũng không trước nói lời nói. Thẳng đến tòa trung lớn nhất vị kia thương buôn muối thập phần trực tiếp mà đặt câu hỏi, nhậm lao bản nói muốn mời họp mặt ta chờ, cộng đồng thương nghị chia sẻ giếng chắc đồng sự tình, hiện giờ đồ ăn cũng ăn, rượu cũng uống, không bằng vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói chính sự đi. Nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm nhìn nhau, lúc này mới đứng dậy. Người khác tất cả đều nhìn về phía hắn vợ chồng hai người. Hai người lại là kêu quản gia Đoan Tiến vào thật dày một chồng sớm đã viết hảo tự, cái hảo ấn dây tuyên thành tới, trái lại đang ngồi ruộng muối chủ, nhân thủ phát thượng một chương. Này nhưng đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Đãi cúi đầu vừa thấy trên giấy viết, càng là nhữ mày tới, hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có cười lạnh một tiếng hỏi, nhậm lao bản đây là ý gì? Cái này liền Tiêu Định Phi đều tò mò lên, kia trên giấy viết cái gì? Hán tử lại gấp một chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng, nhai mấy khẩu nuốt xuống. Nết miệng cười còn có điểm ở nông thôn quê mùa. Mọi người đem hắn vây quanh ở trung gian, cũng đều sốt ruột đều thực. Hiển nhiên, chính là này trên giấy viết đồ vật, xoay chuyển càn khôn. Kỳ thật cũng không phức tạp. Thậm chí nói được thượng đơn giản. Đơn giản hai điểm. Đệ nhất, nhậm thị ruộng muối nguyện ý cùng người cùng chung giếng chắc đồng chế tạo chi tài nghệ. Đệ nhị, cùng chung có điều kiện, phàm dùng giếng chắc đồng chi ruộng muối, kế tiếp 5 năm trong vòng cần đem này lợi nhuận nửa thành làm chia hoa hồng, phó cấp nhậm thị ruộng muối. Đệ tam, phàm có thể tiếp thu trở lên hai điều giả, mà khi chàng ký kết khế ước, từ chi phủ đại nhân làm chứng, lập tức có hiệu lực. Ở đây ruộng muối chủ nhóm căn bản không cần tiêu tốn bao lâu liền đều xem xong rồi, nửa thành tuy không nhiều lắm, nhưng đang ngồi có hơn trăm người a. Quả thực vớ vẩn tuyệt luân, ý nghĩ kỳ lạ. Cơ hồ xem xong đồng thời liền có người tưởng trực tiếp đem này khế ước ném ra, nhưng quay đầu lại xem quanh mình người biểu tình, tế một suy tư, thế nhưng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Muối chàng chủ nhóm tiếp rẻ tự thân lợi nhuận, tay cầm cự phú, chiếm cứ mới nhất khai ra tới những cái đó nước chát sung túc mỏ muối. Nhưng đang ngồi càng nhiều lại là muối lọc chàng chủ, bản thân kinh doanh đã bước đi duy gian, bị muối chàng nắm giữ thị trường, mỗi năm đoạt được rất ít, bất quá miễn cưỡng ứng phó thu chi, sở chiếm cứ mỏ muối lớn hơn nữa nhiều đều đã bị khai thác hầu như không còn. Hầm muối cái gọi là khai thác hầu như không còn, kỳ thật cũng không ý nghĩa mỏ muối không ra kho, mà là nói hiện có khai thác phương pháp. Vô pháp hấp thu ra địa tầng càng sâu chỗ nước chát, cho nên mới thành giếng hoang. Nhưng nhậm vị trí sở nghiên cứu giếng chắc đồng lại có thể thâm nhập địa tầng chỗ sâu trong. Nguyên bản giếng hoang cũng có thể một lần nữa ra kho, như nhau chính hắn sở kinh doanh nhậm thị ruộng muối, há có thể không cho những cái đó đã đến cùng đường bí lối muối lọc chàng đỏ mắt, ý động. Kẻ hèn nửa thành lợi nhuận, lại có thể đổi giếng hoang vì tân giếng, biến vô vi có A. Vưu Nguyệt nghe được đôi mắt đều ở sáng lên. Tiêu Định Phi càng là ngẩn ra, không nghĩ tới còn có như vậy rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp. Khách điếm đại bộ phận đều là thương nhân, há có thể nghe không ra trong đó lợi hại. Lập tức liền có người vô an tán dương, thật đúng là cái tuyệt chỗ phùng sinh tướng quân phương pháp A. Những cái đó mỗi chàng chủ nhóm chưa chắc chịu phun ra nửa thanh đích lợi, nhưng đối mối lọc chàng chủ nhóm tới nói lại là vô buồn mua bán, có lợi nhuận lúc sau lại cấp nhậm thị ruộng muối, không thiêm bạch không thiêm. Kể từ đó, mỗi chàng chủ nhóm thế tất lâm vào bị động. Riêng chắc đồng cái miệng nhỏ múc kho biện pháp ra bên ngoài đẩy, nguyên bản vứt đi ruộng muối là có thể một lần nữa thịnh vượng lên, giá cũng nhất định càng thấp, sản muối sau đủ để nắm giữ mỗi chàng thị trường, đối bọn họ hình thành uy hiếp. Nếu bọn họ ký, nhậm lao bản không những có thể thành công vượt qua nguy cơ, còn nhưng vì nhậm thị ruộng muối mang đến quần quận không ngừng chia hoa hồng tiền lời, tương đương với toàn bộ thuộc trung sở hữu ruộng muối tương lai 5 năm lợi nhuận hắn đều phải phân thượng nửa thành. Nếu muối chàng chủ nhóm không thiêm, tương lai thế tất vì muối lọc chàng vây khốn, ngã vào vây công bên trong cũng không hiếm lạ. Ổn thắng không thua hoàn cảnh, tuyệt, tuyệt. Hán tử kia nghe hắn khen chủ nhân nhà mình, mừng rỡ cười không ngừng, đánh cái no cách nói, cái này cũng chưa tính xong đâu. Chúng ta vị phu nhân kia nhìn bọn họ sắc mặt không tốt, còn ở bên cạnh bồi thêm một câu, nói qua này thôn không này cửa hàng, đương trưởng ký xuống chỉ dùng ra nửa thành lợi nhuận, cần phải chờ đến 3 tháng lúc sau lại đến thêm, phải ra một thành lợi nhuận. Ai ra các ngươi nhưng không nhìn thấy kia trường hợp, vào lúc ban đêm liền có 6-7 chục hào người ký. Nhậm lao bản dứt khoát liền chúng ta ruộng muối chuyện này đều trước buông xuống, bắt đầu đi các muối chàng đốc công, kiến tạo giếng chắc đồng, hiện tại thuộc trung bên kia nhưng náo nhiệt thật sự. Mọi người tất cả đều khen không dứt miệng, thẳng nói vị này nhậm lão bản cùng phu nhân đều là lợi hại người. Nhậm thị ruộng muối ngạnh sinh sinh bị bàn sống, ai có thể nghĩ đến. Nguyên bản đều cho rằng ruộng muối không cứu, bạc cổ giá đã một té đế, nhưng nếu là như vậy, chỉ sợ ngày mai liền muốn hướng lên trên điên trướng. Lập tức liền có người sắc mặt đống nhiên cổ quay lên, nhỏ giọng nói, kia, lữ lao bản mấy ngày trước bán đi kia 1 vạn bạc cổ, chẳng phải là mệnh lớn. 400 văn một cổ ném văng ra a. Ai có thể nghĩ đến hôm nay liền truyền tin tức tốt. Tiêu Định Phi không biết sinh ý trong sân sự tình, nhưng Lữ Hiện tên này hắn vẫn là thường thường nghe nói, vừa nghe thấy người ta nói người này lúc này mệnh lớn, trong lòng một nhạc, thiếu chút nữa liền phải cười ra tiếng tới. Mà bên cạnh lại là có một người chân chính mà cười lên tiếng. Vưu Nguyệt mấy ngày qua hình dung đã tiểu tụy rất nhiều, giờ này khắc này lại đã nét mặt tỏa sáng, trong lòng đại hỉ rất nhiều đã là hiện ra ngoại sắc, thế nhưng cười ha hả, liền nói 3 tiếng hảo, ta liền biết nhất định sẽ trướng lên. Ha ha ha, ha ha ha ha. Mọi người tất cả đều sợ hãi mà kinh. Nàng lại không rảnh lo để ý người khác ánh mắt, nhớ tới chính mình mấy ngày nay tới cùng cha mẹ đối kháng, vô luận như thế nào không chịu bán ra bạc cổ khi sở thừa nhận áp lực, cả người trên người thế nhưng trào ra một loại trả thù giống nhau vui sướng, gấp không chờ nổi liền phải về đến trong phủ, lấy ra chính mình những cái đó bạc cổ bằng chứng tới, hảo hảo làm nàng ánh mắt thiển cận cha mẹ huynh tỷ nhìn xem. Ai mới là thông minh nhất chính xác nhất kia một cái. Lần này nhậm thị ruộng muối không chỉ có vãn hồi rồi cục diện, thậm chí còn đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nếu là kế hoạch thuận lợi, tuyệt đối có thể trở thành thuộc trung số 1 ruộng muối. Không dám tưởng tượng, ngày xưa nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền đều có thể tiêu thượng 1.500-600 văn giá cao. Hiện giờ tin tức chuyển quay lại có bao nhiêu người muốn mua nhập bạc cổ giá sẽ phiên mấy phen. Kia nhưng đều là trắng bóng bạc a. Xe ngựa nguyên bản liền ở khách điếm bên ngoài. Vưu Nguyệt trực tiếp mắng chửi Sa Phu, hưng phấn mà buôn tiến bá phủ. Trải qua hành lang khi không ngờ lại thấy chính mình ra phủ khi thấy tên kia thanh niên. Có lẽ là nơi nào tới bái kiến phụ thân người đi. Ra phủ khi nàng nhớ thương bạc cổ sự, hồi phủ khi nàng một khang mừng như điên muốn hướng đi trong nhà khoe ra. Này đây 2 lần nhìn thấy người này đều chưa từng giống ngày xưa hỏi nhiều thượng 2 câu, mà là lập tức chạy hướng về phía chính mình cùng tỷ tỷ sở trụ sân. Nhưng nàng không nghĩ tới, vừa mới vào cửa tròn. Thế nhưng thấy bà gia bá phu nhân đều ngồi ở nàng trong phòng, cau mày tựa hồ đang ở nói chuyện. Vưu Nguyệt thầm nghĩ bọn họ là ở chỗ này chờ chính mình. Lập tức một thân kiêu căng khí liền trở lại trên người, nàng rất có vài phần ngạo khí mà cười một tiếng, lớn tiếng nói, sớm cùng các ngươi giảng qua, nhậm thị ruộng muối kia bạc cổ. Nàng giọng nói ra khi, một người gã sai vặt xách theo một thanh thiết chủ y từ nàng trong phòng ra tới, chính đụng phải từ bên ngoài tiến vào nàng, sợ tới mức vội vàng cúi đầu, chạy nhanh đi rồi. Giống như mới vừa làm cái gì nhận không ra người sự dường như. Vưu Nguyệt đấy lòng đống nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, từ bên ngoài đi vào, ngay sau đó liền thấy phòng trong tình hình. Lúc gần đi nàng kia dùng để khóa bạc cổ bằng chứng cùng khế ước cháp, liền bại ở bên trong trên bàn. Nhưng nguyên bản kiên cố đồng thau khóa đầu, thế nhưng bị thứ gì tạp ai. Cháp hướng ra ngoài đại mở ra, bên trong trống không một vật. Trong nháy mắt kia, Vũ Nguyệt cả người như là bị trời nắng một đạo sét đánh bổ trúng, nàng ngừng một chút, tiến lên nhặt lên kia hộp tới, một trận lật xem lại như thế nào cũng không tìm được chính mình kia mấy trương bạc cổ bằng chứng, bạc cổ, bằng chứng, khế ước. Ta đổ vật đâu? Ta đổ vật chạy đi đâu? Các ngươi đều làm cái gì? Lý Chi đã hoàn toàn không thấy, nàng một đôi mắt đều đỏ. Thanh viện ba sớm biết rằng nàng trở về muốn phát một hồi thần kinh, mấy ngày qua sớm đã phiền chán nàng như vậy không biết nặng nhẹ bộ dáng, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Hôm nay khó được Tiêu thị bên kia thế nhưng phái người tới cấp chúng ta tặng đồ, ta xem a ngươi cũng chưa chắc liền phải đi tuyển cái gì Lâm Chi Vương Phi, nếu có thể thành quốc công phủ thế tử phi, lại cũng không tồi. Nhân ra người nhưng hảo, nói chuyện phiếm thời điểm trùng hợp nói lên Nhậm thị ruộng mối sự, định phi thế tử thuộc hạ không nói hai lời móc ra ngân phiếu tới, thế nhưng chịu hoa 330 văn một cổ giá, mua ngươi kia đồ bỏ bạc cổ. Ta và ngươi nương làm chủ, đã thế ngươi bán cái sạch sẽ. Ta xem ngươi a. Tiêu thị người, 330 văn, 330 văn. Vũ Nguyệt một lòng đều ở lấy máu, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, một đôi mắt cơ hồ lập tức trở nên đỏ đậm, lại là điên rồi giống nhau túm lên kia không chấp hướng tới chính mình cha mẹ đánh đi, ai cho các ngươi bán. Ta đổ vật các ngươi dựa vào cái gì xử trí. Các ngươi có biết hay không, các ngươi có biết hay không Nhậm thị ruộng mối giá cổ phiếu rốt cuộc sẽ giá trị nhiều ít. Bằng chứng đâu? Khế ước đâu? Ta quản hắn Tiêu thị không Tiêu thị. Các ngươi đều cho ta phải về tới. Thanh viễn bá cùng bá phu nhân tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Bàn biên giác thượng đảo còn đè nặng một trang giấy, cũng hai trương hơi mỏng ngân phiếu. Vũ Nguyệt nổi điên rất nhiều thấy, tức khắc cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như đoạt ở trong tay, mở ra tới xem, chỉ thấy khế ước thượng chữ trắng chữ màu đen viết đến rành mạch, đã ra giá 1.322, đem nàng 4.000 bạc cổ mua cái sạch sẽ. Mà kia chỗ ký tên sở cái, rõ ràng là Tiêu Định Phi ấn. Thanh viện bá cùng bá phu nhân hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nghe ra hình như là ruộng mối khởi tử hồi sinh, đều liên thanh truy vấn lên. Vưu Nguyệt trong đầu lại là trống rỗng. Nàng méo kia trương khế ước, run rẩy một chút, lại run rẩy một chút, ngày gần đây tới trước sau đủ loại chi tiết, tất cả đều hiện lên ở trong óc bên trong, liền thành một đường, không phải Tiêu Định Phi, không phải Tiêu Định Phi, mà là nàng ở tính kế ta. Là nàng. Này trong cổ họng ra tới một tiếng. Thế nhưng như hàm huyết giống nhau, nghiến răng nghiến lợi, hận độc. Nhéo này trang giấy, nàng rốt cuộc không chịu nổi này đại hỉ chuyển vì đại bi, bốc cháy lên hy vọng lại nháy mắt diệt sạch kích thích, trước mắt tối sầm, dầm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Bên người người nơi nào liêu tình huống này? Nhất thời viện thủ không kịp, thế nhưng trơ mắt thấy nàng đầu khái ở trên ngạch cửa, trực tiếp chết ngất qua đi, mất đi ý thức, ngón tay lại còn gắt gao mà moi kia một tờ khế ước. Lưu Dương may mắn không làm được mệnh. Hoàn thành Khương Tuyết Ninh công đạo sở hữu sự tình, hữu kinh vô hiểm mà từ Thanh Viễn bá phủ ra tới, trên đường vừa lúc gặp được Tiêu Định Phi, liền vội vàng từ trong lòng lấy ra tất cả ân tín, khế ước, bằng chứng, giao cho trên tay hắn. Tiêu Định không phải chỉ biết nàng mượn chính mình tên tuổi làm việc, lại không biết ra sao sự. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vớt cằm cười một tiếng, nguyên lai như vậy, thật không hiểu cái gì thủ, cái gì hoán. Nô, nữ nhân này, trêu chọc không dậy nổi, trêu chọc không dậy nổi Nga. Hắn xua xua tay kêu Lưu Dương đi trước, sau đó liền đi tìm Khương Tuyết Ninh. Chỉ là trước mắt còn không biết người ở nơi nào. Từ Thục Hương khách điếm ra tới sau, hắn theo nàng đi phương hướng đi tìm, một đường cũng chưa thấy người, thẳng đi đến phía trước một tòa tránh mưa phố đình hạ khi, mới rốt cuộc nhìn thấy một mặt tĩnh tọa thân ảnh. Bên ngoài người đi đường đã thiếu, Khương Tuyết Ninh một mình một người khâu ngồi ở đình hạ bậc thang, hai tròng mắt trệ nhiên mà nhìn phía trước, hình như là nhìn, nhưng Tiêu Định Phi cảm thấy nàng cái gì cũng không thấy. Trên mặt biểu tình, tắc dường như ở một hồi đại mộng bên trong. Hắn đi qua đi gọi một tiếng, nàng mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, thế nhưng cùng tầm thường giống nhau vô dị, chỉ hỏi, bắt được. Tiêu Định Phi đem vài thứ kia chuyển giao cho nàng, nhưng ánh mắt lại nhiều vài phần xem kỹ, chỉ cảm thấy nàng vừa rồi bộ dáng tuyệt đối không giống tầm thường, lại tưởng nàng là đuổi theo trường che đi ra ngoài, không khỏi đáy lòng trầm trầm, có chút lo lắng. Hắn chần chờ một lát, mới hỏi, người không sao chứ? Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, chỉ là tưởng, nàng như thế nào quên hỏi trường che cái kia cô nương là ai đâu. Bất quá lời nói đều đã nói rõ, hỏi nhiều đảo có vẻ nàng không bỏ xuống được, lì lợm la liếm. Ta không có việc gì. Nàng như vậy trả lời Tiêu Định Phi, mai phục đầu đi kiểm kê những cái đó khế ước cùng bằng chứng. Tiêu Định Phi đứng ở nàng trước mặt, lại rõ ràng thấy một giọt lại một giọt nước mắt ngã xuống, đem kia mấy chương khế ước đều làm ướt, nàng thanh âm lại như cũ không gợn sóng, chờ thêm hai ngày giá cổ phiếu chướng đi lên, qua tay lại bán, tiền liền không kém. Ngươi nói cái gì? Tạ Nguy phủ đệ trước cầm nội đường, Lữ Hiện một cái tay run bắt chính mình một chân trà nóng, năng đến hắn cả người tức khắc nhảy dựng lên, liền thanh âm đều trở nên vặn vẹo vài phần, lại chỉ nhéo trước mắt Tiểu Đồng, không dám tin tưởng hỏi. Nhậm thị ruộng muối khởi tử hồi sinh. Kia Tiểu Đồng ở nghe nói này tin tức khi liền biết nhà mình trưởng quậy sẽ tạc, rốt cuộc trước đó không lâu mới giá thấp tung ra một vạn cổ, kết quả không hai ngày công phu liền trướng trở về, quả thực như là nhảy vực lên trời giống nhau kích thích. Dù cho Lữ Hiển thị cái kinh nghiệm thương trường cáo giả, giờ khắc này như cũ khó có thể tiếp thu. Hắn suy sụp mà ngồi xuống, cả người cơ hồ đã choáng váng, sao có thể, sao có thể? Kia chính là một vạn cổ. Một vạn cổ a? Lữ Hiện cảm thấy chính là cắt chính mình một thân thịt cũng không có như vậy đâu, hắn ôm lấy đầu mình liền ở trước cầm đường đi tới đi lui, trên đời này nơi nào có như vậy xảo sự tình. Nhất định là có người ở sau lưng tính kế. Không có khả năng như vậy xảo. Tạ Cư An, Tạ Cư An. Đây chính là một bút đồng tiền lớn. Ngươi mau phái cá nhân, liền kiếm thư, không, đao cầm cũng đúng. Giúp ta hướng thâm cha cha, lão tử con mẹ nó nhất định phải nhìn xem. Cái nào rùa đen vương bắt đảng gan hùn mật gấu mụ nội nó liền lao tử tiền cũng dám ướt. Cha, ta muốn cha. Tạ Nguy đã tử ưu hoàng quán tìm được rồi thích hợp cầm bản, lại bắt đầu trước cầm. Giờ phút này nghe thấy Lữ Hiện kia nổi trận lôi đình thanh âm, hắn chỉ đem trượt xuống dưới một đoạn tuyết trắng ống tay háo một lần nữa điệp trở về cánh tay thượng, trong thanh âm không mang theo nửa điểm pháo hoa khi nói, kiếm thư nghe thấy được. Giúp Lữ chiếu ẩn cha thượng một cha. Kiếm thư. Hắn còn nhớ rõ không lâu trước đây biết được Ninh Nhị cô nương động bạc cổ khi, nhà mình tiên sinh kia một câu sinh ý thượng sự tình Lữ Chiếu ẩn chính mình hiểu rõ, dùng đến ngươi nhúng tay, giờ phút này lại ngẩng đầu đi xem Tạ Nguy kia trương đạm mạc siêu trần mặt, lại nhìn nhìn một bên suýt nữa cắn cứng nha, khi đến Thăng Thiên Lữ Hiện, trong lòng yên lặng đem vị này Lữ lão bản sau này bài một cái vị thứ. Tạ Nguy không nghe hắn trả lời, chuyển mắt nhìn về phía hắn, khinh phiêu phiêu nói, "Cha cha, biết." Kiếm thư cái trán mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Đã là hiểu ý, không người nói, là, thuộc hạ này liền đi cha. Phàm là nhiều cha ra cái điều tới tính ta thua. 158, chương 158 thật hương Lữ Hiện. Hầu hạ Khương Tuyết Ninh đường Nhi Liên Nhi mơ hồ cảm thấy xuất từ ra cô nương này một chuyến trở về, giống như có chút không thích hợp. Thanh viễn bá phủ người buổi chiều đã tới Khương phủ một chuyến, nói là nhà mình cô nương trước mắt bao người bị Khương Tuyết Ninh đánh, rõ ràng muốn cái cách nói. Khương Ba Du hảo ngôn hảo ngữ đem người khuyên đi rồi. Nói chờ Khương Tuyết Ninh trở về hỏi cái rõ ràng, lại cấp bá phủ một công đạo. Trong phủ từ trên xuống dưới đều nói nhị cô nương gặp rắc rối. Nhưng nàng trở về nghe nói lão gia phu nhân bên kia chờ nàng đi, lại là nhàn nhạt hai chữ, không đi. Khương Ba Du tự nhiên là khí cái ngã ngửa, Mạnh thị càng ở trong phòng nổi giận đùng đùng, chỉ trích Khương Tuyết Ninh ở Trạc Tuyển Lâm Chi Vương phi mấu chốt đương khẩu thượng thêm phiền, là tồn tâm không nghĩ nhìn đến chính mình tỷ tỷ hảo. Khương Tuyết Ninh trở về phòng, chỉ lấy ra một thỏi 10 lượng bạc tới. Sau đó giao cho Liên Nhi, làm Liên Nhi cầm đi cấp Khương Bá Du cùng Mạnh Thị, lời nói chỉ chừa một câu, là ta đánh Vưu Nguyệt không tồi, điểm này bạc thưởng nàng đi trị trị mặt đi. Làm nếu không phục, tận nhưng một giấy đơn kiện đưa tới nha môn kéo ta đi gặp quan, đến lúc đó quan phủ như thế nào phán ta liền như thế nào bồi. Chỉ cần hắn bá phủ ném đến khởi này mặt. Cả một đêm cơ hồ liền nói điểm này lời nói. Tiếp theo liền cứ theo lẽ thường dùng cơm, rửa mặt. Thậm chí so ngày xưa còn sớm nửa canh giờ nằm đến trên giường đi ngủ. Nhìn như tầm thường cực kỳ. Nhưng đường Nhi Liên Nhi hầu hạ nàng đã có một đoạn thời gian, nhạy bén phát giác nàng là trong lòng có việc, đều âm thầm đề ra một hơi, càng thêm thật cẩn thận, cũng không dám làm người đi quay nhiễu nàng. Ngày kế sáng sớm thanh viện bá phủ liền truyền đến tin tức, nói là Vưu Nguyệt hôm qua ở thuộc hương khách điếm bị Khương Tuyết Ninh đánh một cái tát sau khi trở về, không biết sao phát điên, khí ngất xỉu đi, một đầu khái đến trên ngạch cửa, phá tướng không nói. Người còn hôn mê vài cái canh giờ. Thật vất vả thỉnh đại phu đã cứu tới, tỉnh lại có chút điên điên khùng khùng. Đầy miệng chỉ nhắc mãi cái gì bạc cổ chứng ngã, đại bộ phận thời điểm không nhận biết cha mẹ, nhưng một khi nhận ra tới đó là ném đồ vật, xả tóc, chửi ầm lên, lại khóc lại nháo. Có người nói là vị này bá phủ tiểu thư dùng chính mình sở hữu tiền riêng mua nhậm thị ruộng muối bạc cổ, thật vất vả chịu đựng té đáy cốc muốn chướng đi lên thời điểm, về nhà lại phát hiện cha mẹ đại nàng làm chủ vừa vặn đem bạc cổ bán. Ai có thể chịu được này kích thích. Cho nên khái hỏng rồi đầu điên điên khùng khùng lúc sau, mới có thể đối phụ mẫu của chính mình ác ngữ tương hướng. Đồn đãi vớ vẩn truyền được đến chỗ đều là, toàn bộ bá phủ mặt mũi mất hết. Sự thiệp trong đó Khương Tuyết Ninh tự nhiên không tránh được gặp nghị luận, liên quan thuộc hương khách điếm Vưu Nguyệt bịa đặt nàng cùng Trương Che những cái đó thật thật giả giả nói cũng truyền đến mãn đường cái đều là. Sáng tinh mơ Mạnh Thị bên kia lại tới nữa vũ giả kêu Khương Tuyết Ninh qua đi, hiển nhiên là đã giận cực, nhất định phải tìm nàng hỏi cái rõ ràng. Khương Tuyết Ninh đang ngồi ở trang kính trước trải đầu. Nghe xong kia vũ giả nói, nàng khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm, túm lên bên cạnh một con hoa cô liền trực tiếp tạp đi ra ngoài, đánh tới kia vũ giả trên đầu, nhàn nhạt nói, này còn chỉ là bắt đầu đâu, hiện tại liền phải tới tìm ta tính sổ, còn quá sớm chút. Thả chờ lại xem hai ngày đi. Trước hai năm nàng kiêu ngạo hương ngạch khi, không phải không có đối nha hoàn gã sai vật động qua tay. Nhưng chưa bao giờ có một lần như vậy gọi người sợ hãi. Trong thanh âm thậm chí còn mang theo ý cười, trên mặt lại là một mảnh băng hồ dường như tĩnh lặng, giống như trong lòng nửa phần dao động đều không có, túm lên tới ra hỏa lại trực tiếp đánh vỡ người đầu. Kia vu giả biết là Khương Tuyết Ninh gây ra họa, tới nói chuyện khi khẩu khí tự nhiên không được tốt, nhưng bị kia hoa cô tạp đến chán thượng, một sờ đổ máu, liền cái gì lá gan đều dọa không có, nhất thời khóc thiên thưởng địa mà kêu to lên. Khương Tuyết Ninh lại cùng không nghe được dường như. Nàng nhặt lên trang đài thượng một quả san hô đỏ điêu thành trăng non nhi khuyên hai, quải đến chính mình vành thái thượng, trước phân phó Liên Nhi đem chính mình buổi sáng viết tốt lá thư kia giao người đưa đi thuộc trung cấp Vưu Phương Âm, lại phân phó Đường Nhi người chuẩn bị xe ngựa ra cửa. Lúc gần đi, nàng mở ra cháp suy nhậm thị ruộng muối 10000 bạc cổ khế ước cùng bằng chứng, liền ấn tín một khối mang lên, sau đó trực tiếp ra phủ bước lên xe ngựa, đi U Hoàng quán. Lữ Hiện sáng sớm ở trên lầu uống buồn trà. Ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng từ ngoài cửa đi vào, mí mắt đều nhảy một chút, một loại ẩn ẩn điểm xấu dự cảm ập vào trong lòng. Hắn đứng dậy tới đón, này không phải Khương nhị cô nương sao? Hôm nay đăng lâm tệ quán, chắc là lại muốn tuyển một trương tân cầm. Khương Tuyết Ninh lại nói, không phải. Lữ Hiện nhướng mày, không mua đồ vật. Khương Tuyết Ninh lập tức đem kia 10000 bạc cổ khế ước cùng bằng chứng gác ở trước mặt hắn quầy thượng, nhàn nhạt nói, nhưng bán đồ vật. Ở nàng lấy ra này một sấp giấy nháy mắt, Lữ Hiện trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, tầm mắt cơ hồ dính ở tay nàng thượng, đi theo một đạo rừng ở quầy thượng, trong lòng quả thực sơn băng địa liệt. Này vài tờ đồ vật, trời biết hắn nhìn có bao nhiêu con mắt. Bất chính là mấy ngày hôm trước từ trong tay hắn giá thấp bán đi kia một đám sao. Như thế nào sẽ? Tới rồi Khương Tuyết Ninh trong tay. Lữ Hiện huyệt thái dương thình thịch mà nhảy lên lên, chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nhắm thẳng trán thượng thoán, làm hắn môi run rẩy một chút, không thể không giơ tay ngăn chặn cái trán, mới có thể nhịn xuống rít gào xúc động, ngầm mua bạc cổ thế nhưng là ngươi. Đổi làm là Khương Tuyết Ninh chính mình ở vào Lữ Hiện vị trí thượng, chỉ sợ cũng vô pháp bình tĩnh, này đây đối với đối phương khó được thất lễ, nàng có vẻ thập phần rộng lượng, không chút nào để ý, hiền lành nói, là ta. Lữ Hiện thiếu chút nữa khí điên, ngươi hiện tại qua tay lại tưởng bán hồi cho ta. Khương Tuyết Ninh cười cười, trong tay vừa lúc có điểm thiếu tiền, Lữ lao bản nếu có thể mua trở về, không thể tốt hơn. Lữ Hiện, ngươi mẹ nó 400 văn từ lão tử trong tay đem bạc cổ mua lại muốn kêu lão tử giá cao mua trở về, chẳng phải là lão tử vừa ra tiến mua chính là chính mình bán cũng là chính mình còn muốn bạch bạch mệnh đi ra ngoài tân một bút đại bạc sao. Đương lão tử là ngốc nghếch, ngươi nằm mơ. Khương Tuyết Ninh đánh giá hắn xanh mét sắc mặt, hiểu ý, liền muốn đem những cái đó bằng chứng cùng khế ước lấy đi, xem ra Lữ lão bản cũng không hứng thú, ta tìm người khác hỏi một chút. Bang! Lữ Hiện một phen đè lại kia vài tờ giấy, cứng đờ nói, khai cái giới. Khương Tuyết Ninh, chương 159 huynh đệ, 2500 văn. Khương nhị cô nương, đầu của ta giống đậu hủ làm sao? Nhậm thị ruộng mối đáng giá. Ngươi không đáng. Còn cái giới, 2000 văn không thể càng nhiều. 2200 văn. Công phu sư tử ngoạm, ngại nhưng đã kiếm lời Lữ mẫu người không ít tiền, sinh ý không phải như vậy nói. Không mua đánh đổ. Ai ngươi thật đi a? Hành, 2200 văn không thay đổi. Lữ Hiện rốt cuộc là cái người làm ăn, dù cho hắn trong lòng hận không thể chú ý bảo trước mắt này xinh đẹp cô nương đầu chó, nhưng trên mặt vẫn là muốn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, làm trong quán tiểu đồng đi lấy đủ ngạch ngân phiếu ra tới, từng người ký kết tân khế ước, sau đó đắp lên chính mình ấn tín. 400 bán, 2200 văn mua. 400 bán thời điểm so với lúc trước 500 văn một cổ mua nhập giới, đã mệt 1000 lượng, hiện giờ 2200 văn mua nhập, mỗi một cổ lại ở 400 văn cơ sở thượng mệt 1800 văn. 10000 cổ chính là 18200. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng đã không phải lấy máu đơn giản như vậy, mà là huyết lưu thành thác nước. 22000 lượng ngân phiếu giao phó Khương Tuyết Ninh khi, Lữ Hiện tay run cái không ngừng. Ngón tay dùng sức mà bắt lấy, nửa ngày không chịu buông tay. Khương Tuyết Ninh xả bất động, nhàn nhàn nâng lên mí mắt tới liếc hắn một cái, còn mua không mua. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, lấy đi người lấy đi. lần này mới rốt cuộc buông lòng tay, kia bộ dáng không giống như là cùng Khương Tuyết Ninh làm một hồi hai bên đều tự nguyện giao dịch, mà là Khương Tuyết Ninh sống sờ sờ đoạt hắn tiền, xẻo hắn tâm, muốn hắn mệnh. Trước mắt Nhậm thị ruộng muối tuyệt địa xoay người sự tình, tuy ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, ruộng muối bạc cổ giá cũng ở hướng lên trên tiêu thăng, nhưng nguyên bản 400 văn muốn chậm rãi chướng hồi nguyên lai trình độ, hiển nhiên yêu cầu hoa chút thời gian. Nhưng nay khi lại bất đồng ngày xưa, lấy giếng chắc đồng làm lợi thế, bắt được thuộc trung đại bộ phận ruộng muối tương lai 5 năm nửa thành lợi nhuận lúc sau, Nhậm thị ruộng muối cơ hồ có thể nói đã đứng ở bất bại chi địa, ít nhất này 5 năm trong vòng nếu không ra cái gì thiên tai nhân họa, tuyệt đối không có khả năng suy sụp xuống dưới. Rất nhiều trong tay có tiền nhàn rỗi phú thương cự giả tưởng nhập Nhậm thị ruộng muối bạc cổ còn sầu không chỗ ngồi mua, 2200 văn giá so với trước kia so với trước mắt thị trường tới nói tuy rằng rất cao, nhưng giả lấy thời gian tuyệt đối sẽ tăng tới này tuyến trở lên, thậm chí vượt qua đi không ít. Càng không cần phải nói còn có mỗi năm tính toán đến lợi chia hoa hồng. Lữ Hiện tuyệt đối không có mệt. Khương Tuyết Ninh cố nhiên vội vã dùng tiền, nhưng kỳ thật cũng không phải phi Lữ Hiện không thể. Chỉ là thứ nhất người này đích xác xem như bị chính mình hố một phen, nàng trong lòng hơi có chút băn khoăn. Thứ hai cùng người này giao dịch không phải lần đầu tiên, gian thương tuy là gian thương, lại cũng nói tín dụng, đi tìm người khác chưa chắc không tự nhiên đâm ngang. Tam còn lại là Lữ Hiện thông minh, tuyệt đối có thể thấy rõ tình thế. Có 2200 văn mua bạc cổ chuyện tốt như vậy hắn không có khả năng bỏ lỡ. Cho nên mới tìm tới. Hiện giờ hai bên bạc hóa trả hết, nàng cũng không nhiều lắm lưu, cầm ngân phiếu liền đi. Lữ Hiện lại là thật lâu nhìn chính mình trong tay mất mà tìm lại một vạn bạc cổ, tưởng nhận tưởng lui. Nhưng nhận nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt. Sau một lúc lâu một phách bàn đứng lên, xùy khế ước bằng chứng đi nhanh liền hướng ngoài cửa đi. Tiểu đồng há hốc mồm, Lữ tiên sinh chỗ nào đi? Lữ Hiện cũng không quay đầu lại, lao tử tìm họ Tạ hỏi một chút rõ ràng. Hôm qua mới vừa hạ quá một hồi mưa xuân, mặt đường thượng ướt rầm rề, ngõ nhỏ có chút người tụ ở bên nhau đánh lá cây bài. Lữ Hiện trải qua khi nghe thấy, thế nhưng phần lớn đều đang nói chuyện hòa thân sự tình. Ngẫu nhiên có chút trần trụi chân từ hắn bên người chạy qua khất cái, cơ hồ mỗi người cầm chúc đồng phùng chén bể trong miệng sướng tiêu thị hoa quốc, công chúa hòa thân, cưỡng bức hoàng đế, vạn năm báo ứng linh tinh nói. Chuyện này nháo đến thật là càng thêm lớn. Lữ Hiện trong lòng nghĩ như vậy, đảo sinh ra vài phần xem diễn tâm tư tới, chỉ nghĩ tiêu thị lúc này cũng xui xẻo, không biết sau lưng là ai muốn làm bọn họ, náo ra như vậy đại trận trượng tới, đó là ở trên triều đình cũng không hảo công đạo, rất khó thiện đi. Rốt cuộc dân tâm là thủy. Ngồi ở địa vị cao thượng hoàng đế kỳ thật chưa chắc yêu cầu phân biệt trung gian, nhưng vị trí này nếu muốn ngồi đến vững chắc, liền nhất định phải đến dân tâm, thuận dân ý mà đi, phương đến đại trị. Lúc này Tạ Nguy cũng mới hạ triều, mới vừa thay cho triều phục. Pha thượng một hồ trà ở uống. Lữ Hiện tới vừa vặn. Hắn không thỉnh tự nhập, đi vào tới liền trực tiếp ngồi ở Tạ Nguy đối diện, cười ngâm ngâm mà xem một cái đứng ở bên cạnh kiếm thư, hỏi, cha đến thế nào? Kiếm thư không hổ đi theo Tạ Nguy bên người nhiều năm, mặt không đổi sắc mà nói dối, hôm qua Phương bắt đầu cha, còn chưa có cái gì manh mối, bất quá có hơn phân nửa có thể là thuộc chung mặt khác mấy cái ruộng mối người âm thầm ra tay. Lữ Hiện cười mặt không thay đổi, nga, xem ra không hảo cha. Kiếm thư mạc danh cảm thấy sau lưng lông tơ dựng ngược, dừng một chút, mới nói, đích sắc không phải thực hảo cha. Lữ Hiện liền ha hả cười một tiếng, đánh trong lòng ngực đem kia một vạn bạc cổ bằng chứng sờ soạn ra tới, gác ở trên bàn, sau đó rành mạch mà nhìn đến kiếm văn bản sắc biến đổi, đầu lập tức chôn đi xuống. Ta đương kiếm thư công tử mắt bị mù không quen biết đâu. Hắn cho chính mình đổ chén trà nhỏ, hạt một ngụm, ý có điều chỉ, tạ cư ăn, ngươi nói một chút người, thuộc hạ dưỡng cái đao cầm dưỡng cái kiếm thư. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, suốt ngày không mặt mày. Vẫn là nhân gia chính chủ nhi hôm nay tìm tới mua tới, lại cho ta khai cái giá cao kêu ta đem bạc cổ mua trở về, ta mới biết được sau lưng là ai. Nếu không ngươi đem này hai đều đuổi ra khỏi nhà đi, điểm này bản lĩnh đều không có, lưu trữ ăn cơm trắng không thành. Tạ Nguy nhìn về phía kiếm thư, nghe thấy Lữ Lao bản nói. Kiếm thư là bối cái nổi thật sự không tính cái gì, thói quen. Tạ Nguy lại nhìn về phía Lữ Hiện. Nhàn nhạt nói, liền điểm này sự đều làm không xong, sau này Lữ Lao bản té nhào quăng nga hố, chiết cánh tay chặt đứt chân nhi, còn như thế nào trông cậy vào ngươi đi lên kéo một phen đâu. Lữ Hiện, mãi mãi sao giác họ Tạ nói có chuyện ám phung chính hắn làm buôn bán không được còn trách người khác. Hắn cười lạnh một tiếng, nhân ra là có tức phụ nhi đã quên huynh đệ, ngươi Tạ cư an chính xác bản lĩnh người, tức phụ nhi còn không có thảo, huynh đệ trước bán cái sạch sẽ. Tạ Nguy cũng cười, băng tiêu tuyết dung. Này không xem Lữ huynh giá trị điểm tiền sao. Lữ Hiện. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn vô án dựng lên, họ Tạ, ta Lữ Chiếu Ẩn hôm nay. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ tới Khương Tuyết Ninh lấy như vậy nhiều tiền làm gì đi sao? Lữ Hiện tức khắc ngẩn ra. Nguyên bản hắn tưởng nói cắt bảo đoạn nghĩa tới, bị này một gián đoạn, đống nhiên đã quên cái sạch sẽ, mày nhăn lại, chính xác lên, ta vừa mới lấy ngân phiếu cho nàng khi cũng đang suy nghĩ, theo lý thuyết cô nương này trong tay tiền nhưng không tính thiếu, vài vạn bạc không thiếu được, nhưng hồi hồi lăn lộn bạc cổ chuyện này đều là trong tay thiếu tiền. Nàng làm cái gì, ngươi biết. Tạ Nguy nói, ngươi tới khi nhưng có nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì. Lữ Hiện nói, tới người đương thời thiếu, đồ cô phố phường còn có thể nghe nói cái gì. Đơn giản là hòa thân kia. Lời nói đến nơi đây khi, mỹ mắt xoay mình nhảy một chút. Hắn trong lòng thất kinh, vô cớ sinh ra vài phần hoảng sợ, chuyện này là Khương Tuyết Ninh làm. Há ngăn Khương Tuyết Ninh. Còn có cái Tiêu Định Phi tiếp tay cho giặc đâu. Tạ Nguy ngón tay nhẹ điểm chung trà ly vách tường, nói, sắp xỉ. Lữ Hiện cảm thấy không đúng, nàng một cái đãi gả cô nương ra, vì cái gì muốn liên lụy tiến những việc này tới. Hung chi nháo đến như vậy đại, nếu một cái vô ý sự tình bại lộ, nào biết sẽ không đưa tới Tiêu thị trả thù. Phàm là tưởng ở kinh thành quá sống yên ổn nhật tử, liền không có khả năng đi trêu chọc Tiêu thị, việc này cũng không hợp lý. Trừ phi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên liếc Tạ Nguy liếc mắt một cái. Tạ Nguy nhìn chung trà chung chìm nổi tinh tế diệp mầm, trầm mặc hồi lâu, tất nhiên là biết Lữ Hiện trong lời nói chưa hết chi ý. Trừ phi, Khương Tuyết Ninh đã không tính toán tiếp tục lưu tại kinh thành. Chương 160 liên hoàn kế. Hòa thân chi nghị, ở kinh thành đã càng nháo càng lớn. Từ khi Tiêu Diệp dưới sự giận dữ gọi người đánh tên kia gọi là ông ngang sĩ tử, liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, không chỉ có là phố phường trung nghị luận sôi nổi, liền sĩ Lâm Trung cũng nhiều có phê bình. Vốn dĩ cùng thắt đắt hòa thân chuyện này, triều giã phía trên liền có non nửa người không đồng ý, việc này vừa ra, lập tức liền có người chuyện xưa nhắc lại, cho Tiêu thị cực đại áp lực. Nhất thời là ông ngang chẳng cáo, nhất thời là nha môn tới cha. Càng không cần phải nói trong nhà mặt còn có cái e sợ cho thiên hạ không loạn Tiêu Định Phi. Từ Tiêu Sa Tiêu Xu, cho tới người hầu quản gia, đầu một hồi bị lăn lộn đến như vậy sức đầu mẻ chán. Nếu gần là phố phường trung nghị luận cũng liền thôi, rốt cuộc Tiêu Xu tuy rằng bị phong làm huyện chúa, nhưng bổn triều còn chưa bao giờ từng có huyện chúa hòa thân tiền lệ, Tiêu thị tuy loạn lại cũng không sợ sợ. Nhưng trăm triệu không tưởng, mấy ngày trước tình huống đông nhiên dậu đổ bìm leo. Tiêu thị vốn chính là trong kinh số một đại tộc, căn cơ thâm hậu, che lấp cực quảng, ngày thường rất có kiêu ngạo khí thế, trong tối ngoài sáng ước hiếp ba cánh. Bán quan bán tức sự tình đã làm không ít, cũng không phải không có khổ chủ trạng cáo phát hiện, nhưng đều bị Tiêu thị bàn tay vung lên cấp đè ép xuống dưới, rất nhiều khổ chủ không thể hiểu được không có thanh âm, mà Tiêu thị càng chưa đã chịu cái gì tổn hại. Gần nhất, những việc này, những người này lại đều một lần nữa xông ra. Có chuyện xưa nhắc lại, ở kinh thành các nơi dán bố cáo, có kích chống minh oan, trực tiếp trạng bẩm báo nha môn yêu cầu quan phủ chủ trì công đạo, còn có trực tiếp thỉnh sĩ tử liên danh thượng thư, y đổ đến thai thiên tử. Càng đáng sợ chính là, có chút Tiêu thị âm thầm làm hạ, giữ kín không nói ra sự, thế nhưng cũng bị người bảo ra tới, lan truyền đến phố phường bên trong, dẫn tới nhiều mặt kinh hãi, khẩu chu bức phạt. Công châu cứu tế lương khoản sự tình từ trên xuống dưới cũng bất quá liền như vậy vài người biết, sao có thể chuyển tới bên ngoài. Mới vừa nghe xong cấp dưới tấu tin tức Tiêu Sa nổi trận lôi đình, một khuôn mặt toàn đen xuống dưới, một trưởng chụp ở trên bàn, đánh rơi xuống sang quý nghiên mực cùng đồ gắt bút, chẳng lẽ là lúc trước mấy người kia bỏ đá xuống giếng. Công châu ngầm chiếm cứu tế lương khoản án, là 3 năm trước đây. Sự tình tra xuống dưới khi, toàn bộ công châu quan trường bị rửa sạch không còn, thu sau xử trảm chém 60 hơn người. Nhưng mà ít có người biết, bị xử trảm những người này cố nhiên không vô tội, nhưng chân chính độc thủ kinh thành Tiêu thị lại bình yên vô sự. Cứu tế lương khoản đại bộ phận bị tầng tầng nộp lên trên, cuối cùng đều là rơi xuống Tiêu thị trong túi. Năm đó cảm kích giả, hoặc là hiện giờ là triều thượng quan lớn, hoặc là đã thành địa phủ vong hồn. Ai liền chuyện xưa nhắc lại? Ai có thể chuyện xưa nhắc lại? Tiêu thị những cái đó túc địch, đã từng kết hạ thù hận, đều Tiêu Xu trong đầu nhất nhất qua một lần, nhưng khổ vô manh mối, chúng ta âm thầm vị này đối thủ, tựa hồ vừa không muốn Nhạc Dương trưởng công chúa đi hòa thân, lại muốn nhằm vào ta Tiêu thị, càng quan trọng là đối phương phảng phất ngủ đông đã lâu, âm thầm góp nhặt chúng ta không ít nhược điểm, lúc này đây toàn bộ mà thả ra, rõ ràng là muốn tử chiến đến cùng. Không cho chúng ta hảo quá. Phải có này tâm, còn phải có này năng lực. Tiêu Sa Bình lui ra thuộc, sắc mặt biến huyễn, bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, nói, ta tổng cảm thấy, từ khi diệt trừ Dũng Nghị hầu phủ sau, thánh thượng thái độ liền quái quái. Đặc biệt là kia nghiệt tử trở về lúc sau, thánh thượng đủ loại, liền làm người có chút thấy không rõ. Tiêu Định Phi trở về, cơ hồ là nơi trốn cùng Tiêu thị đối nghịch, cấp Tiêu thị nan kham. nhưng thánh thượng lại là dốc hết sức đứng ở Tiêu Định Phi bên kia. Việc này đảo cũng thế, rốt cuộc mặt ngoài xem Tiêu Định Phi chính là hoàng đế ân nhân cứu mạng, hoàng đế không đứng ở hắn bên kia đứng ở ai bên kia. Nhưng lần này phố phường phía trên nghị luận lâu như vậy, thậm chí đưa ra muốn cho Tiêu Xu thay thế công chúa đi hòa thân loại này vớ vẩn ý tưởng, làm hoàng đế Thẩm Lang đối này lại trước nay không có trách mắng chi ngôn, ngược lại bỏ mặc. Hắn tuy chưa bao giờ duy trì, khá vậy chưa nói phản đối. Triều đình nhiều ít tường đầu thảo. Vừa thấy hoàng đế không tỏ thái độ, cũng liền không trộn lẫn. Mặt khác những cái đó vốn dĩ liền đối Tiêu thị có ý kiến, tự nhiên đã chịu ủng hộ, nhân cơ hội này mở rộng chiến trường, càng thêm kiêu ngạo vô lễ, một bộ thể muốn đem Tiêu thị kéo xuống nước tư thế. Tiêu Xu nghe xong Tiêu Xa lời này, đáy lòng càng thêm trầm trọng, chỉ nói, ngày khác ta vào cung tái kiến vừa thấy Thái hậu nương nương. Chỉ là hiện giờ mặc kệ âm thầm đối thủ là ai, lại rốt cuộc là người nào, sự tình đều là bởi vì hòa thân dựng lên, đẩy ta thay thế Thẩm Chỉ Y để ngôn luận xôn xao, quyết không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Nàng sinh ra liền thân phận tôn quý nữ nhân. Trên đời này chỉ có lục cung tối cao hậu vị mới xứng đôi nàng. Cung thắt đắt hòa thân. Nam mơ. Tiêu Xa cả kinh. Ngươi có biện pháp? Đề cử Tiêu Xu thay thế Nhạc Dương trưởng công chúa đi hòa thân sự tình tuy rằng nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng đối trong kinh rất nhiều có vừa độ tuổi nữ nhi ra nhà cao cửa rộng tới nói, lại hoàn toàn không chú ý, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc Lâm Chi Vương tuyển phi sắp tới, Tiêu Xu vẫn là đứng đầu người được chọn chi nhất. Mà Khương thị lang phủ đại tiểu thư Khương Tuyết Huệ thanh danh, lần trước cũng bởi vì Khương Tuyết Ninh ở thuộc hương khách điếm kia một cọc, bị chút liên lụy, không được tốt nghe. Ai làm tỷ nhi hai cùng ra một phủ đâu. Gia đình giàu có đón dâu nói tốt cho người đều là muốn xem trong nhà tình huống, nếu có cái nào tỷ muội thanh danh không tốt, cùng trong phủ mặt khác tỷ muội đều phải đã chịu ảnh hưởng, ít có vô ý liền không hảo gả chồng. Mọi người đều nói, quan thượng Khương Tuyết Ninh như vậy cái muội muội là Khương Tuyết Huệ xui xẻo. Mạnh thị ở trong nhà sinh hảo một hồi hơn rồi. Cũng may chuyện này truyền một trận cũng liền đi qua, không có nhau quá lớn, thực mau lại bị hòa thần chi nghị che lại đi xuống. Nhưng không nghĩ tới, mới qua đi một ngày, càng mãnh liệt đồn đãi vớ vẩn thế nhưng như mưa rền gió dữ giống nhau hướng tới Khương Phủ tạp tới. Ai các ngươi nghe nói sao? Khương Phủ tiểu thư nhưng không lớn kiểm điểm A. Ta biết, là cùng kia cái gì Trương Che đại nhân đi. Nghe nói trước mắt bao người liền đuổi theo, thật là liền ra mặt đều từ bỏ. Còn không ngừng đâu. Nhân gia cùng quốc công phủ vị kia định phi thế tử mới là thật đánh thật có một chân, không nghe nói thế tử đối nàng nói gì nghe nấy. Liền hoàng thượng thưởng đồ vật đều đưa đến Khương Phủ đi thảo mỹ nhân nhi niềm vui sao. Này hai như thế nào có thể có một chân. Đây là ngươi không biết đi. Năm trước đế Thông Châu kia sự kiện, ta huynh đệ liền ở Thông Châu tham gia quân ngũ, xem đến rõ ràng, kia cái gì Khương Phủ nhị tiểu thư thế nhưng cùng một đám đào phạm, một đám đại nam nhân quẻ với nhau, ai ra, kia định phi thế tử là cái gì phong lưu quỷ ngươi còn không biết sao. Thường xuyên qua lại, mắt đi mày lại nhưng không phải thông đồng. Khi đó Trương Đại Nhân cũng ở đâu, tấm tắc, khó lường Nga. Đồi phong bại tục A. Đầu đường cuối ngõ nhất thời các loại cách nói đều có, thiên giáo loạn đảng cướp ngục chuyện này ở kinh thành nháo đến vốn dĩ liền đại, một cái nữ nhi ra thế nhưng hàm đến loại này cục diện, càng là chọc đến vô số người tò mò, thêm mắm thêm muối, chuyển lên kêu kêu một cái có cái mũi có mắt. Mạnh thị ra cửa khi ngẫu nhiên nghe thấy, giận thượng trong lòng thiếu chút nữa ngất đi. Thẳng đến lúc này nàng mới mơ hồ minh bạch. Lúc trước thuộc hương khách điếm xảy ra chuyện khi, Khương Tuyết Ninh kia một câu này còn chỉ là bắt đầu là có ý tứ gì. Một hồi đến Khương Phủ, nàng liền trầm mặt, trước đem Khương Bá Du thỉnh lại đây, lại gọi người đi gọi Khương Tuyết Huệ cùng Khương Tuyết Ninh tới. Nhân biết Khương Tuyết Ninh không lớn phục quản giáo, còn cố ý lạnh mặt bỏ thêm một câu, mang lên gã sai vặt một khối đi, nếu nàng không tới, trói lại đều phải cho ta mang lại đây. Con tuổi nhỏ như vậy bại hoại chính mình thanh danh cũng liền thôi, này mấu chốt đương khẩu còn muốn liên lụy tỉ tỉ. Cũng thật là có mặt, nhưng không nghĩ tới, thủ đoạn cũng chưa dùng tới. Khương Tuyết Ninh sớm chuẩn bị tốt, người gần nhất chuyển, nàng trên mặt treo mỉm cười liền đi. Khương Tuyết Huệ tham tuyển Lâm Chi Vương Phi, vốn là Khương Phủ gần nhất hạng nhất đại sự. Liền Khương Bá Du đều thực để bụng. Rốt cuộc Khương Tuyết Huệ tựa hồ pha đến thẩm giới hảo cảm, phía trước ngự hoa viên lại cứu người đang có thai ôn chiêu nghi, ở trong cung tính có quý nhân thưởng thức, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, liền kém được việc nhi. Nhưng này mấu chốt thượng lại thiên chấn động rất xuống đi ra ngoài năm Khương Tuyết Ninh trộn lẫn tiến thiên giáo cướp ngục bị bắt đến Thông Châu sự tình. Khương Tuyết Ninh gần nhất, Mạnh thị liền đem chung trà tạp đi ra ngoài, khí đến phát run, ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện tốt. Ta còn đưa ngươi vào cung lúc sau học giỏi, không lường trước bản tính cũng khó rời đi, thậm chí làm trầm trọng thêm. Thịnh nộ người mất chính xác, Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng né qua. Nàng xem xét bên cạnh nhíu mày ngồi Khương Tuyết Huệ liếc mắt một cái. lại là dù bận vận ung dung bộ dáng, bỏ qua cho trên mặt đất kia trùng trà mảnh nhỏ, không người hướng Khương Bá Du nói thi lễ, gặp qua phụ thân. Khương Bá Du là một cái đầu hai cái đại, thở dài gọi người trước đem Mạnh Thị khuyên lại, lại kêu Khương Tuyết Ninh trước ngồi xuống, tiếp theo mới nói, thiên giáo cướp ngục cùng Thông Châu việc, vốn chính là đã phát sinh sự tình, thả cũng không phải Ninh Nha đầu chính mình có thể khống chế, hiện giờ quái nàng lại có ích lợi gì. Đã không thể giải quyết phiền thoái, còn sẽ tự loạn đầu trận tuyến, không đáng giá. Mạnh Thị cười lạnh, còn không trách nàng. Khương Tuyết Huệ khe khẽ thở dài, nói, mẫu thân bất giận, việc cấp bách là ngẫm lại như thế nào ứng đối. Khương Tuyết Ninh không xương cốt dường như ngồi ở bên cạnh ghế trên, vùi đầu dịch chính mình móng tay, một bộ lười biếng bộ dáng phụ họa, là sao, gặp chuyện không may, chẳng lẽ đem ta nhét trở lại từ trong bụng mẹ liền có thể đương sự tình không phát sinh sao? Nhân ra sau lưng tính kế ngươi người nhưng ước gì các ngươi một khối lộng chết ta đâu. Mạnh Thị nói, âm dương quái khí ngươi còn có hay không tôn ti. Khương Tuyết Ninh thành thật thật sự, không có. Khương Ba Du còn lại là rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm mặt một tiếng gầm lên, xảo đủ rồi không có. Còn ngại sự tình không đủ loạn sao. Lần này, phòng trong rốt cuộc an tĩnh lại. Khương Ba Du nghe ra Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi kia lời nói manh mối, trực tiếp hỏi, Ninh Nha Đầu nói có người sau lưng tính kế, là có ý tứ gì? Khương Tuyết Ninh híp mắt cười rộ lên, không có lợi thì không dậy sớm, hiển nhiên việc này nguyên nhân thai họa không ở ta trên người, mà ở tỷ tỷ trên người. Thánh thượng năm trước có từng đề qua muốn lập hoàng thái đệ, Ôn Chiêu Nghi nương nương trong bụng hài tử còn không biết là nam hay nữ, trong kinh thành bó lớn cô nương nhìn chằm chằm Lâm Chi Vương phi vị trí đâu. Phụ thân người ở triều đình, loại sự tình này nên xem đến nhiều đi. Lần này vốn là nữ nhi bị tỷ tỷ liên lụy mới là, kết quả còn quái đến nữ nhi trên người, cũng thật buồn cười. Mạnh Thị nhất thời sửng sốt. Khương Tuyết Huệ lời tuy không nhiều lắm, sự lại xem đến minh bạch, nhẹ nhàng gật gật đầu. Khương Ba Du trong lòng không phải không có loại này ý tưởng. Mặt ngoài xem chỉ là sự khởi ngẫu nhiên, là Ninh Nha Đầu năm trước sự tình bị người nhảy ra tới giảng, nhưng hướng thâm một tầng xem, gián tiếp chịu ảnh hưởng lại là sắp tham tuyển Lâm Chi Vương phi Huệ tỷ nhi, lại hướng thâm một tầng xem, bởi vậy sự đến ích nên là Huệ tỷ nhi lúc này đây lớn nhất đối thủ. Chỉ là này đối thủ. Hắn mày ninh lên, hồi lâu không nói gì. Khương Tuyết Ninh tắc khó được có một loại sự tình thực mau liền phải thành mong đợi cùng vui sướng. Hiện giờ trong kinh thành hòa thần chi nghị, cơ hồ là từ nàng một tay quạt gió thêm củi nhấc lên tới, đời trước Tiêu thị hủy diệt sau, Tạ Nguy từng đem Tiêu thị chư điều tội lớn bày ra chiêu cáo thiên hạ, nàng máy móc dập khuôn đi tìm một vài sơ hở, tự có thể chọc Tiêu thị chỗ đau. Thông Châu một dịch vốn là có Tiêu thị phụ tử mang binh tiến đến, biết nàng tồn tại, thời khắc mấu chốt, người thông minh tự nhiên sẽ nhớ tới này một đám tới. Lúc này Tiêu Xu nên thực không thoải mái đi. Nàng đánh giá Khương Bá Du liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu mà ở hắn vốn đã sâu nặng hoài nghi càng thêm một mặt mánh liêu, ai là lớn nhất hoạch tích giả, ai đó là âm thầm độc thủ. Trong kinh toàn ở nghị luận lấy Tiêu Xu thay thế trưởng công chúa đi hòa thân một chuyện, nếu Tiêu thị không nghĩ Tiêu Xu đi hòa thân, đơn giản nhất phương pháp đơn giản là đem Tiêu Xu gả đi ra ngoài. Lâm Chi Vương điện hạ tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, thả còn tiền đồ vô lượng, chẳng phải đúng là lựa chọn tốt nhất sao? Nếu Lâm Chi Vương điện hạ tuyển nàng vì phi, đó là thánh thượng dao động tâm tư, cũng không hảo đoạt được đệ đệ tương lai thê tử đưa đi hòa thân đi. Cho nên Lâm Chi Vương phi chi vị, nàng trí tại tất đắc. Nay trung gian tính kế một vòng thủ sẵn một vòng, bản chất là Tiêu thị đã thiếu kiên nhẫn, bị trong kinh hòa thân chi nghị bước tới rồi sơn cùng thủy tận chỗ. Mạnh Thị lúc trước chưa từng tưởng sâu như vậy, hiện giờ lại bừng tỉnh đại ngộ. Khương Tuyết Huệ rũ xuống mi mắt không nói chuyện. Khương Ba Du lại là thật sâu nhìn giờ phút này bên môi treo một mạt phúng cười, hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy nhị nữ nhi liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là không hỏi có phải hay không nàng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, chỉ là nói, tên đã trên dây, Tiêu thị khinh người quá đáng, ta Khương Phủ há có thể nhậm này xoa nắn. Ngày thứ hai, vị này xưa nay giúp mọi người làm điều tốt lại bộ Khương Thị Lang, một chương tấu chương đệ thượng triều nghị, thỉnh cầu trọng tra 3 năm trước đây Cống Châu cứu tế một án. Thả duy trì lấy Tiêu Xu thay thế trưởng công chúa gả đến thắt đắt hòa thân, xem như hung hăng thọc Tiêu thị một đao. Triều dã chấn động, nghị luận sôi nổi. Tin tức truyền tới phố phường trung khi, Khương Tuyết Ninh chính ỷ ở lầu 2 phía trước cửa sổ, cùng Tiêu Định Phi cùng nhau nghe phía dưới diễn viên nổi tiếng hát tuồng. Tiêu Định Phi vì nàng làm trâu làm ngựa, cam tâm tình nguyện không hề tôn nghiêm mà cho nàng lột một mâm hạt dưa, phóng nàng trong tầm tay thượng, lại nhịn không được tò mò hỏi, Cống Châu cứu tế một án ngươi làm sao mà biết được? Khương Tuyết Ninh mắt trợn trắng, làm ngươi đánh giám. Tiêu Định Phi. Hảo hảo cô nương cùng hắn hôn lâu rồi, như thế nào cũng học một bụng lời thô tục. Hắn nhíu mày, ngươi chính là cái nữ hải tử. Khương Tuyết Ninh suy một tiếng, đem kêu bàn hạt dưa đoan đến chính mình trước mặt tới, bắt một phen tới ném đi lên há mồm tiếp được, là nửa điểm tiểu thư khuê các ôn nhã hiển thục cũng không thấy được. Nhưng kia sợi cố tình làm bậy kính nhi. Tiêu Định Phi xem đến có chút ngây ngốc, sắc đảm bao thiên, lặng lẽ thấu đi lên tưởng kéo nàng kia chỉ trắng như tuyết tay. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng một cái tắt ném trên mặt hắn, nhướng mày, tìm chết. Tiêu Định Phi bụng mặt ủy khuất, ta nhưng mới giúp ngươi làm như vậy nhiều chuyện, liền điểm khen thưởng đều không có sao. Khương Tuyết Ninh đem kêu bàn hạt dưa đẩy qua đi, cho ngươi. Tiêu Định Phi. Này mẹ nó không phải lão tử lột sao. Hắn bực mình, nhưng mắt thấy Khương Tuyết Ninh lại muốn đem này bàn hạt dưa thu hồi đi, vội vàng bắt một phen ở trong tay, cũng đứng ở bên cửa sổ cùng nàng một đạo chiều phía dưới nhìn lại. Diễn đến là vừa ra giấc mộng hoàng lương. Quái ly kỳ thương cảm. Tiêu Định Phi nhìn trong chốc lát, đồng nhiên yên lặng nhìn nàng đã lâu, nói, ngươi thật sự chỉ là tưởng cứu công chúa rời đi lồng giam sao. Khương Tuyết Ninh nắm lên một quả hạt dưa ngón tay ngừng một chút, tựa hồ cảm thấy hắn này vấn đề kỳ quái, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, bằng không đâu. Tiêu Định Phi không nói gì. Hắn cố nhiên là cái bao cỏ, nhưng từ nhỏ xem người khác sắc mặt kiếm cơm ăn, với thể nghiệm và quan sát người khác bí ẩn tâm tình một đạo, lại là luyện liền không tầm thường bản lĩnh. Qua sau một lúc lâu hắn xoay mình cười, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi xem công chúa có phải hay không giống đang xem chính mình. Chương 161 đoạn đuôi cầu sinh. Khương Ba Du một phong tấu trương thỉnh cha Tiêu thị, quả thực xưng được với là dám nuốt dâu hùm, Tiêu thị nhất tộc từ trên xuống dưới tự nhiên cực kỳ tức giận. Thậm chí còn có, triều giã phía trên, phố phường bên trong, đã có không ít người ở phỏng đoán Khương Bá Du khi nào sẽ xui xẻo. Tiêu thị chính là hiện giờ đương quyền ngoại thích, thái hậu nương nương mẫu tộc. Làm hoàng đế thẩm lang, ở qua đi mấy năm đối Tiêu thị thái độ, tất cả mọi người xem ở trong mắt, đã có thể xưng được với dung túng. Một cái lại bộ thị lang đặt ở triều đình thượng tuy rằng cũng coi như cái không nhỏ con nhi, nhưng ở hoàng đế trước mặt lại tính cái gì. Này Khương thị lang ngày thường giống như cũng không phải cái gì nhiều chuyện người a, như thế nào lúc này hôn đầu, thế nhưng chạy tới cùng Tiêu thị tranh cãi. Chỉ sợ là vì chính mình nữ nhi đi. Đúng vậy, nghe nói vì tuyển Lâm Chi Vương Phi, trong kinh này đó hảo môn đại tộc ngầm nhưng đều nghẹn một mạch đâu. Khương gia cô nương hư thanh danh, sớm nhất nhưng còn không phải là Tiêu thị bên kia người truyền. Trứng chọi đá, vì này một hơi hà tất đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không ai cảm thấy Khương Bá Du có thể từ Tiêu thị nơi này thảo hảo. Quả nhiên, triều thượng nghị luận về nghị luận, cũng thật đứng ra lực đỉnh Khương Bá Du không có mấy cái, mỗi người đều sợ súng bắn chim đầu đàn, xui xẻo đến chính mình trên người. Tấu chương đệ đi lên sau, cũng không đến ý kiến phúc đáp, mà là bị thẩm lang khâu xuống dưới, lưu trung không phát. Tiêu Sa vì thế thỏa thuê đắc ý, tuyên bố muốn Khương Bá Du đẹp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới qua gần một ngày, nguyên bản bị áp xuống tới tấu chương liền trực tiếp phát đến nội các, giao từ vài vị phụ thần đại thần phiếu nghĩ, thương thảo hay không chuẩn phụ. Tuy rằng chỉ là như vậy nhỏ bé một động tác, nhưng dừng ở người có tâm trong mắt lại là thâm ý sâu sắc. Các gia đều không khỏi âm thầm tính toán lên. Nội các chư vị phụ thần vây quanh kia chương đoan đoan bại ở bản trung ương tấu chương mà ngồi, càng là hai mặt nhìn nhau, lặng im vô ngữ, sợ chính mình đã đoán sai hoàng đế ý tứ. Trưa hôm đó, Tiêu Sa liền hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ngoại thần, thả nếu lúc này vào cung gặp mặt thái hậu, không khỏi quá lộ dấu vết, cũng khủng bị người khác bắt lấy nhược điểm, vì thế kêu Tiêu Su cái này vãn bối đi cho thái hậu thỉnh an. Trạng vạng từ Ninh cung, bao phủ một tầng dáng vẻ giàn ua. Hầu hạ bữa tối các cung nhân nối đuôi nhau mà ra. An mặc một thân hoa phục Tiêu Su ở thảm đạm phía chân trời mờ nhạt quang mang làm nổi bật hạ, hiện ra một loại cùng từ Ninh cung không hợp nhau bừng bừng sinh khí, đứng yên một lát chờ bên trong tuyên triệu, mới từ cửa cung ngoại đi vào bái kiến. Tiêu thái hậu thấy nàng, cười rộ lên nói, ta giống ngươi như vậy tuổi trẻ thời điểm, cũng có như vậy phong hoa đâu. Ngươi tới nhất định là vì gần chút thiên phát sinh sự tình đi. Ta đều nghe nói. Tiêu Xu đáy lòng đống dưng lạnh lùng. Nàng ẩn ẩn giác ra không đúng, vị này ngày xưa chúa tể lục cung tôn quý cô mẫu, ngữ khí khi nào như vậy nặng nề, lại sao bắt đầu hồi tưởng khởi năm đó. Đó là hiện giờ cô mẫu phong hoa, A Xu cũng khó có thể với tới, không nói đến là năm đó. Tiêu Xu không mình hành lễ. Đứng dậy như cũ cùng thường lui tới giống nhau thân mật mà thấu đi lên, cô mẫu cũng liệu sự như thần, ngày gần đây tới phụ thân trong lòng khó có thể yên ổn. Ngài biết hắn từ trước đến nay là cái lưỡng lự người, lại nhớ thương mới vừa đầu xuân, chợt lạnh chợt nhiệt, tiết biến ảo vô cớ, cho nên đặc A Su tới cấp ngài thỉnh cái ăn, cũng hảo thỉnh ngài chỉ điểm một vài. Tiêu Su nói chuyện từ trước đến nay tích thủy bất lậu, thả cực thảo người niềm vui, nếu là thường lui tới nghe xong, Tiêu Thái Hậu lúc này bảo đảm đã nở nụ cười. Đem nàng kéo đến chính mình trước mặt tới nói chuyện. Nhưng giờ phút này lại chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Qua hảo sau một lúc lâu, vẫn luôn nhìn đến Tiêu Xu trên mặt cười dần dần không nhịn được, nàng mới chậm rãi nói, ai ra năm đó nơi nào cập được với ngươi. Ngươi cũng nói, yêu cầu ai ra ra chủ ý chỉ điểm chính là phụ thân ngươi, là ta kia không nên thân ca ca. Ngươi làm sao từng yêu cầu đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Xu cúi người liền quỳ gối nàng trước mặt, thanh âm nghe đi lên có chút sợ hãi, cô mẫu, chuyện gì như thế nói quá lời. Tiêu Thái Hậu trên mặt lại là một tia cười cũng tìm không thấy, thậm chí đã xuất hiện vài phần khốc liệt, cắn răng nói, ta kia hồ đồ ca ca thật đúng là dưỡng cái hảo nữ nhi. Ai ra ngày thường chỉ biết ngươi thông minh, xú lợi tị hại, là này trong kinh thành duy nhất xứng ngồi ở này lục cung chi chủ vị trí người trên. Ngươi đảo cũng đích sắc không cố phụ. Ngươi ở trong nhà, thật cho ngươi cha ra điều hảo kế sách. Tiêu Xu ngước mắt ngạc nhiên xem nàng. Tiêu Thái Hậu liền cười lạnh nói, hòa thân chi nghị xôn xao, Tiêu thị vốn chính là trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt, bại sống điếng ngắm. Cha ngươi sách không rõ, ngươi lại không có khả năng không biết, càng là loại này thời điểm càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi cho ngươi cha ra cái gì chủ ý? Thế nhưng nương thông châu việc cấp Khương Bá Du nữ nhi bắt nước bẩn. Tiêu Xu giống như cũ không nghe hiểu Thái Hậu nói, Khương Tuyết Huệ đó là A Xu lớn nhất đối thủ, nếu không có nàng, Lâm Chi Vương Phi chi vị Phi ta mặc trúc, là A Xu làm được không đúng sao? Hồ đồ! Tiêu Thái Hậu thấy nàng lúc này đều còn không có nghe minh bạch, giận cực công tâm dưới, một cái tắt liền phiến tới rồi nàng trên mặt. Bang! Tiêu Xu bị đánh đến một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Thái Hậu chỉ vào nàng cái mũi, hận sắc không thành thép mà mắng chửi, uổng phí ai ra dạy ngươi nhiều năm như vậy, không lường trước ngươi rốt cuộc là ta kia hồ đồ huynh trưởng cùng bên ngoài xuẩn nữ nhân sinh, ngày thường nhìn thông minh đều là uổng phí, thời khắc mấu chốt trong óc trang đều là xác. Ngươi mượn Khương Tuyết Ninh việc cấp Khương Tuyết Huệ bắt nước bẩn, cố nhiên xử Khương Tuyết Huệ bị tổn hại, nhưng ngươi thế nhưng không liêu nhân ra cũng sẽ phản kích sao? Hùng chi hiện giờ phố phường triều đình đều ở nghị luận ngươi, muốn đẩy ngươi thế Nhạc Dương đi thắt đắt hòa thân, dê nhi phạm là sách đến thanh trước mắt tình thế, sao có thể tuyển ngươi vì phi? Thiên hạ từ từ trúng khẩu, một người một ngụm nước bọt liền đủ để chết đối hắn. Đó là không chọn Khương Tuyết Huệ, cũng còn có Trần Thục Nghi, Triệu Thục Nghi. Chỗ nào luân được đến ngươi? Các cung nữ sớm thối lui đến bên ngoài đi, toàn bộ đại điện chung một mảnh lãnh túc. Tiêu Xu buông xuống mi mắt nhẹ nhàng rung động, ngẩng đầu lên khi, lại hình như là mới nghĩ vậy chút quan khiếu, cả người thất thần dường như. Sau một lúc lâu nàng tựa hồ hoảng loạn, quỳ hành đến Tiêu Thái Hậu trước người, dập đầu nói, là A Xu khí hồ đồ, thế nhưng đã quên còn có này một tầng, nhưng hôm nay đại sai đã đúc thành. Cô mẫu, ngài ở trong cung nhiều năm, thánh thượng chính là ngài cốt nhục chí thân, nhất định có biện pháp đi. Ta sợ quá bọn họ thật sự đưa ta đi hòa thân. Nước mắt nói đi xuống rớt. Tiêu Thái Hậu ngày thường đều đem nàng coi như chí thân tới dạy dỗ, nhưng nàng không như vậy ham chơi nuông chiều. Này đây có đôi khi đối Tiêu Xu thậm chí so đối làm chính mình thân nữ nhi thậm chí y đều phải tốt hơn vài phần. Nhưng giờ phút này thấy nàng thế nhưng rối loạn một tấc vông, trong lòng liền có chút phiền chán thất vọng. Nàng lênh không nói, nếu ngươi không ra này hôn chiều, hoặc khủng ai ra còn có thể bảo ngươi. Rốt cuộc ta Tiêu thị thế đại, nếu đem ngươi đưa đi hòa thân, hoàng đế trong lòng chỉ sợ cũng cùng chát thứ dường như, muốn phòng bị Tiêu thị cùng thắt đát cấu kết, như chiều xoan vị. Nhưng ngươi khen ngược, ngạnh sinh sinh đem đao đưa tới hoàng đế trong tay, làm hắn có trước suy yếu Tiêu thị lấy cớ. Tiêu Thái Hậu nhắm hai mắt lại, đối với nàng như đối với một quả khí tử, nhiều xem một cái đều cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ nói, ngươi ra siêu chủ ý, đảo trời xuôi đất khiến thử ra hoàng đế ý tứ, hiện giờ lưu lại một đống cục diện rối rắm còn muốn ai ra thu thập. Hòa thân chuyện này đó là ai ra cũng hữu tâm vô lực. Chính ngươi trở về đi, sau này liền không cần thường xuyên vào cung tới Thịnh An. Tiêu Xu phảng phất không tin nàng như vậy tuyệt tình. Nhìn vị này cô mẫu, nàng hỏi, cô mẫu chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn A Xu đi kia hung hiểm thắt đát hòa thân sao? Tiêu Thái Hậu mặt vô biểu tình, không dao động nói, chỉ y là ai ra thân cốt đủ, nàng đều có thể đi, ngươi có cái gì đi không được. Tiêu Xu cúi thấp đầu xuống. Tiêu Thái Hậu đứng dậy tới cũng mặc kệ nàng. Chỉ để lại một câu nói, thiên gia vô phụ tử, là ngươi quá ngu dốt, không trách ai già quá nhẫn tâm. Nói xong câu đó, Tiêu Thái Hậu thân ảnh đã biến mất ở bình phong sau. Bên ngoài sắp tối cũng hoàn toàn rơi xuống, trong điện một mảnh tối tăm. Cho nên mặc kệ là rời đi Tiêu Thái Hậu, vẫn là đi vào tới cung nữ, đều không có thấy. Ở Tiêu Thái Hậu thân ảnh biến mất, hắc ám bao phủ xuống dưới kia một khắc, Tiêu Xu một trương nguyên bản minh diễm quang ngẫu mỹ nhân trên mặt, cung kính, sợ hãi, đau thương. Tất cả đều phảng phất họa thượng một tầng sắc thái nhiễm thủy rút đi, chỉ còn lại có một trương xinh đẹp da mặt thượng khảm tinh xảo ngũ quan. Giống cái ma nơ canh, thậm chí lộ ra một loại quỷ quyệt. Nàng dị thường bình tĩnh mà đứng lên, gò má thượng còn mang theo trước mới Tiêu Thái Hậu tắt hai lưu lại năm ngón tay ấn, từ đại điện trung đi ra. Các cung nữ dẫn theo đèn cung đình muốn đưa nàng ra cung. Nhân sơ lược nghe được trong điện Thái Hậu thịnh nộ, này đây nửa điểm không dám cẩn thận mà đánh giá nàng, nhìn thoáng qua liền mai phục đầu đi. Chỉ là mới đi đến một nửa, Tiêu Xu bước chân liền ngừng lại. Cung nữ kỳ quái, quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy Tiêu Xu đứng ở một đổ cung tường phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trên mỗi một chỗ, màu son tường duyên thượng thế nhưng nằm bò một con không lớn thằn lằn, nơi khác đều không hiếm lạ, duy độc kia cái đuôi đoạn một đoạn, có vẻ chùi lủi, nguyên lai là có một chỗ đoạn ngân. Cung nữ hoảng sợ, tất là trong cung thái giám không cẩn thận, như thế nào còn có thứ này. Nàng đi lên liền muốn đem thằn lằn đuổi đi. Kia thằn lằn bị kinh, theo tường duyên nhanh chóng bò đi, tức khắc không thấy tăm hơi. Tiêu Xu rũ xuống mi mắt, biểu tình lại mơ hồ tối tăm vài phần, đáy lòng càng mạc danh mà trào ra một loại bi thương cảm giác. Nếu trước kia có người nói cho nàng, nàng sẽ bị người đi bước một bước đến nỗi nay này đoạn đuôi cầu sinh nông nỗi, chỉ sợ nàng phải làm người này hồ ngôn loạn ngữ, khiến người loạn côn đánh ra đi. Nhưng hôm nay, hiện thực tình cảnh cứ như vậy tàn nhẫn mà bãi ở nàng trước mặt. Mới vừa rồi từ Ninh cung trung Tiêu Thái Hậu lanh khốc một phen ngôn ngữ, thượng ở nàng trong đầu quanh quẩn, nhưng vẫn chưa kích khởi nàng nửa phần thất vọng cùng đau buồn, càng không có nửa điểm hổ thẹn. Nàng sao có thể không biết mượn thông châu việc bôi đen Khương Tuyết Ninh hậu quả đâu. Càng không thể không biết trước mắt tình huống, đừng nói Lâm Chi Vương thẩm giới, phàm là trong kinh có điểm nhãn lực thấy nhi người đều sẽ không ở thời điểm này cưới nàng, cấp nhà mình đưa tới vô số phiền toái. Khương Tuyết Ninh. Tiêu Xu bất động thanh sắc, từ cung nữ trong tay lấy qua đèn cung đình, chỉ nói, cho ta đi, trong cung lộ ta đều nhận được, tưởng một người lẳng lặng, ta chính mình ra cung liền hảo. Cung nữ gần nhất không dám nói nhiều, thứ hai mừng rỡ nhẹ nhàng, này đây do dự một chút, liền không phản đối. Nhưng đãi cung nữ đi rồi, Tiêu Xu bước chân vừa chuyển, đi đến phương hướng thế nhưng hoàn toàn không phải đông bắc giác thuận trinh môn, mà là ở vào cả tòa hoàng cung trung ương Càn Thanh Cung. Chương 162 khai ân. Nàng. Kính sự phòng trình lên tới lục đầu bài mới phiên một chương tới tay thượng, Thẩm Lang chính cân nhắc ôn chiêu nghi tính tình tăng trưởng, hôm nay không bằng gọi kia trương quý nhân tới thị tẩm, ôn nhu tiểu ý cũng có khác một phen hứng thú, nhưng đái trịnh bảo đi lên đưa lỗ thai thấp giọng nói một câu sau, hắn mày tức khắc một trọn. Đáy mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghiền ngẫm. Trịnh Lưu giữ chút do dự, việc này với lễ không hợp, nếu không đem này đuổi đi. Thẩm Lang bắt tay vừa nhấc, không, chấm đảo muốn nghe xem, nàng muốn nói điểm cái gì. Trịnh Bảo lược có kinh ngạc, trong lòng ám nhảy, chiều dã sóng ngầm cuồn cuộn, lúc này thân ở xoáy nước trung tâm quốc công phủ đích tiểu thư, dám lớn mật cầu kiến hoàng đế, đến tuột cùng là có tính toán gì không? Chỉ là hắn không dám biểu lộ, đi tuyên Tiêu Xu tiến bảo. Tiêu Xu bên ngoài đã chờ hồi lâu. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ vì chính mình giờ phút này lựa chọn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy thấp hỏng, mong muốn cản thành cung kia một phiến cửa sổ lộ ra tơi ánh sáng, đầu góc lại trước nay chưa từng có mà rõ ràng, cô mẫu sai rồi. Mười phần sai. Dưới bầu trời này tôn quý nhất người là đế vương, dù cho nàng quý vì thái hậu, là đế vương mẹ đẻ, nhưng lại có thể nào cùng đế vương đối nghịch. Càng đừng nói là nâng đỡ Lâm Chi Vương. Thẩm giới cố nhiên ôn tồn lễ độ, còn không đến mức làm Tiêu Xu phi gả không thể. Nguyên bản nhìn chúng hắn, bất quá là bởi vì Lâm Chi Vương phi chi vị, bất quá là hoàng đế không con, muốn lập thẩm giới vì hoàng thái đệ. Nàng vì không chỉ là vương phi chi vị, càng vì tương lai kia khả năng tính cực đại hoàng hậu chi vị. Nhưng hôm nay một là ôn chiêu nghi có thai, nhị là nàng mượn từ bôi đen Khương Tuyết Ninh một chuyện, làm tức giận Khương Bá Du, đã rõ ràng mà thử ra hoàng đế đối Tiêu thị thái độ, kia còn có cái gì không rõ đâu. Cô mẫu nói không có nói sai. Thiên gia vô phụ tử. Trên thực tế không chỉ có thiên gia không có phụ tử, phàm là quyền tài nơi tay môn đình, thân tình đều dị thường đạm bạc. Phố phường bá tánh chú ý phụ tử tử hiếu, bất quá là bởi vì này trừ bỏ thân tình hai bàn tay trắng, mà đối với có quyền lực người mà nói. Bọn họ lại có cơ hội có được thiên hạ hết thảy, thân tình cùng này so sánh, lại tính cái gì? Cho nên, Tiêu thị hưng suy với nàng mà nói lại tính cái gì? Huống chi, nàng đã tự thân khó bảo toàn. Trịnh Bảo ra tới thông truyền, nàng nói một tiếng tạ, không người đi vào, đi trước lễ bái đại lễ. Thẩm Lang trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tiêu Xu gò má thượng kia một cái bàn tay khắc ở mờ nhạt ánh đèn hạ phá lệ rõ ràng, nhưng cũng sấn ra vài phần nhu nhược đáng thương hương vị. Hung ác nham hiểm đế vương thưởng thức trong tay lục đầu bài, rất có hứng thú nói, biểu mội đối chấm cái này biểu ca nhưng cho tới bây giờ không thân cận, hiện giờ cửa cung đều phải hạ chìa khóa, như thế nào còn đến chấm nơi này tới. Tiêu Xu nói, thần nữ nay tới, là hướng thánh thượng quy phục. Thẩm Lang ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nga. Tiêu Xu tự biết sinh tử vinh nhục toàn ở hôm nay, âm thầm nắm chặt ngón tay, cuối cùng là đem tâm một hành, nói, Khương Thị Lang năm đó từ lòng co công, từ trước đến nay là nhìn thánh thượng ánh mắt hành sự. Nếu ngài không cho phép, liền cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám thượng tấu. Mặc kệ hòa thân chi nghị, vẫn là cứu tế bản án cũ, đều ở ngài nhất niệm chi gian. Thần nữ lâu ở Tiêu thị, lớn nhỏ công việc tất biết không thể nghi ngờ. Thánh thượng nếu phải hướng Tiêu thị cử đao, thần nữ nguyện hiến non nớt chi lực. Thẩm lang nhìn nàng, đáy mắt tiệm thâm, lại là lạnh lùng cười một tiếng, và ngươi. Nói được như thế đường hoàng, sợ bất quá không nghĩ đi kêu man di nơi cùng thắt đát hòa thân thôi đi. Tiêu su cái chán mồ hôi lạnh liền thấm ra một chút. Nàng nhắm mắt lại nói, khẩn cầu thánh thượng khai ân. Thẩm lang rốt cuộc đứng lên, trong tay kia viết trương quý nhân tên lục đầu bài ở chỉ gian dạo qua một vòng, thế nhưng vói qua nâng lên tiêu su tinh xảo cảm, hơi hơi híp híp mắt, nói, biểu mội không phải muốn tuyển Lâm Chi Vương phi sao, cần phải chấm như thế nào cái khai ân pháp đâu. Đế vương ngón tay tuy không chạm vào da thịt, được không ngăn gian ngả ngớn lại phảng phất đối với một người kỹ tử giống nhau. Nhục nhã cảm giác lập tức phiếm đi lên. Nhưng tiêu su chấp chấp mắt, chung quy chỉ có thể mạnh mẽ đem chi áp xuống, nàng ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, đặt ở chính mình cổ áo, ở thẩm lang sang quắc nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đem trước người khâm khấu đều cởi bỏ, cởi sạch sẽ. Đầu mùa xuân ban đêm, hàn khí hay còn trọng. Tuyết trắng da thịt phủ một lộ ra, liền run rẩy lên. Nguy nga chỗ nếu dây núi phập phồng, chúng chỗ lại có huyển chuyển khỉ thái, no đủ chỗ nắm chi không được, tinh tế chỗ lại một tay có thể ôm hết. Quỳ sát ở thẩm lang bên chân, ngày cũ kiêu ngạo tất cả bẻ gãy, dây lát lại hóa thành vô tận hận ý. Một giọt nước mắt vượng tiến mềm mại thảm, nàng bình tĩnh mà nghe thấy được chính mình có thể phóng thấp nhu huyển tiếng nói, khẩn cầu thánh thượng khai ân. Chương 163 kiếp trước quý đạo. Ngày xuân đêm lặng, mưa móc phát sinh. Trinh Bảo đứng ở Càn Thanh cung bên ngoài, lặng yên nhíu mày. Kia kính sự phòng thái giám chỉ thấy hoàng đế phiên lục đầu bài, còn không có tới kịp định ra tới đâu, liền tới rồi một vị tiêu thị cô nương, làm hắn thực sự sinh ra vài phần thấp thỏm, không khỏi đè thấp thanh âm hỏi Trịnh Bảo, ngài xem, còn tuyên trương quý nhân tới thị tầm sao. Trịnh Bảo nghe thấy bên trong động tĩnh, thanh thú khuôn mặt ở một bên đèn cung đình ấm hoàng quang mang chiếu dọi hạ lại bao phủ một tầng âm u, chỉ nói, sợ là không cần. Ngày kế sáng sớm, hoàng đế bái triều. Thiên tài tờ mờ sáng liền vào cung chuẩn bị triều nghị, các đại thần tất cả đều không hiểu ra sao, duy độc có tin tức linh thông bọn thái giám tiến đến định quốc công Tiêu Sa trước mặt tới, thái độ tựa hồ so ngày xưa còn muốn ân cần. Tiêu Sa tự nhiên không nuốt đầu óc. Ngày xưa Tiêu Su ngủ lại trong cung phụng dưỡng thái hậu chính là chuyện thường, cho nên đêm qua người không trở về, ở Tiêu Sa xem ra cũng không xem như cái gì đại sự, giống nhau ngày hôm sau sáng sớm liền hồi. Nhưng không lường trước, hắn hồi phủ lúc sau thế nhưng vẫn không thấy người. Đang muốn chuẩn bị phái cá nhân đi hỏi một chút, kết quả bên ngoài quản gia liền mang theo vẻ mặt khiếp sợ mà tới báo nói, trong cung thái giám truyền chỉ tới. Lần này Tiêu Sa sợ tới mức không nhẹ, tưởng ra cái gì đại sự, tới rồi nội đường nghe chỉ khi, thấy tới tuyên chỉ lại là trong cung quyền bính nắm tư lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa, càng là thấp vọng. Vương Tân Nghĩa lại là tươi cười đầy mặt, chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc công gia. Tiêu Sa kinh ngạc, nhất thời mở mịt, chuyện gì chúc mừng? Vương Tân Nghĩa chính là trong cung mặt cáo giả. Chỉ đương đêm qua phát sinh sự tình đều là Tiêu thị tỉ mỉ mưu hoa, mà trước mắt Tiêu Sa bất quá là trang, cho nên thế nhưng vươn tay tới vô vỗ Tiêu Sa bả vai, tươi cười có chút mượn sức hương vị, lệnh ái đêm qua ngủ lại Càn Thanh cung, sáng nay cũng không dám kêu Tiêu đại cô nương, muốn cứ gọi Hiển phi nương nương. Tiêu Sa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại là sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Thật sự, sáng nay tới truyền chỉ thời điểm kia trận trượng, ngươi là không nhìn thấy. Tiêu Định phi hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Miêu tả khởi sáng nay trường hợp khi, càng là cơ chân múa tay, e sợ cho Khương Tuyết Ninh không tin, cái gì đồ chơi quý giá ngọc khí, tơ lụa vàng bạc, toàn cùng nước chảy dường như thưởng xuống dưới. Ta đại buổi sáng lên vừa thấy, Hoắc Nha, quả thực bày suốt một cái sân. Với hỏi mới biết được, Tiêu Xu kia xú đàn bà nhi hướng trong cung mặt một đêm đem hoàng đế cấp ngủ, nhưng cho chính mình tránh mặt nhi, trực tiếp phong phi. Ha ha ha, ngươi là không nhìn thấy Tiêu Sa kia sắc mặt, ta xem hắn thiếu chút nữa liền phải khí phun ra. Khương Tuyết Ninh ngón tay nắm chặt chung trà, thường cây chậm rãi buộc chặt. Trước mắt vẫn là ở kia giặc hát. Tuyết trắng hoa lê đã co sương khai, chuế ở ven tường thượng, gió thổi qua mỏng đến như là loạn run trăng giấy, đàn sáo chi âm từ phía dưới sân khấu kịch thượng truyền đến, trang bị phía nam kia mang theo vài phần ngô nông mềm giọng triền miên giọng hát, dẫn tới quanh mình xem diễn người hảo một phen reo hò. Trên lầu nhã tọa lại an an tĩnh tĩnh. Nhân đang âm thầm như hoa hỏa thần chi nghị, Tiêu Định phi thường muốn đem bên ngoài tình huống báo cho Khương Tuyết Ninh. Này đây mấy ngày qua thường xuyên gặp mặt, đều tuyển tại đây giặc hát. Thứ nhất người đến người đi, nguy hiểm nhất đó là an toàn nhất, thứ hai bọn họ hai cái giống nhau tính tình, đều là hảo chơi hưởng lạc, cũng không vui đi tìm cái gì quá mức đứng đắn vườn trà cầm quán. Tiêu Định Phi còn tưởng cùng Khương Tuyết Ninh nói nói chính mình một đường tới nghe những cái đó đồn đãi vớ vẩn, làm cho nàng cao hứng cao hứng. Nhưng mới vừa uống một ngụm trà giải khát muốn bắt đầu bài giảng, một sai mắt thấy nàng âm trầm căng chặt sắc mặt, trong lòng xoay mình nhảy một chút, bất giác thu thanh, ngươi làm sao vậy? Ngủ lại Càn Thanh Cung, Phong Phi. Này đó chữ quả thực như châm giống nhau chui vào Khương Tuyết Ninh lỗ thai, làm nàng đau đớn rất nhiều khó có thể cảm giác ra nửa phần khoai khỏa. Nàng thế nhưng thật làm được ra tới. Đời trước, Tiêu Xu là Khương Tuyết Ninh tử địch. Phụng thân điện thư đồng những ngày ấy, đối phương đó là kia thiên thượng tiểu nguyệt, trên mặt đất Minh Châu. Xuất thân so nàng hảo, học thức so nàng cao, lại cùng thẩm chỉ y y giao hảo, mỗi người đều đi theo bên người nàng. Sau lại đối phương cũng vào cùng, mẫu gia cường đại, mượn sức nhân tâm, sau lưng cẳng có thái hậu kia lão yêu bà chống lưng, mặc dù nàng lúc đó thân là hoàng hậu, thật mạnh trọng áp dưới cũng rất khó ở trong tay đối phương thảo hảo, trong tối ngoài sáng ăn không ít mệt. Ở Khương Tuyết Ninh trong mắt, Tiêu Xu hành tung thích đáng, tính kế chu toàn, là này trong kinh thành thế gia đại tộc sở bồi dưỡng ra tới quý nữ điển phạm, tuyệt đối so với nàng như vậy cỏ dại dường như tính tình càng thích hợp kia hoàng hậu chi vị. Trong xương cốt, nàng nên là ngạo khí, tự phụ. Mặc dù là này một đời, Khương Tuyết Ninh cũng không có bất luận cái gì khinh địch ý tưởng. Nhưng nàng không có dự đoán được, Tiêu Xu sẽ như vậy tự cam hạ tiện, thế nhưng ủy thân với Thẩm Lang. Trong lúc nhất thời, một loại xưa nay chưa từng có mờ mịt cảm giác nảy lên tâm tới, làm Khương Tuyết Ninh như truy sương mù, ngay sau đó liền biến thành một loại khôn kể vớ vẩn, thậm chí làm nàng nhịn không được mà cười ra tiếng tới, khi chuyện dễ biến, nàng cũng có bị buộc đến này đồng ruộng thời điểm. Tiêu Định Phi mạc danh cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn thật cẩn thận mà tiến đến Khương Tuyết Ninh trước mặt, đánh giá nàng biểu tình, nói, nàng như vậy, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Không danh không phận, đánh thăm Thái Hậu tên tuổi vào cung, lại ngủ lại ở Càn Thanh Cung, đó là thanh lâu kỹ tử cũng làm không ra chuyện này đến đây đi. Ra tới bán nói như thế nào cũng muốn trước lấy tiền. Nàng khét ngược, trước tặng không một hồi, cũng không sợ hoàng đế không trả tiền. Hiện tại mãn trong kinh thành đều ở nghị luận nàng đâu, liền được cái phi vị, nhưng tại đây hôn chiêu dưới, thanh danh cũng hủy hoại a. Hôn chiêu. Khương Tuyết Ninh một tiếng cười lạnh, người đương nàng thật là tặng không, hoàng đế phi vị thật là bạch cấp sao. Tiêu thị hiện giờ đang đứng ở phê bình xoáy nước, hoàng đế thái độ lại trước sau ái muội không rõ. Tuy rằng ngày mai đó là tuyển phi, nhưng thẩm giới không có khả năng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đem Tiêu Xu tuyển làm chính mình vương phi. Người này nho nhã đa tình, nhưng trời sinh tính lại có yếu đuối một bộ phận, năm đó nàng gả cùng hắn làm vương phi, thấy hắn trước nay đều là xu lợi tị hại, cũng không lớn chịu lây dính thượng triều đình rất nhiều tranh đấu. Nhưng hắn hoàng huynh Thẩm Lang lại là hoàn toàn bất đồng người. Cứ việc đời trước vị này hoàng đế dị thường đoàn mệnh, ở nàng gả cho Thẩm Giới 2 năm lúc sau liền nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử, cùng nàng trừ bỏ trung thu, trừ tịch trong cung gia yến ngoại, cũng không càng nhiều tiếp xúc, nhưng Khương Tuyết Ninh lại rất khó quên, đối phương cao cư ở trên ngự tòa nhìn xuống người khi hung ác nham hiểm ánh mắt. Hỉ nộ vô thường, túng dục lặp lại. Nhớ rõ nàng thân là vương phi cuối cùng một lần vào cung yết kiến, là ở trung thu. Khi đó Thẩm Giới đã bị lập vì hoàng thái đệ, mà Thẩm Lang ăn phương sĩ luyện chế ngũ thạch tán đã có hồi lâu. Hắn vẻ mặt mê huyễn mà nằm liệt trên ngự tòa, nhìn thấy Thẩm Giới cùng nàng cùng nhau mà nhập, âm trầm lập lòe ánh mắt liền dừng ở trên người nàng, nói vài câu lúc sau, Thẩm Giới ý thức được không ổn, liền xưng có chuyện đơn độc đối Thẩm Lang nói, trước làm nàng lui ra. Nàng đấy lòng bất an, chôn đầu cáo lui. Nhưng thẳng đến rời khỏi tới rồi thiên điện ngồi xuống chờ, cũng như cũ cảm thấy kia rắn độc giống nhau ánh mắt còn dính ở trên người nàng, làm nàng nổi lên một trận ác hàn. Ngày ấy không biết huynh đệ hai người đã nói những gì, luôn luôn bình thản nho nhã Thẩm Giới lại là xanh mặt từ bên trong ra tới, trở về vương phủ liền vào thư phòng, cũng không ra tới quá. Khương Tuyết Ninh khi đó vẫn là chịu lấy lòng vị này phu quân. Nàng cân nhắc làm phòng bếp hầm một chung gà tùng bồ câu non canh, đêm khuya tự mình đoan đi thư phòng. Nếu là thường lui tới, thư phòng là tùy nàng xuất nhập. Nhưng ngày này bên ngoài lại có người đem nàng ngăn lại. Gã sai vật đi vào thông truyền, Thẩm Giới mới từ bên trong đi ra. Bên ngoài kia đạo thư cửa phòng kéo ra khi, Khương Tuyết Ninh thế nhưng thấy bên trong ngồi không ít người. Sát cửa sổ dựa vào đa bảo cách vị trí thượng rõ ràng là một góc tuyết trắng đạo bảo, Tạ Nguy quay mặt đi tới chính vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây, cách cửa đã giấu thượng, đứng ở nàng trước mặt chính là chiều nàng ôn hòa cười rộ lên Thẩm Giới. Thẩm Giới thân thủ tiếp nàng xách tới kia trung canh, lại nói chính mình vãn chút thời điểm trở về phòng, sau đó phân phó hạ nhân cẩn thận đưa nàng về phòng. Khương Tuyết Ninh trở về nằm xuống sau lại đã lâu mới ngủ. Thẳng đến thiên tờ mờ sáng, đã ấm áp trong ổ chăn chui vào tới một khối có chút lạnh cả người thân thể, đem nàng ôm. Nàng cố sức mở mắt ra, nhìn thấy cửa sổ trên giấy đã là một mảnh sáng sớm qua đi ám lam. Chờ nàng tiếp theo tái kiến Thẩm Lang, đó là ở hoàng đế đại sự băng hà khi, trang nhập kia long trọng quan tài chúng. Cho nên đối cái này trước mắt khống chế người khác sinh tử hoàng đế, Khương Tuyết Ninh hiểu biết thật sự không tính là nhiều, nhưng từ đủ loại dấu vết để lại suy đoán, tuyệt không phải cái gì một lòng vì thiên hạ nhân quân hiền chủ. Thẩm Lang càng giống người điên. Tiêu Xu tuổi còn trẻ liền lấy Ngọc Như Ý một chuyện hãm hại nàng, cũng không phải lương thiện hạng người. Nếu nàng không có trả giá cũng đủ đại giới, Thẩm Lang sẽ không chí thiên hạ từ chúng khẩu với không màng, mà phong nàng vì phi. Thả vị đế vương này tâm tư cũng thật khó khăn chắc, đại buổi sáng không nói sai người đem này đưa về trong phủ đi thêm sách phong, trực tiếp làm người lưu tại trong cung còn thôi lâm triều, thật là nửa điểm mặt mũi công phu cũng không chịu làm, làm Tiêu Xu rơi vào bị thiên hạ từ chúng khẩu nhạo báng hoàn cảnh, không thể nói không tàn nhẫn. Cẩn thận đem trước sau phát sinh sự tình trải vớt một lần, hoàng đế đối Tiêu thị thái độ hiển nhiên làm Tiêu Xu cảm giác được nguy cơ, mà từ Ninh cung kia lão yêu bà liền chính mình thân nữ nhi đều bỏ được, nàng một cái chất nữ nhi lại tính cái gì? Tiêu Xu là cao ngạo tâm tính. Đời trước cùng nàng tranh cái hoàng hậu chi vị liền tâm cơ hao hết, làm phi tử khi nên tiến cung tới phô trương so chính cung hoàng hậu còn chỉ có hơn chứ không kém, muốn nàng xa phó phiên bang hòa thân, nàng như thế nào chịu đâu? Đúng rồi, cũng đích xác chỉ có này một cái lộ. Khương Tuyết Ninh buông xuống hạ ánh mắt, nhìn chính mình trong tay này xinh đẹp trung trà, lẩm bẩm, đoạn đuôi cầu sinh, tuyệt địa phản kích, ta cũng không biết rốt cuộc là xem trọng nàng, vẫn là coi thường nàng. Nàng vốn tưởng rằng, Tiêu Xu nên khinh thường làm bực này nhẫn nhục ủy thân việc. Tiêu Định Phi đã có thể rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc không đúng, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch sự tình quan khiếu ở nơi nào. Nhạc Dương trưởng công chúa A. Nguyên bản mọi người nháo muốn đẩy ra đi thay thế Thẩm Chỉ Y hòa thân Tiêu Xu, đã bị phong làm hoàng phi, trên đời này há có làm hoàng đế nữ nhân đi hòa thân đạo lý. Tiêu Xu nhìn như thanh danh học rồi, nhưng lại bảo toàn chính mình. Kia Thẩm Chỉ Y ỉa. Bang. Nửa mãn trung trà xoay mình bay lên tới tạp tới rồi phía trước kia xinh đẹp bình phong phía trên, tức khắc dập nát, đã lánh nước trà văng khắp nơi mở ra, nhiễm bẩn bình trung sở vẽ tú lệ sơn thủy. Khương Tuyết Ninh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm, thật lâu không nhúc nhích một chút. Chương 164 Lâm Chi Vương Phi. Ngày này Khương Tuyết Ninh ở dạp hát khô ngồi vào trạng vạng, ngày thường tung tăng nhảy nhót cùng nàng đùa giỡn Tiêu Định Phi nửa điểm không dám đi trêu chọc nàng, chỉ lặng lẽ đem đưa tới hạt dưa đậu phộng lột cho hết hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ, phóng tới nàng trong tầm tay đi lên. Nhưng Khương Tuyết Ninh không ăn nửa cái. Thẳng đến bên ngoài ngày tây nghiêng, nàng giống như rốt cuộc làm cái gì quyết định dường như đứng dậy, muốn hướng bên ngoài đi. Tiêu Định Phi theo bản năng hỏi một câu, bên ngoài ông ngang kia giúp sĩ tử, còn có mặt đường thượng ăn mày, còn tiếp tục xử lý sao? Khương Tuyết Ninh nói, vì cái gì không? Tiêu Định Phi sửng sốt, nhưng việc này đã. Khương Tuyết Ninh thế nhưng nói, nàng kêu ta khó chịu, ta cũng không cho nàng hảo quá. Tiêu Định Phi rốt cuộc vắng lặng không nói gì, nhìn theo nàng đưa này dạp hát đi ra ngoài. Triều dã trên dưới trước một ngày còn ở nghị luận trọng tra Tiêu thị sự, hôm nay lại không một không vì Tiêu Xu phong phi tin tức lắp bắp kinh hãi. Tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió mấu chốt như thượng, hoàng đế thế nhưng phong xoáy nước trung tâm Tiêu Xu vì phi, chẳng phải là minh muốn thiên vị Tiêu thị, thiên vị Tiêu Xu. Nhưng trạng vạng thời điểm liền truyền đến tân tin tức. Lại bộ thị lang Khương Bá Du tham định quốc công Tiêu Xa sổ con bị giao cho nội các, đi qua chư vị phụ thần thương nghị sau, đem trọng tra năm đó Cống Châu cứu tế bạc một án. Cái này văn võ bá quan đều mê hoặc, nói hoàng đế theo lẽ công bằng xử lý đi, hắn trước đem Tiêu Xu phong phi, nói hoàng đế có tâm thiên vị đi, trọng tra Cống Châu cứu tế bạc một án lại không lưu tình chút nào. Liên liên Tiêu Xa chính mình đều cân nhắc không ra, vì thế bất an. Chỉ có Khương Tuyết Ninh có thể mơ hồ đoán ra điểm cái gì tới. Đế vương giường, nhất kỵ người khác ngủ say. Nếu Tiêu Xu không đáng tin, không nên tin, Thẩm Lang không có khả năng phong nàng vì phi. Lấy đế vương giáp tâm đảo đẩy trở về. Một cái thế gia đại tộc xuất thân quý nữ, như thế nào mới có thể thu hoạch hoàng đế tín nhiệm? Đáp án chỉ có một, tự đoạn cánh chim, phân rõ giới hạn. Đương Tiêu Xu tự nguyện vứt bỏ nguyên bản xuất thân dựa vào, liền tương đương với bỏ xuống chính mình sở hữu vũ khí, cũng liền giải trừ đối đế vương sở hữu uy hiếp. Từ nay về sau, nàng vinh nhục đều hệ ở bên gối nam nhân kia trên người, chỉ có thể cùng hắn cùng tiến thối, cộng tử sinh. Đối Thẩm Lang tới nói, thứ nhất có thể phụng dưỡng giường, thứ hai có thể giúp hắn phá đổ Tiêu thị. Thả như vậy mỹ nhân, hắn có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Khương Tuyết Ninh trong lòng cười lạnh, trở lại Khương Phủ liền nghe nói Mạnh Thị thập phần cao hứng, kêu Khương Tuyết Huệ đi chính mình trong phòng nói một buổi chưa nói. Tưởng cũng biết, nguyên bản cũng muốn tham tuyển Lâm Chi Vương Phi Tiêu Xu đống nhiên vào cung phong phi, kia Khương Tuyết Huệ liền không có lớn nhất đối thủ, mà thẩm giới đối Khương Tuyết Huệ cố ý trước đây, lường trước tuyển phi được việc nên là nắm chắc. Nàng đều lười đến đi thấu kia náo nhiệt. Ngày kế trời còn chưa sáng. Cả nhà trên dưới liền công việc lu đủ lên, cách sân đều có thể nghe thấy bọn nha hoàn vì Khương Tuyết Huệ miêu tả trang dung, chuẩn bị quần thoa thanh âm, ngẫu nhiên có làm việc tay chân chậm người còn phải bị Mạnh thị trách mắng thượng hai tiếng. Khương Tuyết Ninh nằm ở trên giường, xuân thần lưới ngủ, nhìn chằm chằm trướng đỉnh thêu mãn bạch mẫu đơn, lại nhớ tới kiếp trước một ngày này. Trong phủ cũng là như vậy bận rộn. Bất quá khi đó ở vào mọi người bên trong đùa nghịch các tiểu châm thoa người, là nàng chính mình. Mạnh thị tuy cũng tới rồi nàng trong phòng, biểu tình vui sướng nhìn lại nhiều ít có chút miễn cưỡng, đặc biệt là nàng mang theo vài phần nuông chiều liếc mắt một cái xem qua đi khi, Mạnh thị sắc mặt liền càng khó coi. Khương Tuyết Huệ tắc chỉ đứng ở Mạnh thị bên cạnh, thật sâu mà nhìn nàng. Khi đó nàng đấy lòng đắc ý cực kỳ, bởi vì Khương Tuyết Huệ căn bản không biết nàng là ở trong cung gặp qua kia phương khăn thê, cố ý mạo danh thay thế nàng, mới có hiện giờ cơ hội. Khương Tuyết Huệ đoạt nàng thân tình, nàng liền phải đoạt Khương Tuyết Huệ tình yêu. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ các nàng hảo quá. Chỉ là tra tấn người khác, làm sao không phải tra tấn chính mình. Thẩm Giới cố nhiên là cái ôn nhu nho nhã tuấn tú quân tử, trên người có văn nhân đa tình, nhưng cùng trên đời này nam nhân giống nhau, cũng không phải cái gì si tình loại. Cũng có lẽ là dần dần phát hiện nàng cũng không phải lúc trước cái kia làm hắn tâm động người đi. Sớm 2 năm tân hôn yến nhĩ khi, gắn bó keo sơn, dễ như trở bàn tay liền hống đến hắn không muốn rời đi chính mình, nhưng chờ hắn đăng cơ lúc sau, triều đình phê bình, thái hậu tạo áp lực, chắc tuyển tân nhân, Tiêu Xu vào cùng, rốt cuộc thay đổi người xưa, đối nàng này hoàng hậu bất quá duy trì điểm trên mặt tình nghĩa. Đoạt tới trung quy không phải chính mình. Khương Tuyết Huệ có, cũng chưa chắc là nàng thích. Nàng có hơn nửa ngày, Khương Tuyết Ninh mới đứng dậy. Đảo không phải mau chân đến xem Khương Tuyết Huệ như thế nào, mà là hôm nay vừa lúc cũng là trong cung bọn thái giám thay phiên nghỉ tắm gội nhật tử, mà nàng muốn đi tìm một người. Tiêu Xu thành hoàng phi, nguyên bản kế hoạch không thể dùng. Để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Dựa mặt hảo tẩu ra bản thân sân khi, Khương Tuyết Ninh vừa lúc gặp được bên kia bị rất nhiều nha hoàn vây quanh khó được trang điểm đến minh diễm vài phần Khương Tuyết Huệ, thanh tú khuôn mặt xứng lấy tinh xảo trang dung, nhưng thật ra đoan trang trầm tĩnh. Nàng trong tay cầm một phương giác thượng thêu hồng khương hoa khăn lụa. Khương Tuyết Ninh liếc nhìn nàng một cái, thấy Mạnh thị cũng ở bên cạnh, dứt khoát liền tiếp đón đều lười đến đánh một tiếng, lập tức đi qua. Nay một đời nàng đã thay đổi rất nhiều sự tình, cùng Tạ Nguy quan hệ, Ôn Chiêu Nghi có thai, Yến thị nhất tộc hưng suy, Lâm Chi Vương phi người được chọn, Tiêu Định phi nhập kinh thời gian. Như vậy, thậm chí y nàng vì sao không thể cứu? Thế nhân như Mạnh thị cũng hảo, như Khương Tuyết Huệ như Thẩm Giới cũng hảo, mặc dù hôm nay muốn tuyển phi, cũng bất giác cùng hôm qua ngày mai có quá lớn khác biệt. Nhưng với Khương Tuyết Ninh mà nói, nàng mỗi một ngày đều là ở cùng đã định vận mệnh liều chết đầu đả, không chịu túi đầu nhận thua. Trình Bảo hôm nay nghỉ tắm gội. Từ khi bị sư phụ Vương Tân Nghĩa nhìn trúng, điều đến hoàng đế bên người hầu hạ sau, hắn ở trong cung địa vị lại không thể cùng ngày xưa đồng nhật mà ngữ. Đảo phi hắn tham mộ vàng bạc, mà là trong cung vốn là như thế, nếu người khác hiếu kính mà người không muốn thu, liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người khác khó tránh khỏi đối với ngươi kiêng kỵ phòng bị. Cho nên ở Càn Thanh Cung làm việc thời gian tuy rằng không dài, cũng tích cóp hạ không ít một bút bạc. 7 thành cho trong nhà, làm mẫu thân thu xếp thêm cấp huynh đệ làm đón dâu xính lễ. 3 thành để lại cho chính mình, rốt cuộc dọn ra tới ở 3 dặm ngõ nhỏ trí cái tiểu viện. Từ ngày ấy thấy Tiêu Xu vào Càn Thanh Cung bắt đầu, Trình Bảo trong lòng liền có ẩn ẩn dự cảm, cho nên hôm nay nghỉ tắm gội cũng chưa cùng thường lui tới giống nhau ra cửa đi lại, mà là ngồi ở dưới mái hiên chờ. Quả nhiên, sáng sớm sương mù mới vừa tán, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy đi qua đi mở cửa. Vị kia dung sắc thủ diễm Khương nhị cô nương liền đứng ở hắn keo kiệt môn đình trước, khoác tím đầm áo choàng, đáy mắt lại tựa đêm khuya tinh tuyết, sáng ngời rồi lại mang theo một chút nhàn nhạt lạnh lẽo, vọng lại đây khi liền gọi người đáy lòng vì này một khoan, giống như tất cả tạp niệm đều quét sạch dường như. Trình Bảo hướng bên cạnh tránh ra. Khương Tuyết Ninh một tay liếm áo choàng, lại không hướng trong đi một bước, chỉ là nhìn hắn nói: "Ta là tới thỉnh ngươi báo ân." Trình Bảo ở trong nhà chỉ xuyên một thân đơn giản thiển thanh sắc viên lãnh bảo, môi hồng răng trắng, nghe vậy hoảng hốt một chút. Hắn thanh tú khuôn mặt khiến người nhớ tới giang nam phiếm vài phần linh khí mưa bụi. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng này một đôi quá mức thanh thấu đôi mắt, vì thế chậm rãi rũ xuống mi mắt tới, áp xuống kia một tia áy náy, gần như tàn nhẫn nói: "Xin lỗi. Ngày ấy Khôn Ninh cung trước, chân chính mở miệng cứu ngươi, nên là trưởng công chúa điện hạ. Có không, thỉnh ngươi báo ân." Làm hoàng đế ngày thường rất là tín nhiệm, thậm chí thiếu chút nữa liền phải lập vì hoàng thái đệ Lâm Chi Vương, Thẩm Giới muốn tuyển phi, tuyệt đối xem như khai năm sau nay xuân trừ bỏ trưởng công chúa hòa thân ngoại đệ nhất đảng đại sự. Trong cung mặt sớm liền bận việc khai. Việc này tuy từ Trịnh hoàng hậu tự mình xử lý, nhưng vốn là từng vụ từng việc đều phải báo cùng Tiêu thái hậu biết, hôm nay cũng nên là thái hậu tới chủ trì đại cục. Bất quá hôm qua Tiêu Xu phong phi, tin tức truyền ra tới sau, Tiêu Thái Hậu không biết vì sao giận tím mặt, đã phát thật lớn hỏa, còn khí bị bệnh. Tiêu Xu tiến đến hầu bệnh, cũng bị người đuổi ra tới. Trong cung tin tức linh thông đều cảm thấy chuyện này không tầm thường, ngầm truyền cái mưa mưa gió gió. Trịnh Hoàng Hậu trong lòng cũng phạm nói thầm. Bất quá này đối nàng tới nói là cái cực hảo cơ hội, khó được từ nàng tới chủ trì đại cục, nếu làm tốt lắm, trọng nhập hoàng đế trong mắt. Cũng có thể thuận lý thành trương đem lục cung khống chế từ Tiêu Thái Hậu trong tay đoạt lại. Bởi vậy Trịnh Hoàng Hậu đảo so ngày xưa càng tận tâm lực. Tuyển phi địa điểm định ở chữ Tú Cung, từ các cung nhân sáng sớm dẫn người vào cung, dù sao cũng là hoàng thất tuyển người, nên kiểm tra thực hư địa phương tất cả không ít, cuối cùng một quan mới là phóng này đó chờ tuyển giả đến đại gia trước mặt tới, định đoạt ra cái kết quả. Thẩm Giới vào cung, trước muốn đi bái kiến Thái Hậu cùng hoàng đế. Cho nên Trịnh Hoàng Hậu ngồi ở chữ Tú Cung chủ vị uống trước thượng trà. Cùng bên cạnh có Thái Hậu Tấn Vị Phân thả dưỡng đến làn da trắng non Ôn Chiêu Nghi nói chuyện. Nhưng không lường trước, còn chưa nói thượng hai câu, liền nghe bên ngoài thái giám tiếng nói tiêm tế mà tuân lệnh một tiếng, Hiển Phi nương nương đến. Trịnh Hoàng Hậu cùng Ôn Chiêu Nghi mí mắt đồng thời nhảy một chút. Lại dương mắt vừa thấy, lần trước vẫn là ngưỡng ngăn trai thư đồng, Tiêu thị đại tiểu thư Tiêu Xu, hiện giờ một đầu tóc đen bàn làm cao búi tóc, cắm hai chi kim bộ diêu, giữa mày dán một quả mai cánh dường như hoa điển. Một bộ thiên thủy lam sái kim phết đất cung trang từ bên ngoài đi vào tới, tuy vô thịnh khí lăng nhân thần thái, lại thực sự cho người thịnh khí lăng nhân cảm giác. Trong cung thường thường tân nhân đổi người xưa, huống chi hiện giờ thánh thượng nhất có mới nuôi cũ. Trịnh Hoàng Hậu tuy cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng loại sự tình này thấy được nhiều, trên mặt nhiều ít còn quài được, chỉ trong lòng khinh thường với Tiêu Xu đường đường quý gia tiểu thư cũng làm đến ra bực này không biết xấu hổ sự. Ôn Chiêu Nghi liền cảm thấy khó chịu nhiều. Nàng người đang có thai chính mình phía trước lại nửa điểm không biết, cũng không thai y để báo cho, cũng biết này hậu cung đều ở người ngoài cầm giữ bên trong. Đến nỗi này người khác là ai, ai trong lòng lại không điểm số đâu. Hiện giờ Tiêu Thái Hậu bị bệnh, nàng chất nữ nhi rồi lại vào cung tới, còn một phong chính là phi vị. Nàng trong bụng nhưng suy long chủng, cũng bất quá mới tấn Chiêu Nghi, ngẫm lại thật sự ý nan bình. Này đây nhìn thấy Tiêu Xu, nàng sắc mặt không được tốt. Trong cung ngoài cung đều là đồn đại vớ vẩn, Tiêu Xu ha có thể không biết. Nhưng tâm lý lại hận, làm ra quyết định đều là nàng chính mình. Nàng tự biết lấy hay bỏ, cũng liền cưỡng bách chính mình mắt điếc tai ngơ, vô luận như thế nào, nàng đã đạt thành mục đích của chính mình, thậm chí trong một đêm trở thành hoàng đế xuống phi, người khác nghị luận lại có thể đem nàng như thế nào. Thân thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Tiêu Xu ngày xưa thân phận liền không bình thường, đối hoàng hậu hành lễ trước nay thập phần đơn giản, hiện giờ cũng đồng dạng không đem hoàng hậu đặt ở đáy mắt, thoáng không người thi lễ liền từ bỏ. Hoàng hậu cười đến miễn cưỡng, cũng không hảo nói nhiều, hiện giờ nên gọi Hiển Phi muội muội. Ôn Chiêu Nghi lạnh lùng mà một bĩu môi, tay vô ở chính mình đã hiện hoài trên bụng, cố ý không đứng dậy, lười biếng nói, theo lý ta nên cấp Hiển Phi nương nương nói lễ, nhưng có thai trong người, ta này một thai yếu ớt quá, không dám lăn lộn, liền thỉnh Hiển Phi nương nương thứ lỗi. Tiêu Xu cười cười, không ngại sự, sau này lại xin cứ tự nhiên là. Ôn Chiêu Nghi khoảng cách phi vị bất quá một bước xa, chỉ cần thuận lợi sinh hạ hoàng tử, quý phi chi vị cũng không nói chơi. Đó là sinh hạ công chúa, phi vị cũng là thuận lý thành trương, nơi nào dùng đến lại cho nàng Tiêu Xu hành lễ. Tiêu Xu nói nhìn như tầm thường, ý tứ lại ác độc đến cực điểm. Ôn Chiêu Nghi sắc mặt nháy mắt biến hóa, đáp ở trên tay vị năm ngón tay nắm được ngay, suýt nữa đương trường phát tác. Trịnh Hoàng Hậu vội hòa giải, cười hỏi, Hiền phi muội muội phong phi đột nhiên, tất cả cung thất toàn ở chuẩn bị, ta chờ đảo đều còn chưa tới kịp gặp một lần. Chỉ là hôm nay chữ Tú cung trung tướng vì Lâm Chi Vương điện hạ chọn lựa vương phi. Không biết Hiển Phi muội muội tiến đến, là bên cạnh sớm có cung nhân dọn ghế dựa tới. Tiêu Xu thong thả ung dung ngồi xuống mới nhàn nhạt trả lời, thánh thượng chính vụ quân thân, lại không yên lòng Lâm Chi Vương điện hạ tuyển phi sự, ta liền tự mời đến một chuyến vì thánh thượng nhìn chút, hoàng hậu nương nương nhưng không ngại đi. Tự thỉnh. Chính hoàng hậu một hơi lấp kín, cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, hoán một chút mới miễn cưỡng cười rộ lên, nói, thánh thượng quan tâm, tự nhiên tốt nhất bất quá. Tiêu Xu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chi Vương thẩm giới đi hoàng đế, Thái Hậu bên kia thỉnh song an, đi vào chữ Tú cung trung, xuyên một thân trang non bạch mãng bảo, bên hông treo ngọc truy, khuôn mặt cũng như ngọc giống nhau nho nhã ôn nhuận, chỉ là sắc mặt tựa hồ không phải đặc biệt hảo. Hắn tiến vào thấy Tiêu Xu, cũng là sửng sốt một chút. Nhưng mãn đầu góc đều là hoàng huynh đặc biệt là Thái Hậu răn dạy, đảo cũng căn bản lười đến đi để ý, hướng hoàng tẩu hành quá lễ sau, liền ngồi xuống. Lúc này cung nhân mới đưa các phủ chờ tuyển quý nữ dẫn vào, trải qua sàng chọn hậu nhân số cũng không nhiều lắm, 6 người một loạt đứng, nguyên ngưỡng ngăn trai trung thư đồng đảo có rất nhiều đều ở trong đó. Khương Tuyết Huệ, Trần Thục Nghi, Diêu Dung Dung, còn có vẻ mặt rồi dám Phương Diệu. Nàng phụ thân là Khâm Thiên Giám, nàng lại từng ở ngưỡng ngăn trai đương quá thư đồng, tự nhiên có thể tiến vào chờ tuyển vương phi chi liệt. Phương Diệu cảm thấy chuyện này cùng chính mình không quá lớn quan hệ, cũng liền đi ngang qua sân khấu. Nhưng ngàn không nên vạn không nên, cũng không biết trong cung cái gì tật xấu, muốn bọn họ sáng sớm đi vào trong cung. Cho nên bị bọn nha hoàn thu thập hảo thúc dục ra cửa thời điểm, nàng bấm tay tính toán, Mao Chính canh ba, đem minh không rõ, đem ám không ám, âm dương luân phiên chưa kết thúc, đúng là tà ám hoành hành vô định số, tuyệt không phải ra cửa hảo canh giờ. Tới cửa cung trước, lại thấy thanh quang quải đông nam. Phương Diệu không nhịn xuống lấy ra chính mình giấu ở trong tay háo đồng tiền tới tính, thế nhưng cho chính mình tính ra cái triệu chứng xấu, trong lúc nhất thời sợ tới mức hái hùng khiếp vía, hận không thể lập tức quay đầu dẹp đường hồi phủ, chỉ khủng này một chuyên có huyết quang thai hương. Nàng liên đứng ở Khương Tuyết Huệ cùng Trần Thục Nghi chi gian, so với hai vị này xuất thân thư hương thế gia hôm nay cũng ăn mặc rất có vài phần tươi sáng đại gia tiểu thư, nàng tuy cũng xuyên một thân thật xinh đẹp vàng nhạt đạn mặc váy, má biên thoa phấn, trên môi đồ trù. Nhưng làm nổi bật dưới nửa điểm cũng không chớp mắt. Tiến vào nhìn thấy phía trên ngồi Tiêu Xu, Phương Diệu trong lòng liền nói thầm một tiếng. Nguyên bản đại gia vẫn là phụng thần điện đồng học, chớp mắt nhân gia trên mông đã cắm thượng mấy cây đẹp mao làm gà cảnh khổng tước, cũng không biết hôm nay tới làm gì. Khương Tuyết Huệ còn lại là trầm tĩnh mà đứng ở bên cạnh, chỉ gian một bức khăn thêu lậu ra một góc. Nàng vừa tiến đến, Thẩm Giới ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Bên cạnh thái giám phủng lại đây sơn bàn đặt một quả tuyết trắng ngọc hoàn, hắn cầm đứng lên, liền phải hướng Khương Tuyết Huệ đi đến. Ôn Chiêu Nghi tức khắc mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng mà Tiêu Xu nhìn thấy lại là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhắc nhở, thánh thượng nói điện hạ tuyển phi đem vì hoàng thất chạy dài huyết mạch, chính phi chính là muốn nhập ngọc điệp, muốn phẩm tính đoan trang, thân thế trong sạch. Thẩm Giới bước chân đó là cứng lại, hắn nhìn thấy Khương Tuyết Huệ rũ mi rũ mắt đứng ở bên kia, liền nhớ tới ngày ấy vũ khi hắn hẹn Yến Lâm gặp mặt, chỉ trước ngựa đi lại suýt nữa kinh ngạc người khác ngựa xe, thật vất vả giữ chặt lại vô ý bắn bùn điểm đầy người. Bên trong ngồi cô nương bị kinh, hắn cho rằng nhân gia muốn truy cứu, không từng nghĩ tới đến một lát bên trong lại vươn một con cốt nhục đều đỉnh bàn tay mềm, đem một phương khăn thêu đưa cho hắn, chỉ một tiếng đệ thấp tiếng nói cười khẽ, đa tạ công tử cứu giúp, trước lau mặt đi. Ngày ấy thấy Yến Lâm, hắn thế nhưng thất thần một lát. Yến Lâm liền hỏi hắn sao lại thế này, hắn đem sự tình vừa nói, Yến Lâm liền muốn kia khăn thêu đi xem, ánh mắt lập lòe mà cân nhắc trong chốc lát cùng hắn nói, ngươi xem này Hồng Khương Hoa, cái kia trên đường ngồi xe ngựa chắc là Khương gia cô nương. Thẩm Giới liền hỏi, đại cô nương vẫn là nhị cô nương? Yến Lâm phiên hắn cái xem thường nói, Ninh Ninh là bổn thế tử, điện hạ cái kia tự nhiên là Khương gia đại cô nương. Kỳ thật thời gian lâu rồi, kia đệ thấp cười khẽ tiếng nói hắn cũng quên đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại hạ kia một phương theo Hồng Khương Hoa khăn tay làm một mạt khỉ tư còn đặt ở bên người. Thẩm Giới tưởng, nếu tuyển vương phi, nên tuyển từng lệnh chính mình tâm động. Nhưng vì cái gì cố tình không thể như nguyện? Khương gia nhị cô nương lần trước thông châu kia sự kiện truyền cái ồn ào huyên náo, liên quan Khương thị môn đỉnh cô nương khác thanh danh cũng không dễ nghe, nếu không hắn hôm nay thật cũng không cần để ý tới mẫu hậu cùng hoàng huynh trách mắng, lập tức tuyển Khương Tuyết Huệ đi. Khương Tuyết Huệ từng đã cứu Ôn Chiêu Nghi, Ôn Chiêu Nghi tự nhiên hướng về nàng một ít, cũng mong đợi Khương Tuyết Huệ có thể tuyển thượng, trở thành chính mình ngày sau trợ lực. Nhưng bên cạnh Tiêu Xu một câu luôn mồm sở nhắc tới thánh thượng hai chữ, rốt cuộc lệnh nàng nghiến răng nghiến lợi, sinh ra vài phần kiêng kỵ tới. Đã là hoàng đế lên tiếng, tự không dám ngạnh đỉnh. Ôn Chiêu Nghi mắt thấy Thẩm Giới đứng không núp ních, trong mắt chuyển động, lại là chuyện vừa chuyển, thế nhưng chủ động khuyên nhủ, hiền phi nương nương nói đúng, tuyển chính phi cũng không phải là thân gia trong sạch sao. Rốt cuộc tổ tông lễ pháp ở, hưởng bất chấp. Tuyển qua chính phi, nếu có dứt bỏ không giới, một đạo nạp làm chắc phi cũng là có thể, tóm lại không cần không tuân theo thánh thượng ý tứ bãi. Kia đại biểu cho chính phi chi vị ngọc hoàn ở Thẩm Giới trong tay méo nửa ngày, khấu được ngay. Dù cho là hoàng gia huyết mạch, quý vì Lâm Chi Vương, nhưng hắn hôn sự lại cũng không khỏi chính mình làm chủ. Thẩm Giới tự nhiên thoáng nhìn Khương Tuyết Huệ trong tay kia một phương hồng khương hoa khăn thêu, nhưng Ôn Chiêu Nghi chi ngôn phất quá bên tai, ánh mắt nâng lên phải hướng Khương Tuyết Huệ nhìn lại, phút cuối cùng lại rắc trong lòng đổ, chỉ sợ càng xem càng đổ, đơn giản đem ánh mắt hướng bên cạnh vừa chuyển. Bên cạnh cũng không biết tiểu thư nhà nào, đầu chôn môi mấp máy, giống ở yên lặng niệm kinh. Hắn nhìn tuy rất quen thuộc, mơ hồ nhớ rõ là ngưỡng ngăn trai mấy cái thư đồng chung một cái, khá vậy không cảm thấy thập phần đẹp, chuyển qua mắt liền đi xem tiếp theo cái. Vì thế nhìn thấy Trần Thục Nghi. Lúc này Tiêu Xu lại ở phía sau nói, thánh thượng rốt cuộc vẫn là coi trọng điện hạ, gia thế cao học thức tốt, nhất có thể phụ tá điện hạ, liệu lý vương phủ sự vụ. Thẩm Giới trong lòng tức khắc nói không nên lời chán ghét. Đó là hắn nguyên bản cảm thấy Trần Thục Nghi nhìn đoan trang, rất là không tồi, lúc này cũng phạm vào ghê tởm. Tượng đất thượng có 3 phần khí, hắn trong lòng không cao hứng, đơn giản quay lại đầu tới lập tức đem kia Ngọc Hoàn Triều đứng ở Trần Thục Nghi cùng Khương Tuyết Huệ trung gian kia cô nương đệ đi, không kiên nhẫn nói, đã là tuyển vào cung, tự nhiên ai đều hảo, liền nàng đi. Nay trong nháy mắt, cả tòa chữ tú cung đều an tĩnh. Phương Diệu nghe trên đỉnh đầu kia giấu giếm lời nói sắc bén, ngươi tới ta đi một phen lời nói, chỉ cảm thấy những người này mỗi người đều có không tầm thường đạo hạnh, e sợ cho bọn họ một lời không hợp làm ra chuyện gì tới, cho chính mình mang đến huyết quang thai hương, này đây thành kính mà mặc tụng kinh kim cương vì chính mình trừ tà tránh họa. Ngọc Hoàn đưa tới nàng trước mặt, nàng cũng chưa thấy. Thẳng đến một bên thái giám mạo mồ hôi lạnh đề cao thanh âm hô tiếng thứ ba, Phương cô nương. Phương Diệu mới xoay mình hoàn hồn. Ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Thẩm Giới tay cầm Ngọc Hoàn đệ hướng nàng, phảng phất không nghĩ tới chính mình sẽ bị người làm lơ giống nhau. Một trương tuấn dung lại ẩn ẩn có chút xanh mét, nhìn chằm chằm nàng khi khó được có chút không tốt chi sắc. Phương Diệu lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nàng tức khắc đánh cái giật mình. Thẩm Giới không lường trước còn có người được chọn phi cũng thất thần, giống như còn không lớn thỉnh nguyện bộ dáng, liền lạnh lùng cười một tiếng hỏi, ngươi không muốn. Phương Diệu tưởng nói này cũng không phải là bản thần côn có thể trộn lẫn bãi. Nàng há mồm, một câu không muốn liền ở bên miệng, nhưng phút cuối cùng đống nhiên nhớ tới chính mình ra cửa khi tính ra triệu chứng xấu, lại vừa thấy quanh mình mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, lưng cốt thượng bắt đầu mạo hàn khí. Đây chính là hoàng đế huynh đệ A. Nếu trước mặt mọi người cự tuyệt, chỉ sợ huyết quang thai hương thật sự chớp mắt liền tới. Nàng lúc trước dại ra động tác lập tức biến đổi, thập phần nhanh chóng đem kia một quả ngọc hoàn nhận lấy, không người nói, nguyện ý nguyện ý, thần nữ nguyện ý. Thầm giới. Không biết vì cái gì. Khi không những không tiêu, ngược lại lớn hơn nữa. Trịnh Hoàng hậu cùng Ôn Chiêu Nghi hai mặt nhìn nhau, Tiêu Xu càng không nghĩ tới Thẩm Giới thế nhưng tuyển Phương Diệu, rộng mở đứng dậy. Bên cạnh Trần Thục Nghi sắc mặt khó coi. Khương Tuyết Huệ tắc lặng yên buộc chặt ngón tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phương Diệu tắc hướng tới Thẩm Giới ngượng ngùng cười, buồn cười đến thật so với khóc còn khó coi hơn, ngươi lại ra thiên lôi đánh xuống a. Sớm biết hôm nay ra cửa canh giờ không đúng, hiện tại quả nhiên xui xẻo tột cùng. Chương 165 chí thân đả thương người. Trịnh cử đi học Khương Tuyết Ninh ra tới, trên mặt biểu tình thật không có cái gì dao động, phảng phất mới vừa rồi quá khứ hai cái canh giờ trao đổi, cũng không phải gì đó kinh thiên động địa một khi bại lộ liền sẽ khiến người rơi đầu sự, chỉ đứng ở cạnh cửa nói, hòa thân kia một ngày thủ vệ thế tất nghiêm ngặt, để lại cho cô nương hành sự thời gian không nhiều lắm, Trịnh bảo có khả năng băng cũng liền như thế, còn lại còn thỉnh Khương nhị cô nương cẩn thận như hoa. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng tới khi bước chân liền không thoải mái, lúc đi bước chân càng có vẻ trầm trọng. Mấy độ há mồm, lại chưa nói ra lời nói tới. Trịnh bảo một đôi bình thản thanh tịnh mắt, phảng phất nhìn ra nàng trong lòng trào ra ấy náy cùng bất an, chiều nàng trấn an dường như cười, nói, trưởng công chúa điện hạ là người tốt, tại hạ có ân đương báo. Húng lấy Khương nhị cô nương kế hoạch tới xem, mặc dù sự phát cũng hơn phân nửa chỉ là sơ suất chi tội, đã làm quyết định, còn thỉnh cô nương chớ do dự. Đời trước Trịnh bảo là vì Thẩm Giới cứu, Thẩm Giới đăng cơ sau liền hàng năm hầu hạ ở Thẩm Giới bên người. Đến nơi nào đều có thể nhìn thấy, làm việc cũng là cẩn thận, tích thủy bất lậu. Chỉ là người này thực sự không lớn thu hút, Khương Tuyết Ninh ngày thường cũng không nhiều chú ý thẳng đến cuối cùng Tạ Nguy, Yến Lâm Nhu phản, người này vô thanh vô tức rút kiếm tuân chủ, mới kêu người khác biết, trong cung vốn có như vậy nhất hào thiết cốt tranh tranh tâm huyết nam nhi. Nàng trầm mặc thật lâu sau. Cần phải nói cái gì ấy nay nói đi, muốn nhân ra báo ân đó là chính mình, thật sự không có tư cách cùng lập trường, duy độc xuống bậc thang phía trước không người thi lễ. Hướng về này chính mình đời trước cũng không đặt ở đáy mắt người. Nhân mưu sự cực mật, nàng hôm nay là chính mình ra tới cửa, trở về khi liền ở trên phố chậm rãi đi tới. Phố phường pháo hoa, toàn ở bên hai. Khương Tuyết Ninh lại có chút tinh thần hoảng hốt, chờ tới Lưu Ly xưởng phụ cận khi, lại đi tìm một chuyến Chu Dần Chi. Chu Dần Chi đời trước từng phản bội nàng, cho nên nàng không dám toàn tin, vẫn chưa đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, chỉ công đạo hắn đi làm vài món sự, nghe đối phương đáp ứng xuống dưới sau, mới phản hồi Khương phủ. Lúc này đã là mặt trời sắp lặn. Lâm Chi Vương Thẩm Giới tuyển phi liền ở hôm nay, nếu cùng đời trước không sai biệt lắm nói, lúc này nên đã ra kết quả. Không có chính mình làm dối, Khương Tuyết Huệ còn mang theo khăn thê, này một đời tổng nên vừa lòng đẹp ý đi. Quả nhiên nàng nhấc chân vào cửa, liền thấy bọn nha hoàn đều cười đang nói chuyện. Trải qua thính đường khi cũng thấy bên trong bày chút trong cung xuống dưới ban thưởng. Khương Tuyết Ninh suy nghĩ, đời trước nàng thanh danh không tính là thực hảo, trong cung kia lão yêu bà càng là cực lực phản đối. Thẩm Giới lại trực tiếp tuyển sách theo Hồng Khương Hoa khăn thêu chính mình, này một đời Khương Tuyết Huệ thanh danh đồng dạng bị chính mình liên lụy, trong cung chỉ sợ cũng là có chút phê bình cùng lực cản, nhưng Thẩm Giới vẫn là không có gì trì hoãn mà tuyển Khương Tuyết Huệ. Trên mặt nhìn không hiện, trong lòng đảo thực nhớ tình cũ sao. Mạnh thị cùng Khương Tuyết Huệ sân đều dựa vào phía đông, phỏng đoán các nàng nên là vô cùng cao hứng, nàng lười đến đi tìm các nàng đen đủi, dưới lòng bàn chân phương hướng vừa chuyển, liền chuẩn bị từ khoanh tay hành lang quá cửa thủy hoa vòng phía tây hồi chính mình sân. Ai ngờ tưởng còn chưa đi đến, một khắc đầu liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Nghe thế nhưng như là Khương Tuyết Huệ. Mẫu thân. Này lại là Hà Tất. Ngài đừng đi. Ngươi buông ra, đừng ngăn đón. Nguyên bản hảo hảo một môn việc hôn nhân, nắm chắc, nếu không phải nàng hỏng rồi thanh danh từ giữa làm khó dễ, nơi nào có thể bị người nửa đường tiệt hồ đi. Đều cái gì tuổi tác. Mắt thấy liền phải xuất gác, hoàng chiếu bên ngoài chạy lung tung trung trạng. Ngày xưa thỉnh người tới giáo giáo dưỡng sớm ném không biết chạy đi đâu, chuyến ra đi lại thành cái gì thể thống. Ta một hai phải đi xem nàng khi nào mới bằng lòng trở về. Mẫu thân. Mạnh thị một bụng đều là hỏa khí, một khuôn mặt căng chặt, bước nhanh đi ở phía trước. Bọn nha hoàn không dám cản, Khương Tuyết Huệ ngăn không được. Khương Tuyết Ninh nghe ẩn ẩn cảm thấy này manh mối như thế nào như là hướng tới chính mình tới. Bước chân mới một đốn, quay đầu vừa thấy, đã cùng bên kia đi ra Mạnh thị đúng rồi cái chính mặt. Mạnh thị xưa nay cũng là cái có hàm dưỡng quý phu nhân, giờ phút này sắc mặt lại trước nay chưa từng có mà khó coi. Nhìn lên thấy nàng liền lập tức quát một tiếng, trở về đến vừa lúc, còn không cho ta đứng lại. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, không minh bạch sao lại thế này. Nàng chiều bên cạnh Khương Tuyết Huệ nhìn thoáng qua, mới phát hiện đối phương khuôn mặt lược hiện tái nhợt, biểu tình tuy rằng bình tĩnh, lại khó nén khỏe mắt đuôi lông mày vài phần ảm đạm, thế nhưng không nhiều như ý bộ dáng. Lâm Chi Vương phi chi vị không đều ổn. Còn có cái gì không hài lòng? Khương Tuyết Ninh đáy lòng mạc danh cười lạnh một tiếng, đối với Mạnh thị đã là thập phần không kiên nhẫn, mẫu thân chuyện gì? Chuyện gì, ngươi còn có thể không biết là chuyện gì sao? Ta Khương gia, còn có Huệ tỷ nhi, quả thực muốn trở thành mãn kinh thành trò cười. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói này phó đúng lý hợp tình tư thế, càng làm cho Mạnh thị trong lòng ngạnh đến lợi hại, nếu không phải ngươi bại hoại trong nhà thanh danh, nơi nơi cùng người trung trạ làm bậy, nơi nào có những việc này. Khương Tuyết lúc này mới nghe ra manh mối. Nàng nhướng mày, thực sự có vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ Vương phi chi vị không tuyển thượng? Lúc này đây là thật sự ra ngoài nàng dự kiến, này kinh ngạc cũng không nửa phần giả bộ. Nhưng ở Mạnh thị xem ra lại chói mắt cực kỳ. Như thế nào nghe như thế nào như là khiêu khích, thấy thế nào như là trào phúng. Khương Tuyết Ninh ánh mắt còn lại là từ trên người nàng chuyển tới Khương Tuyết Huệ trên người, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, một là bởi vì đời trước thẩm giới không quản người khác ngôn ngữ tuyển nàng, nhị là bởi vì nàng khi trở về rõ ràng thấy thính đường nội có trong cung vì hỷ sự thưởng xuống dưới đồ vật. Nếu không phải bị tuyển thượng, chỗ nào sẽ ban cái này? Chẳng lẽ, trong đầu toát ra cái khả năng tới, nhưng rốt cuộc có chút vớ vẩn, nàng chính mình lắc lắc đầu, nói thầm, kia thật đúng là quá kỳ quái. Mạnh thị rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng từ Khương Tuyết Huệ trong viện ra tới khi vốn là có rất nhiều nha hoàn bà tử đi theo, kết quả nửa đường liền thấy Khương Tuyết Ninh canh giờ này từ bên ngoài trở về, hiện giờ trong kinh thành tiểu thư khuê các có mấy cái giống nàng như vậy. Trước kia cùng Yến Lâm trộn lẫn ở bên nhau. Hiện giờ lại cùng kia Tiêu Định Phi pha trộn. Toàn bộ Khương gia nội trạch mặt đều phải bị nàng mất hết. Mạnh thị một khuôn mặt thượng bao phủ sương lạnh, lãnh đạm nói, ngày xưa ngươi bị kia dụng tâm kín đáo người giá hoài, nhưng ngươi tổng có thể tìm người tới che chở, liền lao ra đều trị không được ngươi, không lời nào để nói. Nhưng Lâm Chi Vương Điện Hạ tuyển phi một chuyện, sự tình quan tỉ tỉ ngươi trung thân đại sự, lại gặp ngươi thanh danh liên lụy, không duyên cớ bỏ lỡ chính phi chi vị, liền lấy một cái chắc phi chi vị cũng còn muốn bị người nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi đã qua 19 sinh nhật, sớm không phải có thể ở bên ngoài làm bậy tuổi tác, nếu lại không đối với ngươi ước thúc quảng giáo, còn không biết ngày nào đó xông ra cái gì lớn hơn nữa tai họa tới. Khương Tuyết Ninh tức khắc sửng sốt, thật đúng là chắc phi. Nàng nhìn về phía Khương Tuyết Huệ. Khương Tuyết Huệ hồi tưởng khởi lại là tuyển phi kia nhất thời sở gặp phải nàng kham, liền có Ôn Chiêu Nghi vì nàng nói chuyện, tiêu xu những cái đó kẹp dao giấu kiếm ngôn ngữ, còn có người khác ngầm có ý châm chọc ánh mắt. Cũng như cũ khiến nàng cảm giác được vài phần hiếm thấy nan kham. Mạnh thị xua tay kêu bên người hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử, nói, này liền đem nhị cô nương cho ta thỉnh về đi, từ hôm nay bắt đầu cấm túc trong phủ, đem nữ giới hảo hảo cho ta sao cái 180 lần. Nếu không có ta chấp thuận, ai cũng không được phóng nàng ra cửa. Các bà tử tuân lệnh, lập tức chiều Khương Tuyết Ninh đi tới. Rốt cuộc Mạnh thị là chủ mẫu, các nàng tuy cũng biết Khương Tuyết Ninh không phải cái dễ chọc chủ nhân. Nhưng lần này nàng là liên lụy đại cô nương tuyển Lâm Chi Vương phi sự, đó là lao ra tới chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, cho nên khẽ cắn môi hung hăng tâm, đã quyết định vừa thấy Khương Tuyết Ninh có muốn phản kháng manh mối liền hạ nặng tay. Sự tình phát triển nhưng nửa điểm không ở Khương Tuyết Ninh dự kiến bên trong, Khương Tuyết Huệ thế nhưng không bị thẩm giới tuyển vì chính phi, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo liền tự nhiên mà sinh ra vài phần buồn cười vui sướng khi người gặp họa. Ai làm nàng xưa nay không phải thực xem đến quán Khương Tuyết Huệ đâu. Thật là quái. Nay một đời nàng nhưng không như thế nào từ giữa làm khó dễ, bởi vậy có thể thấy được này hai người nói không chừng không có gì đứng đắn duyên phận. Chỉ là Mạnh Thị đem việc này đổ lỗi đến trên người nàng, lại làm nàng tự đáy lòng sinh ra vài phần phản cảm, mắt thấy hai cái bà tử hướng tới chính mình bước lại đây, nàng đáy lòng lệ khí đầu trướng, mày nhăn lại túm lên bên cạnh đáp giàn trồng hoa một cây gậy gỗ liền loạn huy đánh qua đi. Trong lòng có cổ tàn nhẫn kính nhi, xuống tay tự nhiên không lưu tình. Gậy gỗ đập vào trên đầu trên người, thật đánh thật mà đau, kia hai gã bà tử liền Khương Tuyết Ninh người cũng chưa tới kịp dựa gần, đã bị đánh đến một hồi gọi bậy lên. Mạnh Thị Tố biết Khương Tuyết Ninh bất hảo khó thuần, khá vậy không liêu nàng chẳng những dám phản kháng còn dám động thủ, suýt nữa tức giận đến ngất xỉu đi, mắng chửi lên, phản, phản. Thật đúng là muốn phản thiên. Hành lang thượng này động tinh thực sự không nhỏ. Khương Ba Du từ nha môn trở về, mới dân tạ nguy muốn đi chính mình thư phòng, đi tới nhìn thấy Khương Tuyết Ninh sao côn đổng gõ vũ giả vẻ mặt lệ khí bộ dáng, mày lập tức nhíu lại, quát một tiếng, đây đều là đang làm gì. Còn không mau cho ta buông. Bính mà một tiếng. Khương Tuyết Ninh nghe thấy thanh âm sau, lại một gậy gỗ đánh vào bên trái kia bà tử bối thượng, đau đến đối phương bỏ tới rồi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới đem gậy gộc ném tới trên mặt đất, vỗ vỗ tay. Mạnh Thị tức giận đến run lên, chỉ vào nàng nói, lao ra, ngươi nhìn xem nàng, hiện giờ này vô pháp vô thiên bộ dáng, mắt thấy nếu là quản không được. Khương Ba Du trong lòng thở dài, chỉ hỏi, sao lại thế này? Khương Tuyết Ninh đứng ở tại chỗ, bên môi ngậm một tia cười lạnh, cũng không đáp lời. Tạ Nguy đứng ở Khương Bá Du bên người, cũng dừng lại bước chân. Nhân là trực tiếp từ nội các ra tới, hắn bên trong xuyên chính là một kiện huyền hắc giao lanh thâm y điề, trung điệp mà phúc đến cổ phía dưới, lộ ra nổi lên hầu kết. Bên ngoài quan bảo cởi, nhưng thật ra hiếm thấy mà không có mặc tầm thường đạo bào, mà là thay thâm lam thêu màu bạc vân lôi văn áo choàng phủ thêm. Thân như núi điên một thanh kiếm, mắt tựa đáy vực hai phùng tuyết. So với ngày xưa kia lánh đời cao nhân giống nhau đạo bào, hôm nay tuy cũng thanh phong minh nguyệt dường như siêu trần, nhưng lại nhiều vài phần ngàn nhận cao lạnh thấu xương quý khí. Khương phủ nội bộ tình huống cùng Khương Tuyết Ninh thường ngày tác phong, hắn nhìn như người ngoài cuộc, kỳ thật biết chi cực tường. Ánh mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người, lại hướng Mạnh Thị, Khương Tuyết Huệ cùng trên mặt đất kia căn gậy gỗ thượng lung lay một vòng, bên môi một mặt cười liền thoáng thiện chút. Mạnh Thị nói, nàng tổng đi ra ngoài hồ nháo hạt hốn, thiếp thân có tâm quản giáo với nàng, nhưng nàng can dỡ quán, nửa điểm không phục không nói còn muốn túm lên côn đổng đánh chửi hạ nhân. Cứ thế mãi, ta Khương Thị nề nếp gia đình còn không gọi nàng bại cái sạch sẽ. Khương Bá Du thực sự có chút phiền loạn. Ai cũng không muốn người ngoài nhìn thấy chính mình trong nhà không tốt sự, lại cứ trước mắt liền có khách lạ, quét liếc mắt một cái liền biết mấu chốt ở Khương Tuyết Ninh trên người, liền nói, mấy ngày nay trong kinh thành tin đồn nhảm nhí đích xác truyền được đến chỗ đều là, Ninh nha đầu, mẫu thân ngươi nói tuy buồn lo vô cớ chút, nhưng cũng là có chút đạo lý. Cũng đem xong thập chi linh dự bị bàn chuyện cưới hỏi, đó là vì chính mình hảo, cũng nên thu liêm chút. Hôm nay trước không truy cứu, các ngươi từng người đi về trước đi. Khương Bá Du lời này nhìn như nói Khương Tuyết Ninh, nhưng thật sự có điểm thật mạnh cầm lấy nhẹ nhàng buông ý tứ. Mạnh Thị Nguyên liền đầy bụng oán khí, giờ phút này khó tránh khỏi mất đúng mực, biểu lộ ra vài phần bất mãn, chính là lao ra, nếu không phải nàng bại hoại ra môn thanh danh, liên lụy Huệ Tỷ Nhi, hôm nay Huệ Tỷ Nhi lại như thế nào bị người nhạo báng, chỉ là cái chắc phi chi vị. Khương Bá Du nháy mắt thay đổi sắc mặt. Khương Tuyết Huệ cũng ý thức được Mạnh Thị lời này vào giờ phút này nói đến thập phần không ổn, lôi kéo Mạnh Thị ống tay háo liền muốn trước khuyên nàng một đạo rời đi. Nhưng không lường trước, lúc trước ở bên cạnh lập nửa ngày không nói chuyện Tạ Nguy, đột nhiên cười một tiếng. Hắn buồn trích tiên khuôn mặt, cười rộ lên trông rất đẹp mắt. Nhưng ôn ôn nhiên tiếng nói xuất khẩu, vô cớ làm người sinh ra vài phần bất an, thế nhưng hướng về Mạnh Thị nói, Lâm Chi Vương điện hạ chắc phi chi vị, phu nhân thượng ngại không đủ sao. Mạnh Thị sửng sốt một chút. Vị này Tạ thiếu sư nàng ngày xưa cũng từng gặp qua, tư thái tao nhã, có cổ thánh nhân chi di phòng, nói chuyện cũng khiến người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng giờ phút này nói lại làm nàng có mạc danh sợ hãi cảm giác. Một chút cũng không biết như thế nào đáp lại. Tạ Nguy liền bên cạnh Khương Bá Du cũng chưa xem một cái, xoay ngược lại mắt nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, xem nàng ngơ ngẩn nhìn thấy chính mình, dường như không nghĩ tới hắn có thể nói, đáy lòng liền đông nhiên phô khai một tầng tối tăm. Nhưng hắn trên mặt vẫn nguyệt bạch phong thanh sơ đạm một mảnh, nửa điểm manh mối không lộ. Chỉ hướng nàng vây tay một cái, nói, Ninh nhị, lại đây. Khương Tuyết Ninh không do nguyên do, nhưng từ Thông Châu một chuyện chấm dứt, nàng cùng vị tiên sinh này quan hệ cũng coi như hòa thuận, cho rằng đối phương có chuyện gì, liền không nghĩ nhiều, chiều hắn đi qua. đến trước mặt hắn, còn lùn hơn phân nửa cái đầu. Tạ Nguy trong tay nguyên liền méo Phương Tuyết trắng khăn gấm, đánh giá nàng một phen mày liền nhẹ nhữ một chút, rồi sau đó thuận tay đem khăn gấm đưa cho nàng, lại là cũng không ngẩng đầu lên mà rồi nói tiếp, thông châu việc lệnh ái cũng là thân bất do kỷ cuốn vào trong đó, phu nhân vì thế trách cứ một cái thân hãm nguy nan suýt nữa không có mệnh hải tử, thật sự có chút bất công. Mạnh thị lúc này mới ý thức được lời nói là đối chính mình nói, hơn nữa là nói thẳng chính mình bất công. Nàng trên mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận. Dù cho Tạ Nguy chính là đế sư, là Khương Bá Du bạn vong niên, giờ phút này trong lời nói lại giữ gìn Khương Tuyết Ninh, làm nàng không khỏi sinh ra vài phần bất mãn tới. Nhưng đối phương thân phận thật sự không tầm thường, liền Khương Bá Du ngày thường cũng không dám đắc tội, rất là cẩn thận, liền miễn cưỡng chính mình cười cười, nói, cũng không là thiếp thân bất công, ta Khương phủ nội trạch trung sự không vì nhân đạo, Tạ thiếu sư thật là có điều không biết. Khương Tuyết Ninh kỳ thật không nhiều để ý chính mình phía sau phát sinh sự tình, tiếp Tạ Nguy kia khăn gấm sau, lại có chút buồn bực. Là trên mặt nàng dính thứ gì? Nàng cầm lấy lui tới trên mặt xoa xoa, nhưng khăn gấm thượng sạch sẽ, nửa điểm vết bẩn cũng không. Tạ Nguy rũ xuống mi mắt vừa thấy, bình đạm mà nhắc nhở nàng nói, sát tay. Khương Tuyết Ninh cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình hai tay đều là hôi bùn. Nên là mới vừa rồi túm lên gậy gỗ đánh người khi dính lên. Nàng nga một tiếng, nói một tiếng cảm tạ tiên sinh, liền sát khởi tay tới. Tạ Nguy đánh giá nàng, thế nhưng không từ nàng trên mặt nhìn ra rõ ràng hỉ nộ. Mới vừa rồi ném xuống côn bổng khi kia chợt lóe mà qua bi ai cùng niệm ai, phảng phất chưa từng tồn tại quá giống nhau, liên quan phía sau lập người tựa hồ cũng không phải nàng chí thân, đáy lòng vì thế nhớ tới, ngày đó thông châu phản kinh trên đường, nàng ngồi ở hắn trong xe ngựa xem xong Khương Bá Du viết tới lá thư kia khi, tựa hồ cũng là như vậy chết lặng biểu tình. Có khi thế gian càng là chí thân càng là đả thương người. Giờ khác này hắn tưởng vươn tay đi sờ sờ Khương Tuyết Ninh đầu, kêu nàng đừng thương tâm, nhưng rốt cuộc kiềm chế. Xem nàng đem tuyết trắng khăn gấm sắt đến một mảnh dơ bẩn, liền đạm mạc mà cười cười, ngước mắt nhìn về phía Mạnh thị, quý phủ nội trạch việc xấu xa, người ngoài thật là không biết. Khương Trác Phi thân thế chuyện xưa tuy qua đi hồi lâu, lại dưỡng ở phu nhân dưới gối, báo làm con vợ cả, nguyên cũng nên. Tóm lại hoàng thất chưa sát. Chỉ là nếu không biết đủ, người khác phiên tra truy cứu, cái khi quân mũ rốt cuộc không tốt. Ninh nhị đương học sinh tuy rằng bất hảo, nhưng đái tiên sinh cũng có hiếu tâm. Tiểu cô nương tâm tính táo. Là khó thuần phục chút. Tạ Mô cả gan, thế nàng cầu cái tỉnh, còn thỉnh phu nhân dày rộng tương đãi. Không có nửa điểm mũi nhọn thanh âm, rơi vào người trong thai lại bắn khởi đầy đất sấm sét. Mạnh thị đáy lòng rất là kinh hãi. Ngẩng đầu lên đối thượng Tạ Nguy, lại là một đôi ôn hòa thâm tĩnh, cười như xuân sớm mắt. Chương 166 thanh toán xong. Mạnh thị chỉ biết Tạ Nguy chính là Khương Bá Du đồng liêu, Khương Tuyết Ninh trong cung tiên sinh, lại không biết hơn 4 năm trước kia Khương Tuyết Ninh từ điển trang hồi kinh. Đang có Tạ Nguy mai danh nhận tích đồng hành. Sớm tại khi đó, Khương phủ này đó bí mật hắn là được như lòng bàn tay. Mạnh thị bận tâm chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại Khương Tuyết Huệ mặt mũi, giả xưng Khương Tuyết Ninh cái này nữ nhi là đại sư phê mệnh đưa đi thôn trang thượng ở Chánh Họa, đem hai người thân thế bí ẩn giấu đến cực hảo, nơi nào có thể dự đoán được sẽ bị một cái nhìn như tám gậy che đánh không đến một khối đi Tạ Nguy một ngữ nói toạc ra. Chỉ là khi quân hai chữ liền làm nàng nhịn không được điệu tâm kinh thịt nhảy. Trên mặt cũng nháy mắt không có huyết sắc. Liền Khương Bá Du đều có chút không nghĩ tới. Tạ Nguy ở triều làm quan, làm người xử thế trầm ổn cẩn thận, hành tung chọn không ra sai lầm có này khí độ, mọi người cơ hồ đều đã thói quen, tự nhiên cũng bao gồm Khương Bá Du. Mới vừa rồi này nhìn như ôn hòa một phen trong lời nói, càng cất giấu tất cả hung hiểm. Chỉ là so với kinh hoàng tới, càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng Tạ Nguy ở trong cung đương tiên sinh, dù cho đối chính mình này không nên thân nữ nhi nhiều có chiếu cố. Có thể tưởng tượng tới cũng chỉ là xem ở đồng liêu mặt mũi thượng, nên không đến mức phát ra từ đáy lòng mà coi trọng Ninh tỷ nhi, đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng trước mắt xem, tựa hồ đều không phải là như thế. Lời nói ở đây, nói thêm nữa một câu chỉ sợ đều phải gây thành không thể vãn hồi đại sai. Khương Bá Du làm quan nhiều năm, tố biết thu liêm đạo lý, cũng may mắn Tạ Nguy lời này trên mặt nói được ôn hòa, vô luận như thế nào đều có dưới bậc thang. Vì thế cười, cư an nói được thật là, Ninh tỷ nhi chính là bướng bỉnh chút. Không quan trọng. Hắn hướng Mạnh thị vây vây tay, Lâm Chi Vương điện hạ phẩm hạnh quý trọng, lại đến thánh tâm, nên là lương xứng. Huệ tỷ nhi này một cọc việc hôn nhân thật sự không tính kém, Khâm Thiên giám bên kia thực mau liền phải định nhật tử tới, trong nhà yêu cầu chuẩn bị sự tình rất nhiều, ngàn đầu vạn tự, phu nhân vẫn là nắm chặt thời gian lo liệu đứng lên đi. Mạnh thị bị Tạ Nguy một câu chọc đau chân, bắt bảy tức, mới vừa rồi cắn răng muốn trách mắng Khương Tuyết Ninh khí thế đều nhỏ, mí mắt nhảy mấy nhảy, rốt cuộc không có nói thêm nữa cái gì. Xoay người đi. Khương Tuyết Ninh đưa lưng về phía, không quay đầu lại xem một cái. Khương Tuyết Huệ mặt có nét hổ thẹn, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng trước mắt tình cảnh này thật sự không phải nàng chỗ nói chuyện, đành phải cười khổ một tiếng, không nói gì hướng Khương Bá Du cùng Tạ Nguy Liêm nhậm thi lễ, lúc này mới rút đi. Khương Tuyết Ninh còn vùi đầu dùng kia khăn gấm sát tay. Tạ Nguy đắp mi mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng trà lau lực đạo pha đại, tay phải mu bàn tay thượng đều cọ đỏ một tảng lớn, rõ ràng đã lau khô vết bẩn, lại còn tựa cho hả giận không có dừng lại, một trương trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ thượng hồn vô biểu tình. Hắn liền nói, người đều đi rồi. Khương Tuyết Ninh động tác lúc này mới dừng lại, nguyên bản tuyết trắng khăn gấm trộm trong tay đã nhíu, thả nhiễm bẩn một mảnh, đảo ngượng ngùng lại để còn cấp Tạ Nguy, liền lưu tại chính mình trong tay, thấp thấp nói một tiếng, cảm ơn tiên sinh. Tạ Nguy nói, trưởng công chúa chuẩn bị hòa thân, trong cung học cũng không thượng, công khóa không rơi xuống đi. Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên. Nàng mấy ngày qua không phải vội vàng thúc đẩy phố phường thượng hòa thân chi nghị, đó là vội vàng thấy Tiêu Định Phi cùng Tiêu Xu đấu tàn nhẫn, trong óc nơi nào còn có việc học hai chữ. Theo bản năng ngẩng đầu xem Tạ Nguy, lại là ẩn giấu vài phần chột dạ. Nàng tuy không nói lời nào, nhưng Tạ Nguy vừa thấy nàng này co đầu rụt cổ tư thế, nửa điểm không có lúc trước lấy gậy gỗ đánh người khi khí phách, liền biết nàng trong khoảng thời gian này là hoang phế, chỉ nói, nghiệp tình với cần hoang với đùa, tuy đã trở về nhà, việc học lại không thể bỏ rơi. Có lẽ ta nào ngày lại đến các ngươi trong phủ, muốn khảo giáo ngươi một vài. Khương Tuyết Ninh tức khắc một cái đầu biến hai. Mới vừa rồi vị tiên sinh này đột nhiên vì nàng nói chuyện, thật sự làm nàng ngoài ý muốn đến cực điểm. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình cũng sẽ không có hại, nhưng người khác hảo ý nàng há có thể không biết. Chỉ là tự hỏi trong đó nguyên nhân, đảo không cảm thấy Tạ Nguy là đối nàng phá lệ đặc thù, chỉ sợ là chính mình tình cảnh, xử Tạ Nguy nghĩ tới điểm khác đi. Nàng trong đầu hiện ra chính là đời trước Tiêu thị. Trong lòng nhất thời nghiêm nghị, Tạ Nguy ngôn ngữ Khương Tuyết Ninh nửa điểm không dám không tuân theo, thành thành thật thật gật đầu nói, tiên sinh giao huấn đến là, học sinh hôm nay liền trọng nhặt công khóa. Nàng này quá mức quy củ nghe lời bộ dáng, khó tránh khỏi làm Tạ Nguy cảm thấy bực mình vài phần, thả bên cạnh có Khương Bá Du ở, hai người còn có chính sự thương nghị, đảo không thật nhiều lưu nàng xuống dưới nói điểm cái gì, liền làm nàng đi trước, bị chính mình ngày khác khảo giáo công khóa. Khương Tuyết Ninh tự nhiên nhân cơ hội trốn mất. Thẳng đến bay nhanh chạy qua cửa Thúy Hoa, biến mất ở bọn họ tầm mắt ở ngoài sau, nàng bước chân mới chậm lại, thậm chí nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Tạ Nguy người này tâm địa lãnh nhiệt khó dò. Được không ngăn tiến thối đúng mực thực sự khiến người khen, liền liền nàng như vậy biết rõ đối phương nội bộ người đều không khỏi đầy hứa hẹn này mê hoặc thời điểm. Kia Tiêu thị cùng hoàng tộc, năm đó đến tột cùng đối hắn đã làm cái gì, kết hạ như thế nào thâm cựu đại hận, mới có thể xử người này sẽ lột hạ như thế kiên cố bền chắc một bộ thánh nhân tối ra, hóa thân ma quỷ. Đời trước Vưu Phương Ngâm kia vi diệu ngôn ngữ cùng biểu tình hiện lên ở Khương Tuyết Ninh trong đầu, thế nhưng khiến nàng trong lòng sinh ra một chút tìm tòi nghiên cứu tò mò. Nhưng một niệm cập này nháy mắt liền đánh cái dùng mình. Nàng lập tức ngăn chặn ý tưởng này, trước mắt chân chính mấu chốt vẫn là chủ tính như thế nào tại đây nguy nan hoàn cảnh cứu ra Thẩm Chỉ Y, mà chính mình này một đời cùng Tạ Nguy giao thoa tốt nhất chỉ giới hạn trong này không cần lại hướng chỗ sâu trong. Ngăn cản Thẩm Chỉ Y hòa thân, cùng Tạ Nguy giao thoa. Khương Tuyết Ninh tim đập đột nhiên nhanh như vậy một sát, đứng ở tại chỗ, chậm rãi nâng lên chính mình tay trái cổ tay, mảnh khảnh cổ tay trắng non thượng, một đạo thiển sắc vết thương nghiêng nghiêng hoa. Mơ hồ còn có thể làm người nhớ tới huyết tuyến tự trên cổ tay chạy xuống kinh tâm. Một cái nguy hiểm ý niệm mới áp xuống đi. Nhưng một cái khác càng nguy hiểm ý tưởng, thế nhưng hoàn toàn không chịu khống chế, điên cuồng mà chiếm cứ nàng trong óc, làm nàng tim đập ra tốc, vô luận như thế nào cũng huy không đi. Nếu lời trước nàng từng ở tự vận khi lấy ngày cũ ân tình hiếp bức Tạ Nguy buông tha trường tre, như vậy, này một đời, nàng hay không cũng có thể dùng này duy nhất ân tình, khẩn cầu Tạ Nguy. Thẩm Lang không hề dự triệu mà trực tiếp làm người bắt đầu tra Tiêu thị kia Cống Châu cứu tế bạc một án, thực sự làm trên dưới kinh làm trong triệu bọn quan viên vò đầu bứt tai, chỉ vì cân nhắc không ra hoàng đế rốt cuộc có ý tứ gì, sợ làm sai rồi sai sự, không những không có nửa điểm công lao khổ lao, còn muốn mất thánh tâm, đưa tới chịu tội. Tạ Nguy này tới Khương phủ, cũng chủ yếu là cùng Khương Bá Du đàm luận việc này. Dũng Nghị hầu phủ kê biên tài sản sau, cục diện chính trị biến động liền khiến người lo lắng đề phòng. Có khi Khương Bá Du đều không thể không yêu cầu trợ một chút Tạ Nguy, chỉ vì vị này tuổi trẻ thiếu sư chính là trong triều có tiếng nhìn xa trông rộng, bày mưu lập kế. Một hồi nói chuyện chừng hơn nửa canh giờ. Trong lúc Khương Bá Du đối lúc trước hành lang giải thượng Khương Tuyết Ninh sự im bặt không nhắc tới. Thằng đến nói chuyện xong, muốn đưa người ra cửa khi, hắn mới cười rộ lên, nói, Ninh nha đầu gặp thật là khổ chút, mà khi cha mẹ gặp được như vậy trêu người việc, cũng thật khó lưỡng toàn. Nàng vừa trở về kia 2 năm. Muốn nghiêm khắc quản giáo nàng đi, nàng lưu lạc bên ngoài vốn là ăn rất nhiều khổ, một sợ nàng mẫn cảm thương tâm không cao hứng, nhị sợ nàng cảm thấy chúng ta không đau nàng, muốn rộng thùng thình chút đối nàng hảo đi, nhưng quản được quá tùng, không biết quy củ không thông nhân tình, lại như thế nào tiến bộ. Không bao lâu nàng cùng Yến Thế Tử chơi đến một khối, Thế Tử túng nàng, ai, không đề cập tới cũng thế. Tạ Nguy nhìn về phía hắn. Khương Ba Du lắc đầu tựa hồ muốn đem kia một chút buồn khổ huy đi, sau đó nhìn chăm chú vào Tạ Nguy nói, Ninh Nha đầu nhập kinh tới nay biến hóa, Cư An nên cũng xem ở đáy mắt, xem như nhìn nàng trưởng thành. Ta thấy Cư An thế nhưng chịu quản giáo nàng, nàng ở Cư An trước mặt cũng pha quý củ, nhất thời đảo cảm thấy là ta này đường phụ thân không xưng. Cùng chiêu làm quan, ai không lời nào cảm tạ hết được nguy phẩm hạnh chi cao, làm người bằng phẳng. Này đây Khương Ba Du nửa điểm không hướng địa phương khác tưởng. Tạ Nguy khắc mắt đại Khương Tuyết Ninh đủ loại, hắn chỉ cho là sư sinh tình nghĩa thắm thiết, liền nói, Cư An chi là người, ta là tin được, chỉ là Ninh nha đầu, nếu nàng sư từ Cư An có thể học được một vài gia lông, sửa sửa này bất hảo không hiểu chuyện tật xấu, ta liền yên tâm. Bất hảo không hiểu chuyện. Tạ Nguy hồi tưởng kia thiếu nữ tư thái, chắc người đến như là bụi gai thượng một cây sắc nhọn thứ, yếu ớt lại dường như huyền nhai đỉnh một đóa diễm lệ hoa, thế nhưng ít có mà nghe xong Khương Bá Du này một phen bình thản nói sau, sinh ra một chút không thoải mái. Vì thế dừng bước nghỉ chân. Hắn trên mặt ý cười khó được đạm đến nhìn không thấy, hướng Khương Bá Du, chậm rãi nói, Ninh nhị tính tình, ngoại mới vừa nội mềm, sợ nên đánh tiểu không đến quá cái gì hảo, ăn mềm không ăn cứng. Phàm là người khác cho nàng tốt hơn, nàng liền khăng khăng một mực. Cô nương ra không nên dưỡng thành như vậy, động một chút bị người bắt cóc. Nàng khó chịu mới hồ nháo, giáo dưỡng không đủ trở lại trong kinh, Khương đại nhân cùng phu nhân quả thực chưa từng thất vọng với nàng lời nói việc làm chi vô trạng, cử chỉ chi thô lậu. Tiểu cô nương tâm tư tế mẫn, đó là không nghe người ta trong miệng luôn, quang xem người khác ánh mắt, cũng khó tránh khỏi kinh hoàng mất mát. Nàng vừa không bất hảo, cũng vì không hiểu sự, chỉ là các ngươi không hiểu, Tạ Mộ chưa sát, bị thương nàng. Khương Bá Du ngơ ngẩn, không nói gì. Tạ Nguy nói xong lại hình như có chút hạ xuống, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng cáo từ, chậm rãi hành qua kia mới vừa đâm chồi giàn hoa tử đằng, hướng phủ ngoại đi. Hắn xe ngựa liền ở bên môn chờ. Có thể đi ra cửa khi lại thấy Kiếm Thư không ngồi ở càng xe thượng, mà là thẳng tắp mà đứng ở xe bạn, nhìn thấy hắn khi cũng là sắc mặt cổ quái. Tạ Nguy mày nhăn lại. Không đợi hắn hỏi ra khẩu, xe mặt sau lập một đạo thân ảnh liền đi ra, thế nhưng hướng về Tạ Nguy nhất bái, học sinh gặp qua tiên sinh. Nhưng đợi tiên sinh hảo nhất thời. Khương Tuyết Ninh thấp thỏm cực kỳ, ở bên ngoài đợi lâu ngày, kia một chút chợt toát ra tới dũng khí đều mau tại đây từng tí chờ đợi trung háo quang, thiếu chút nữa liền muốn từ bỏ, trốn hồi chính mình trong phòng đi. Còn hảo Tạ Nguy lúc này ra tới. Nàng căng ra đầu tiến lên nói lễ, miễn cưỡng quải ra cười mỉa tới, tim đập kịch liệt lại như nổi trống. Trời biết liền tính là nàng đời trước tự sát trước mở miệng thỉnh hắn cứu trường che khi, cũng chưa như vậy khẩn trương. Tạ Nguy không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này chờ chính mình, vì thế hướng Kiếm Thư vừa thấy. Kiếm Thư hướng hắn lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn ánh mắt lưu chuyển, dễ dàng liền đoán được, tưởng nàng có việc biết tới tìm chính mình, thanh âm đều nhu hòa vài phần, chuyện gì nha. Khương Tuyết Ninh thanh âm có chút phát run, học sinh tưởng khẩn cầu tiên sinh rút một chút. Tiên sinh thấy rõ thế sự, nhìn rõ mọi việc, nói vậy phố phường trung mưa gió cũng rõ ràng. Cung. Trong cung trưởng công chúa điện hạ đãi học sinh thật dày, lại nhân tình thế bức bách bị thân tộc dứt bỏ, thế nhưng muốn xa phó thắt đát hòa thân. Man Di chi tộc ăn tươi nuốt sống, nàng bất quá một nhược nữ tử, thân phận còn đặc thù, nào biết ngày nào đó sẽ không vì Man Di làm hại. Học sinh tuy có non nớt chi lực, lại khủng không thể cứu nàng với nước lửa. Không biết, chẳng biết có được không thỉnh tiên sinh rút, giúp. Tạ Nguy mày tức khắc hơi nhíu. Khương Tuyết Ninh một bên nói một bên cũng ở đánh giá hắn biểu tình. Vừa thấy này tư thế sợ Tạ Nguy không đồng ý, lập tức đem chính mình tay trái cử lên, thề thề, chỉ này một lần không có lần sau. Phi học sinh hiệp ân, thật sự là lực có không bằng khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ. Việc này lúc sau học sinh cùng tiên sinh liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ân oán thanh toán xong, không còn liên quan. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ân oán thanh toán xong, không còn liên quan. Nàng như vậy muốn cùng hắn phân rõ giới hạn sao. Tạ Nguy nhìn chăm chú vào nàng. Nguyên bản bình thản tâm cảnh dường như bị cuồng phong cuốn quá giống nhau hỗn độn, căng chặt thân hình tích tụ một loại khôn kể trầm nộ, liền phụ ở sau người cái tay kia đều gắt gao mà nắm lấy. Ý cười từ hắn bên môi biến mất, u ám chậm rãi bỏ lên trên đồng tử. Khương Tuyết Ninh đời trước hiệp thân muốn hắn báo giờ, người ở bên trong đại điện, chỉ nghe hắn đạm không gợn sóng động một cái nhưng tự, lại không biết ngoài điện Tạ Nguy đến tột cùng ra sao biểu tình. Nhưng lường trước nên là bình thản không gợn sóng, phảng phất giống như không dính pháo hoa thánh nhân. Nhưng giờ khắc này, người khác đứng ở nơi đó, giống như là một tòa không lường được vực sâu. Nàng lại có một loại làm tức giận đối phương, ngay sau đó liền sẽ bị bóp chết cảm giác, sợ hai dưới, lui một bước. Thật lâu sau trầm mặc, Khương Tuyết Ninh không dám nói lời nào. Tạ Nguy rốt cuộc thu hồi ánh mắt, thế nhưng bình bình hòa hòa mà cười, phảng phất kia mãnh liệt lệ khí cùng cảm xúc chỉ là người khác ảo giác, lập tức từ bên người nàng đi qua, giọng nói xuất khẩu hành không gợn sóng, cũng không thể so kiếp trước nhiều ra nửa cái tự, chỉ nói, hảo. Chương 167 bí quá hóa liều. Thẳng đến Tạ Nguy người lên xe ngựa, đều đi đến xa, Khương Tuyết Ninh còn có điểm không rõ. Người này sao lại thế này? Nàng cân nhắc đời trước Yến Lâm mới vừa khải hoàn hoàn chiều kia một trận nàng trong lòng bất an, cũng từng đối Tạ Nguy nói qua cùng loại hiệp thân tương báo sau đại gia liền không ai nợ ai nói, nhưng đối phương giống như cũng không lớn như vậy phản ứng a. Này hai lần tổng giác Tạ Nguy có chút kỳ quái. Nhưng rốt cuộc là nơi nào kỳ quái, Khương Tuyết Ninh lại thật sự không thể nói tới. Ngẫm lại nếu không có manh mối, đơn giản đem này một cuộn chỉ rối đều vứt bỏ. Rốt cuộc Tạ Nguy vốn chính là cái hỉ nộ khó dò không hảo hầu hạ chủ nhân, nếu phí thời gian là có thể cân nhắc thấu hắn là nghĩ như thế nào, ở kia phong vân phập phồng trên triều đình nhân ra còn như thế nào hỗn. Quan trọng chính là Tạ Nguy đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng liên hệ chính bảo, bên ngoài lại tìm Chu Dần Chi, có thể điểm này lực lượng nếu muốn được việc, cơ hồ xưng được với là đánh cuộc mệnh, còn chưa tất vạn vô nhất hết. Nhưng nếu Tạ Nguy như vậy ở trong triều có hết sức quan trọng khả năng người chịu giúp đỡ vài phần, thành công khả năng tác đại đại gia tăng. Thà mặc dù sự bại, cũng có thể tránh cho liên lụy như là Trịnh Bảo linh tinh vô tội giả. Được việc đang nhìn. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến đây thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, trở về chính mình nhà ở, càng là gió êm sóng lặng. Kinh Tạ Nguy kia một phen lời nói đe dọa, trong phủ từ trên xuống dưới liền nửa cái tới tìm nàng phiền toái người đều không có. Nàng chỉ lo lắng họ Tạ kia tâm bất cam tình bất nguyện. Bất quá thập phần ngoài dự đoán, đối phương đáp ứng rồi lúc sau thế nhưng dị thường tuân thủ lời hứa, ngày kế sáng sớm liền có kiếm thư tự mình qua phủ tới thỉnh, nói là Tạ tiên sinh đã bị Khương đại nhân phó thác, tự nhiên đối Khương nhị cô nương nhiều tận tâm lực, này một chuyến liền thỉnh Khương Tuyết Ninh đi Tạ phủ khảo giáo học vấn. Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu thật đúng là tin. Tới Tạ phủ lúc sau thập phần thấp thỏm bất an, nỗ lực mà hồi tưởng chính mình đêm qua xem thư, luyện cầm. Không thành tưởng, người vào trước cầm đường, bên trong thế nhưng giống tuyết cũng không thấy Tạ Nguy thân ảnh. Kiếm thư không người nói, hôm qua sau khi trở về tiên sinh công đạo ta chờ đi trước siêu tập trưởng công chúa điện hạ hòa thân tất cả công việc, có chút công văn án điệp cũng không dám giao từ người khác khắp nơi truyền xem, này đây dứt khoát thỉnh Ninh nhị cô nương lại đây xem. Tiên sinh hắn đi U Hoàng quán, đã để lại nói, ngài có việc liền trực tiếp phân phó thuộc hạ, tất cho ngài làm thỏa đáng. Khương Tuyết Ninh vì thế minh bạch. Tạ Nguy này nói rõ là ghét bỏ nàng. Đánh giá nếu là biết nàng lần này phải làm sự tình dị thường hung hiểm, buồn không muốn trộn lẫn tiến trận này nước đủ, lại bách với nàng lấy ân tương hiệp, không thể không đáp ứng. Dứt khoát mắt không thấy tâm vì tịnh, ném cái đắc lực kiếm thư tới cấp nàng dùng, chính mình tắt tránh đến rất xa. Nàng cũng ước gì đâu. Nếu họ Tạ Diêm Vương ra giường như hướng nàng trước mặt nhi ngồi xuống, mà nàng muốn nghiêm trang mà cùng hắn thương lượng cái gì đánh cháo, kiếp người sự tình, thật là người không sầu chết trước cấp hủ chết. Khương Tuyết Ninh mừng rỡ nhẹ nhàng. Tức khắc cảm thấy trước cầm đường quá mức căng chặt không khí đều lỏng xuống dưới, lập tức nguyên hình tất lộ trở thành chính mình ra, còn nửa điểm không thấy nơi khác tiếp đón kiếm thư cùng chính mình cùng nhau ngồi xuống, trước nghiên cứu những cái đó hỏa thân có quan hệ công văn. Kiếm thư chỗ nào dám ngồi? Hắn liền đứng ở một bên, Khương Tuyết Ninh muốn xem đồ vật, hắn cấp đệ chiết trình giấy, Khương Tuyết Ninh muốn viết đồ vật, hắn cấp nhuận bút nghiên mực. Từ đầu tới đuôi nửa điểm du củ không dám có, cũng không nhân Tạ Nguy không ở mà có nửa phần thả lỏng. Tạ Nguy bên người người tổng cùng hắn giống nhau nghiêm cẩn đến qua đầu, Khương Tuyết Ninh chỉ nhớ rõ đời trước ngẫu nhiên vài lần đơn độc cùng Tạ Nguy thuộc hạ đao cầm, kiếm thư hai người nói chuyện khi cũng là như vậy, chỉ nói hai người bọn họ vốn là như thế tính tình, gọi hắn hai lần không thấy hắn ngồi, liền cũng thế, chuyên tâm xem khởi trong tay đổ vật tới. Công chúa hòa thân như vậy đại sự, là từ lễ bộ xử lý. Đẩy tiêu su ra tới hòa thân chuyện này không thể thực hiện được, hoàng đế cũng không có nửa điểm sửa chủ ý tứ. Nói cách khác mềm biện pháp không được. Nhất định phải ngạnh tới xảo lấy. Lúc này sơ thấu đưa công chúa đi hòa thân trước sau lưu trình liền trở nên thập phần mấu chốt. Thậm chí ý nghĩa đi thắt đắt hòa thân nhật tử, đi qua khâm thiên giám tính lại tính, định ở 3 tháng nhập 1, khoảng cách hiện tại chỉ còn lại có không đến 1 tháng. Công bộ người chế tạo kiên cố xe lớn, chọn lựa 4 con tuấn mã tới kéo. Trước một ngày công chúa muốn cùng hoàng đế một đạo hiến tế tông miếu. Xuất phát ngày đó lại muốn sớm lên miêu tả trang dung, mũ phượng khăn quàng vai, trên đỉnh khăn đoan. Bái biệt thân tộc hoàng đế sau một đường ra cung. Lại dựa theo lịch đại hòa thân quý củ, xứng vũ lâm quân lấy ra 800 hảo nhi lang hộ vệ. Xuất phát khi là cuối xuân, hướng tây bắc mà đi thời tiết vừa lúc, sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nhiệt. Nơi này liền đại khái có hai loại cứu người phương án. Thứ nhất, đại công chúa ly kinh lúc sau, hộ vệ lơi lỏng, kiếp người hoặc là trên đường đánh cháo đều có cơ hội. Chẳng qua nếu kiếp người kia rất đơn giản, muốn đánh cháo nói, các hộ vệ trên đường nếu đã gặp qua Thẩm Chỉ Y ỉa gương mặt thật, sự tình vô luận như thế nào đều sẽ bại lộ. Thứ hai, là ở công chúa ly kinh phía trước liền xuống tay. Bái biệt thân tộc sau liền sẽ trực tiếp bước lên xe ngựa ra cùng, hoàng tộc người chỉ ở trên thành lâu quan vọng xa đưa, nếu là gan đại chút, tìm thân thể tướng mạo phỏng, biết rõ trong cung công việc thả tự nguyện nữ tử tới thay thế, chỉ cần không bị phát hiện bước lên hòa thân chi lộ sau, các hộ vệ chưa bao giờ gặp qua công chúa, đó là thấy thế thân cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng mà này kế cũng có cực đại tệ đoan, đó chính là quá mức nguy hiểm. Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, hành sự chỉ sợ không dễ. Khương Tuyết Ninh ở Tạ Nguy trong phủ cân nhắc mấy cái buổi sáng lúc sau, ước lượng chính mình trong tay lực lượng, cùng với Tạ Nguy cung cấp trợ giúp hạ độ, quyết đoán đem đệ nhị loại phương án hoa rớt. Ổn thỏa nhất chính là đệ nhất loại phương án. Nàng cẩn thận phiên Tạ Nguy trong phủ bản đồ tới, nhiều lần nghiền ngẫm, ở phía trên vẽ ra một cái tuyến, vòng ra vài cái điểm. Nhưng mà trên đường kiếp người thế tất muốn một đội tinh nhuệ, mới có thể được việc, 800 vũ lâm quân cũng không phải là cho đùa. Nàng trong tay tuy còn có chút dư tiền, có thể làm tiếp ứng việc, cũng đủ để an bài hảo Thẩm Chỉ Y kế tiếp sinh hoạt. Nhưng nếu muốn từ bên ngoài thu mua người tới làm kiếp hòa thân công chúa sự, có động một chút quay đầu nguy hiểm, thứ nhất chưa chắc có này bản lĩnh, thứ hai chưa chắc có này dũng khí, tam tác một khi sự bại chấn động rất xuống ra tới, ai đều ăn không hết gói đem đi. Chu Dần Chi cố nhiên có thể sử dụng, nhưng Khương Tuyết Ninh đối người này cũng có điều cố kỵ. Này đó là xin giúp đỡ với Tạ Nguy tốt nhất lúc. Khương Tuyết Ninh hướng kiếm thư nói tính toán của chính mình. Người khác không biết, chỉ nói Tạ Nguy là cái tầm thường văn thần, nhưng nàng quang xem kiếm thư, đao cầm bản lĩnh liền biết hắn sau lưng không như vậy đơn giản, càng không cần phải nói đời trước Tạ Nguy đã làm những cái đó sự tình. Trong tay hắn nếu vô bên dựa vào, kia mới là lạ. Kiếm thư ký xuống dưới sau nói chờ Tạ Nguy trở về liền truyền đạt, thỉnh Khương Tuyết Ninh ngày mai lại đến. Mấy ngày này phàm là nàng ở trong phủ, Tạ Nguy khẳng định không ở. Khương Tuyết Ninh chỉ nói người này tính tình càng thêm cổ quái, nhưng lường trước chuyện này không đặc biệt khó, hắn nên sẽ đáp ứng. Ai ngờ đến ngày hôm sau tới khi, kiếm thư thế nhưng nói, tiên sinh nói, nếu tầm thường sơn phỉ cướp công chúa đi, thế tất dẫn tới triều đình hướng nội truy tra, trưởng công chúa điện hạ thoát được nhất thời cũng chưa chắc có thể thoát được một đời. Ninh nhị cô nương đã quyết nghị dùng này hiểm chiêu, không ngại hai bút cùng vẽ, đánh cháo cùng kiếp người chi kế cùng sử dụng. Vũ Lâm quân an bài đều có tiên sinh liệu lý, tiếp theo chỉ đẩy cái uổng mạng quỷ ra tới thế công chúa, nói là chết ở kiếp thân bên trong, xứng lấy công chúa tín vật, mặc cho ai cũng không thể tưởng được thật sự trưởng công chúa điện hạ đã kim thiền thoát xác. Như thế, mới có thể tiêu trừ hậu hoạn. Khương Tuyết Ninh nghe xong lại là trong lòng dùng mình. Nàng há có thể không nghĩ tới này kế hoạch. Rốt cuộc có thể xong hết mọi chuyện, tuyệt hoàng thất tìm kiếm Thẩm Chỉ Y hề tâm. Chẳng qua kiếp người còn hảo thuyết. Muốn đẩy cái vô tội uổng mạng quỷ ra tới thế Thẩm Chỉ Y lập tức chết, thứ nhất khó tìm người được chọn, thứ hai không đành lòng. Hơn nữa, dựa vào nàng đời trước đối Tạ Nguy dừng lại với Gia Long hiểu biết. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn kiếm thư, hỏi một câu, lời này chỉ sợ không có nói xong đi. Hòa thân sự tình quan hai nước nghị hòa, nếu công chúa xảy ra chuyện, trong đó liên lụy hay còn vì phức tạp. Tiên sinh đã đồng ý kiếp người kế hoạch, lại sao lại lãng phí hôm nay đại cơ hội tốt. Đến lúc đó kiếp người đi sát công chúa. Chỉ sợ không chỉ có sẽ giả trang thành sơn phỉ, còn muốn lưu lại điểm cùng Thắt Đát Vương thất có quan hệ dấu vết để lại, cố bố nghi trận, khơi mào hai nước lẫn nhau hoài nghi, thậm chí nhắc lên chiến loạn. Kiếm thư lặng im không nói. Khương Tuyết Ninh lại rắc trong lòng phát khẩn, có chiến tất sẽ dụng binh, Tiêu Thị Giấy lao hổ bất kham một kích, quân tình nguy cấp dưới, dù cho triều giã phê bình, hoàng đế không muốn, chỉ sợ cũng đến ngàn dặm kịch liệt, triệu hồi cố đem, khởi động lại trung dũng. Như thế, Dũng Nghị hầu phủ liền đem trở về. Kiếm thư thật không dự đoán được Khương Tuyết Ninh thế nhưng sẽ nghĩ vậy một tầng tới, cơ hồ cùng nhà mình tiên sinh hôm qua tính toán giống nhau như lúc. Khương Tuyết Ninh nói, có phải thế không? Kiếm thư không có trả lời, chỉ là cúi thấp đầu xuống nói, tóm lại tiên sinh nói, ngài đã xin giúp đỡ với hắn, hắn cũng đích xác giúp đỡ với ngài, ngài mưu hoa ngài có thể mưu hoa, tiên sinh tắc mưu hoa tiên sinh muốn mưu hoa, cũng không gây trở ngại. Thật lâu sau, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc là cười một chút. So với Tạ Nguy tính toán đại cục. Nàng điểm này thật sự là kiến thức hạn hẹp còn nhỏ gia đình khí. Nếu muốn cùng Tạ Nguy nháo phiên, cứu Thẩm Chỉ Y ỉa việc liền thành 10 mạo hiểm, còn không biết họ Tạ có phải hay không sau lưng ngáng chân. Nhưng đáp ứng xuống dưới, chuyện này hướng đi cố nhiên cùng nàng sở liệu có chút bất đồng, nhưng ít nhất cứu trưởng công chúa điện hạ là nắm chắc. Thả hồi phủ. nàng nghĩ nghĩ không có nói thêm nữa cái gì. Cuối cùng chỉ nói, tiên sinh suy nghĩ chu toàn, tự nhiên ấn tiên sinh biện pháp đi. Tất cả công việc vì thế gia tăng chuẩn bị lên. Lâm Chi Vương thẩm giới tuyển phi sự tình thực sự náo nhiệt một trận, đồng thời tuyển chính phi cùng chắc phi cũng làm trong kinh hảo một phen nghị luận. Ba tháng lại là hội đèn lồng hội chùa, dạo chơi công viên đạp thanh, các ba cánh vì sắp đi hòa thân trưởng công chúa điện hạ cầu phúc, còn chúc mừng hảo chút tiên. Xôi trào biểu tượng hạ, một cái lớn mật kế hoạch đang ở triển khai. Chu bị cùng chờ đợi thời gian trôi đi bay nhanh, trước mắt liền tới rồi hòa thân trước một ngày. Hết thảy đều tiến triển đến thuận thuận lợi lợi. Chẳng qua ở Phụng Thần Điện thư đồng sau khi kết thúc, Khương Tuyết Ninh tìm không được thích hợp lý do tiến cung, cũng vô pháp lại nhìn thấy Thẩm Chỉ Y Liễu một mặt. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, nên chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ hòa thân trước một ngày, cùng người khác một đạo vào cung bái biệt công chúa, đến lúc đó lại đem kế hoạch nói thẳng ra, như cũ thiên ý liễu vô phùng. Nhưng Khương Tuyết Ninh trăm triệu không dự đoán được, liền tại đây mấu chốt thượng, thế nhưng ra một cái làm nàng không hề chuẩn bị biến cố. Trong cung mới truyền quay lại tới tin tức, nói Hiền Phi hướng Thánh Thượng đề nghị, đem sớm định ra Vũ Lâm quân toàn đổi thành cấm vệ quân. Kiếm Thư toàn bộ hành trình theo vào lần này kiếp cứu công chúa việc, giờ phút này sắc mặt đều đi theo trầm vài phần, rồi nói tiếp, nguyên bản Vũ Lâm quân chúng có không ít chính là hầu phủ cũ bộ, đã từ tiền sinh tay xếp vào thỏa đáng, trên đường thay đổi việc tuyệt không sai lầm. Nhưng Hiền Phi lại dốc hết sức chủ trương, đem mọi người đổi thành Thánh Thượng tâm phúc, lực bảo hòa thân việc vô ngu. Kể từ đó, làm cho này rất nhiều người mặt muốn xử dấu trời qua biển chi kế thay đổi công chúa ra tới, chỉ sợ khói như lên trời. Chư Phi, Hiền Phi, Tiêu Xu. Cách kiếp trước kiếp này, Khương Tuyết Ninh tưởng, chính mình trung quy vẫn là cùng người này đối thượng. Nàng nói, trừ Phi vứt bỏ trên đường thay đổi phương pháp. Cấm vệ quân chưa từng gặp qua công chúa, cần ở công chúa bái biệt sau, ra cung trước liền hoàn thành đánh cháo. Đích xác như thế, chỉ là này pháp quá mức hành hiểm, hơn nữa. Kiếm Thư lời nói đến lúc này, ngừng lại một chút. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn. Kiếm Thư mới nói, thả tiên sinh cảm thấy, Hiền Phi này cử pha không tầm thường, khen ngược tựa đối kiếp cứu công chúa việc có điều phát hiện, lại hướng Thánh Thượng tự thỉnh lo liệu trưởng công chúa hòa thân một chuyện, ẩn ẩn thế nhưng như là cùng ngài đối chọi gay gắt. Khương Tuyết Ninh minh bạch hắn muốn nói cái gì. Tạ Nguy ý tứ là, Tiêu Xu mục đích như thế minh xác, giống như biết lần trước đẩy nàng thế trưởng công chúa hòa thân chi nghị sau lưng là ai. Lo lắng có phải hay không nàng ngày xưa lộ ra cái gì sơ hở cùng dấu vết. Kiếm Thư hỏi, trong cung thay đổi người không thể so ngoài cung thay đổi người, hành hiểm đến cực điểm, Ninh nhị cô nương hay không? Không. Khương Tuyết Ninh trong lòng châm một đoàn hỏa, rộng mở đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Nàng thì ra thỉnh lo liệu hòa thân việc, cũng là có gan. Nhân cơ hội này đưa nàng một phần đại lễ, chẳng phải vừa lúc. Bảo quản kêu nàng ăn không hết gói đem đi. Chính như lúc trước Ngọc Như ý án bị người hãm hại. Nàng không có chứng cứ liền dám cắt định sau lưng chính là Tiêu Xu giống nhau. Tiêu Xu mơ hồ giác ra hòa thân chi nghị sau lưng có người thúc đẩy, kết luận việc này cùng nàng thoát không được căn hệ, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Có bản lĩnh, làm được ra tới, vốn dĩ ít ỏi không có mấy. Khương Tuyết Ninh đối Tiêu Xu kiên kỵ, Tiêu Xu đối Khương Tuyết Ninh địch ý, lẫn nhau đều rõ ràng, dù cho có che lấp, cũng bất chí khiến các nàng hoài nghi đến vô tội người trên đầu. Tưởng cũng biết Tiêu Xu lần này tất nhiên mở ra một cái lưới lớn, chờ nàng đi đầu. Nhưng Khương Tuyết Ninh thật đúng là muốn đi xông vào một lần. Bí quá hóa liều thượng có 3 phần hy vọng, như vậy dừng tay lại là muốn trơ mắt nhìn Thẩm Chỉ Y thì hồn tang tha hương. Chương 168 công chúa thay đổi. Kiếm Thư xem nàng này tư thế, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Khương Tuyết Ninh chân trước rời đi tạ phủ, hắn sau lưng liền đi U Hoàng quán. Tạ Nguy chính cùng Lữ Hiện chơi cờ. Hắn là một bộ phong khinh vân đạm, cử trọng nhược khinh tư thái. Đối diện Lữ Hiện lại là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, hận không thể duỗi tay đem ra đầu đều khai rớt, dương mắt thấy Kiếm Thư từ bên ngoài tiến vào, quả thực cùng thấy cứu tinh nhẹ nhàng thở ra. Tạ Cư An này trận cũng không biết chịu cọng dây thần kinh nào, mỗi ngày tới tìm hắn chơi cờ. Đầu đều phải cho hắn hạ trọc. Tạ Nguy nhìn trước mắt bàn cờ, lập tức hỏi, nàng nói như thế nào? Kiếm Thư ám méo một phen mồ hôi lạnh, nói, Ninh nhị cô nương quyết ý mạo hiểm thử một lần, nhìn dáng vẻ thị phi muốn đem người cứu ra không thể. Hơn nữa, đối trong cung vị kia, tựa hồ có điểm cụ thủ, không tính toán lui không nói, ngược lại còn muốn mượn cơ hội này hại đối phương một phen. Tạ Nguy rơi xuống một tử, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lữ Hiện trộm đạo đánh giá này chủ tớ hai người, thừa dịp Tạ Nguy quay đầu này công phu, ngón tay lặng lẽ bò lên trên bàn cờ, bay nhanh mà đem bên phải trong một góc hai quả hắc tử nhặt lên tảng đến bàn cờ phía dưới. Tạ Nguy nói, như là nàng có thể làm được sự. Kiếm Thư đương nhiên nhìn thấy Lữ Hiện động tác, ánh mắt phiêu một chút. Hồi Tạ Nguy nói, kia kế hoạch như cũ, chỉ là thay mận đổi đảo này một bước trước tiên. Tạ Nguy nói, lần này vốn là khó gặp gỡ cơ hội tốt. Trước có Ninh Nhị Hoa bó lớn bạc ở phố phường chung nhất lên hòa thân chi nghị, chúng ta cũng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Tuy là nhân Tiêu Xu Phong Phi không có thể đạt thành làm nàng thay thế Thẩm Chỉ Ý ỉa đi hòa thân kế hoạch, nhưng lại ở bá tánh bên trong khiến cho đối hòa thân nghi ngờ. Thả giáo đầu bên kia cũng như hổ rình mồi, tuy là kinh thành sự tình hắn hiện giờ cắm không thượng thủ, nhưng nếu hòa thân một chuyện không thành, hắn tất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như thế chỉ cần bắn thượng một chút hỏa tinh, lại đẩy thượng một phen, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, liền có thể cấp triều đình tạo thành trong ngoài đều khốn đốn cục diện. Đến lúc đó Thẩm Lang mặc dù không nghĩ triệu hồi Yến thị, chỉ sợ cũng không thể không đi vào khuôn khổ. Bỏ lỡ lúc này đây, liền không biết khi nào. Lữ Hiện cầm lấy chính mình bạch tử, nhướng mày nói, cũng chính là ngươi cũng không nghĩ thu tay lại bái, thật đúng là nửa điểm cơ hội cũng không lãng phí. Tạ Nguy chuyển mắt xem hắn. Hắn không chột dạ, thong thả ung dung đem chính mình kia một quả bạch tử dừng ở bàn cờ thượng, rồi nói tiếp, minh nếu là ngươi Ninh Nhị cô nương ở phía trước đấu tranh anh dũng, sau lưng còn có ngươi như vậy tâm hắc tính kế càng sâu. Sách, Ngọc Như Ý một án lúc sau ngươi ở trong cung nhãn tuyến đều bị rửa sạch hơn phân nửa, người Ninh Nhị cô nương khét ngược, so ngươi nhưng bản lĩnh nhiều, liền gần người hầu hạ hoàng đế thái giám đều có thể thu mua. Muốn ta nói, đừng như vậy phiền thoái, lướt qua Khương Tuyết Ninh cùng đây là cái gì Trịnh Bảo pha chế. Trực tiếp kêu hắn cấp hoàng đế đầu độc, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Trong cung đầu độc chỗ nào dễ dàng như vậy? Phàm là muốn vào hoàng đế trong miệng đồ vật đều phải dùng bạc khí thịnh, lại từ thái giám trong miệng quá một lần, đầu độc chuyện này thiết kế không tốt, chỉ sợ hoàng đế không có độc chết trước đem chính mình cấp độc chết. Lữ Hiện chẳng qua là thuận miệng nói giỡn. Nhưng Ngọc Như Ý một án, thật là kia uổng mạng quỷ công nghi thừa tới rồi kinh thành lúc sau âm thầm thao túng, chưa kinh Tạ Nguy cho phép, liền vận dụng hắn ở trong cung nhãn tuyến ám cọc. Kết quả khiến cho Tiêu Thái Hậu cùng Hoàng đế chú ý, ở trong cung tiến hành rồi một hồi đại thanh tẩy, thế cho nên hắn ở trong cung không lưu lại nhiều ít nhưng dùng người. Lữ Hiển Thị ở dùng này tới châm chọc hắn. Tạ Nguy lại không tiếp này cha nhi, bình tĩnh nói, Trịnh Bảo nếu là cái phẩm hạnh không hợp dễ dàng liền có thể thu mua người, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy vì Ninh Nhị mượn sức, càng sẽ không đáp ứng âm thầm giúp đỡ Ninh Nhị giúp nàng ở trong cung mở rộng ra phương tiện chi môn. Lữ Hiển một hồi bậy bạ thấy hắn lực chú ý đã không ở bàn cờ thượng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính mình lạc tử lúc sau liền thúc giục lên, chạy nhanh nên ngươi hạ, ta còn không tin hôm nay không thắng được ngươi. Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại xem bàn cờ, hướng lên trên rơi xuống một tử. Hắn không phát hiện. Lữ Hiện mừng thầm, cái đuôi đều kiểu lên, giả mù sa mưa nói, ngươi nói ngươi, đều đem ta nơi này đường chính mình ra, nước trả tiền không cho cũng liền thôi, người khác muốn ta tiếp khách kia nhưng không tiện nghi. Nhân ra nũng nịu tiểu cô nương mỗi ngày buổi sáng đi ngươi trong phủ. Ngươi lại tránh như rắn rết khó hiểu phong tình. Tạ Cư An a Tạ Cư An, ngươi nói ngươi nên sẽ không theo nhân ra cãi nhau giận dỗi đi. Bên cạnh Kiếm Thư mí mắt một trận kinh hoàng. Tạ Nguy chậm rãi nâng tầm mắt, biểu tình lù lù bất động, nói, Lữ Chiếu Ẩn, nếu lại có lần tới, ngươi tàng khởi mấy cái quân cờ, liền đều cho ta ăn vào đi mấy cái. Lữ Hiện nháy mắt cứng đờ. Ngươi mãi mãi ngươi cái hốt là dài quá đôi mắt sao? Ngày kế sáng sớm, Minh Phượng cung. Các cung nhân nghiêm túc lặng im. Các phủng quần thoa hương phấn. Tô Thượng Nghi tự mình chấp trong hộp ốc tử đại, vì Thẩm Chỉ Y Liễu Miêu Mi. Mới vẽ đến một nửa, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Ngược lại Thẩm Chỉ Y thì chính mình cùng cái không có việc gì người dường như, còn thế Tô Thượng Nghi lau nước mắt, cười rộ lên nói, Tô Thượng Nghi nhìn Chỉ Y Liễu lớn lên, hiện giờ Chỉ Y phải gả người, nên vì Chỉ Y cao hứng mới là, như thế nào còn khóc lên. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Tô Thượng Nghi liền họa mi đại đều lấy không xong. Nàng liền từ Tô Thượng Nghi trong tay đem kia đại nhận lấy, tiến đến Lăng Hoa Kính trước chính mình một bút nhẹ nhàng quét họa lên, nói, cô nương ra song thập niên hoa, tóm lại là phải gả người, chẳng qua là có người gả đến gần, có người gả đến xa. Vô luận như thế nào, Tô Thượng Nghi cũng không thể cùng Chỉ Y Y cả đời, bên ngoài thiên địa tổng muốn ta chính mình đi gặp, bên ngoài mưa gió tổng muốn ta chính mình đi khiêng một khiêng. Tới rồi này mấu chốt thượng, khóc lên chỉ làm người xem thấp, ngại gì cười một cái, lấy ra điểm khí phách tới đâu. Lưỡng đạo mi họa đến thon dài tựa hai con lá liêu, khỏe mắt hạ kia một đạo nhợt nhạt xẹo lại còn có chút rõ ràng. Thậm chí Y Y buông ốc tử đại, cầm lấy gương lược thượng tế bút, chấm thượng một chút ánh phấn, chậm rãi miêu qua đi, dựa vào ngày cũ kia vết thương hình dạng, phát họa thành một mảnh lạc anh. Để bút xuống khi nhìn, lại nhịn không được cười rộ lên. Nàng là nhớ tới Khương Tuyết Ninh, nói, này trang còn phải Ninh tới, mới họa đến lô hỏa thuần thanh, cùng thật sự dường như. Bất quá ta đi hòa thần, xa ra nhạn muôn quan. Tới rồi thắt đắt nhưng không có người lại vì ta miêu này chẳng dùng, chính mình trước miêu thượng vài lần, thuộc quen tay cũng là tốt. Tô Thượng Nghi gạt lệ nói, điện hạ hôm nay bái biệt thánh thượng cùng thái hậu nương nương sau, trong cung ngày cũ thư đồng cũng sẽ vào cung tới bái biệt ngài, đến lúc đó lại thỉnh Khương nhị cô nương cho ngài họa một họa. Thẩm Chỉ Y thì cười, nàng tới sợ không khóc thành cái lệ nhân nhi, liền bút đều phải lấy không xong, chỗ nào có thể cho ta họa. Nay một đạo xẻo là nàng còn ở trong tã lót khi, gặp Bình Nam Vương cùng thiên giáo phản loạn khi lưu lại, đao kiếm sát phá nàng mặt, may mà vú nuôi trước khi chết đem nàng hộ tại thân hạ, mới tránh được một kiếp. Đối trong cung những cái đó đã từng lịch quá việc này người mà nói, nay một đạo xẻo không có lúc nào là không ở nhắc nhở bọn họ, hoàng thất từng gặp kiếp nạn, sở trải qua sỉ nhục. Tuổi còn nhỏ khi, nàng cũng không dám chiếu gương. Chờ tuổi dần dần lớn, chung quanh người đều nói cho nàng, nàng là cao cao tại thượng công chúa điện hạ, mặc kệ trưởng thành cái dặn gì, nàng nghĩ muốn cái gì liền có thể được đến cái gì. Bởi vì thân thể của nàng sở chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch, sẽ không bởi vì này một đạo xẻo có bất luận cái gì thay đổi. Thời gian dài, nàng cũng tin. Bởi vì những người này nói được đích xác không tồi, trên đời này cơ hồ không có nàng không thể được đến đồ vật. Trong cung mặt nhàm chán, liền kêu vương công quý tộc bọn nhỏ vào cung chơi đùa, mỗi người nịnh hót chính mình, mỗi người làm bạn chính mình. Có thể ngồi ở phụ hoàng trên đùi hạt chơi ngự án thượng tấu chương, cũng có thể trốn đến hoàng huynh sau lưng túm tóc của hắn, đi dũng nghị hầu phủ chơi xông ra họa tới còn có yến lâm bối nổi. Nhưng hiện tại nàng không muốn đi hòa thân. Đã từng sủng nàng, túng nàng, để ý nàng người, một chút đều thay đổi một bộ gương mặt. Bọn họ trở nên khó xử, vô tình, lãnh khốc, đáng ghét, quả thực kêu nàng đều nhận không ra cũng không dám nhận. Vì thế lúc này mới hiểu được, chính như này nói vĩnh viễn cũng đi không xong vết xẻo sở tỏ rõ giống nhau. Mặc dù nàng quý vì công chúa, vận mệnh có khi cũng không dung chính mình khống chế, thả nguyên nhân chính là vì nàng là công chúa, vận mệnh mới trở nên càng thêm khó dò, càng thêm khó có thể chống cự. 20 năm trước nhắm ngay nàng, là phản tặc đao kiếm. 20 năm sau thương tổn nàng, là quan hệ huyết thống vứt bỏ. Cả tòa Minh Phượng cung trung đã quải thành một mảnh hoa hòe. Nàng nhìn chằm chằm trong gương kia trương phá lệ bình tĩnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy mấy ngày nay giống như lại gầy chút, thế cho nên có chút không giống như là trước kia chính mình, nhưng cũng không như thế nào lưu luyến. Rũ mắt đứng dậy khi, bên ngoài vừa lúc một tiếng thúc giục. Là một đạo hoa lệ nhưng lạnh băng thanh tuyến, trưởng công chúa điện hạ, ngài đã trì hoãn một khắc có thừa, thánh thượng cùng thái hậu nương nương nên chờ lâu rồi. Thậm chí y đi ra ngoài. Cửa cung ngoại xa xa nhìn lại có hai trọng thủ vệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, so với dĩ vãng Minh Phượng cung không biết nghiêm ngặt nhiều ít. Cung nhân thái giám đều chôn đầu đứng ở màu son cung tường hạ, mới phong hiển phi hơn tháng Tiêu Xu tắc đứng ở trước nhất đầu. Ngày xưa vẫn là cùng trường thư đồng, hảo hảo biểu tỉ muội, hiện giờ lại thành nàng hoàng tẩu. Thậm chí y hướng quanh mình nhìn lướt qua, này một trọng người thủ, hiển phi nương nương chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ đảo tẩu không thành. Tiêu Xu trang dung diễm sắc bức người, cười như không cười, điện hạ chưa chắc sẽ đào tẩu, nhưng chưa chừng có người nghĩ đến cứu đâu. Suy. Thậm chí y xoay mình cười ra tiếng tới, ánh mắt từ từ mà quay lại Tiêu Xu trên người. Kỳ thật mẫu hậu từ nhỏ đối với ngươi rất là thưởng thức, thường kêu ta hảo sinh cùng ngươi ở chung, vốn dĩ ngươi ta chính là biểu tỉ muội, ta tự nhiên cũng đối với ngươi thân cận. Nhưng ngươi hiện giờ lắc mình biến hóa thành ta hoàng tẩu, đại thay đổi bộ dáng, mẫu hậu đều bị ngươi khí bị bệnh. Ngươi đảo cũng thật không làm thất vọng nàng tài bồi. Gần nhất bổn cung thường có một câu giấu ở trong lòng, rất tưởng đối với ngươi giảng. Ngươi có biết hay không? Tiêu Xu đứng ở dưới bậc thang, ngước mắt nhìn về phía nàng. Thậm chí y kia đi xuống dưới một bước, đứng ở so nàng cao thượng nhất giai vị trí, đồng nhiên không hề dự triệu mà giơ tay, lập tức quăng ngã nàng một bạt hai. Bang! Tiêu Xu bất ngờ, búi tóc thượng cắm kim châm đều đụng vào trên mặt đất, đồng tử cũng đi theo một trận co chặt. Có như vậy vài sợi âm trầm tức giận tích tụ ở nàng đáy mắt. Nhưng nàng thế nhưng không có phát tác, ngược lại mặt vô biểu tình mà nhìn lại Thẩm Chỉ Y Y. Thẩm Chỉ Y Y bình đạm nói, ngươi như vậy thật sự thực hạ tiện. Chương 169 Đế quốc công chúa. Giờ này khắc này cũng không phải là nàng hai người một chỗ, mà là ở Minh Phượng cùng trước cửa, trước mắt bao người, Thẩm Chỉ Y Y như vậy vang dội một cái tát có thể nói là nửa điểm cấp Tiêu Xu lưu mặt mũi tính toán đều không có. Nàng hẳn là cảm thấy nan kham. Liên liên Tiêu Xu chính mình đều cho rằng chính mình sẽ cảm thấy năng kham, nhưng mà trong lòng chỉ có một loại vốn nên như thế bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay vịn chính mình gương mặt, nàng thanh âm miểu như yên hà, nếu có thể không hạ tiện, ai không muốn có tôn nghiêm mà tồn tại đâu. Thân thiếp cũng có một câu sớm tưởng đối điện hạ nói. Thậm chí y cơ hồ dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng. Tiêu Xu lại không cảm thấy chính mình có cái gì đáng xấu hổ, buông tay khi mở ra chính mình bàn tay nhìn thoáng qua, đáy mắt tức giận cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Nói, từ lúc còn rất nhỏ, ta liền tưởng, như vậy nuông chiều tùy hứng công chúa, đến lượt ta cũng làm đến. ngài cao cao tại thượng không biết nhân gian khó khăn, tự nhiên không biết làm người thần, làm người nô khó xử. Thẩm Chỉ Y thì không nói gì. Tiêu Xu hướng nàng xinh đẹp cười, đi thôi, công chúa điện hạ. Hoàng đế Thẩm Lang cùng Tiêu Thái Hậu, đích sắc đã đợi có một trận. Lâm Chi Vương Thẩm Giới cũng ở. Có lẽ là nguyện trước tuyển phi kết quả không lớn như ý, tuy rằng muốn tháng sau mới thành hôn, nhưng hắn sắc mặt đã có chút tinh thần sa sút, nhìn qua không phải thực vui sướng. Cung nhân bên ngoài đi trước thông truyền, Thẩm Chỉ Y mới từ ngoài điện đi tới, nhưng thật ra một phản thường lui tới hoạt bát nung chiều, theo khuôn phép cũ rửa vào cung đình lễ nghĩa tới hành lễ, vấn an. Tiêu Xu ở nàng mặt sau tiến vào. Gò má thượng hơi hơi phù hồng bàn tay ấn tuy không chói mắt lại cũng thập phần rõ ràng. Mặt có vẻ vải đế vương ngồi ở chỗ cao liếc mắt một cái liền nhìn cái rõ ràng, đôi lông mày đi theo một trọn, lại nhìn Thẩm Chỉ Y liếc mắt một cái, khóe môi lại lộ ra ý cười, nhưng cố tình không hỏi một chữ, phảng phất cái gì cũng chưa thấy dường như thường cùng Thẩm Chỉ Y nói chuyện. Tiêu Thái Hậu cũng ngẫu nhiên chiếu cố hai câu. Chỉ là nàng liền Tiêu Xu đều không xem một cái. Tiền triều gió nổi mây phun, Tiêu thị nhân trọng tra công châu cứu tế bạc một án bị người làm đến đỡ trái hở phải, đủ loại chứng cứ thế nhưng cùng chính mình dài quá đôi mắt dường như ra bên ngoài nhảy, không thể không xử Tiêu Thái Hậu hoài nghi. Tiêu Xu ngày ấy rời đi nàng từ Ninh cung sau màn đêm buông xuống liền phong hiền phi, là cùng hoàng đế có cái gì giao dịch. To như vậy một cái hoàng thất, người ngồi nhiều một điện, quan tâm cùng chúc phúc nói, lại đều có vẻ đường hoàng lại không quan hệ đau khổ. Duy nhất có điểm nhân tình mùi vị hoặc khủng là Thẩm Giới. Từ thấy Thẩm Chỉ Y thì tiến vào bắt đầu, hắn mày liền vẫn luôn nhăn, trong chốc lát lo lắng trên đường gió cát, trong chốc lát dặn dò bên đường ẩm thực, vài lần mở miệng tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn xem thượng đầu hoàng huynh cùng mẫu hậu sắc mặt, rốt cuộc vẫn là cố nén làm bãi. Hắn đều không phải là hoàng tộc đích trưởng, từ nhỏ ở phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng huynh phù hộ hạ lớn lên, ngày xưa đoạt đích cũng cùng hắn không chút nào tương quan, vừa không gánh vác hy vọng của mọi người. Cũng bởi vậy miễn với trong tối ngoài sáng đủ loại tranh chấp, ngược lại có bao nhiêu tình tư cách. Nhưng đa tình cũng chịu giới hạn trong hắn yếu đuối. Thậm chí ít ngày xưa chỉ cảm thấy vị này vương huynh thân cận hảo chơi, hôm nay người tuy ở cục chung lại thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại chú ý tới một ít ngày xưa không có chú ý sự, thấy rõ một ít ngày xưa chưa từng xem minh chi tiết. Tất cả nói chuyện kết thúc, lại thỉnh hương phụng thần, tuyên đọc ngự chiếu, trao tặng đại cản tiết phù. Lấy cung Thẩm Chỉ Y ỉa đến Hung Nô sau lấy đại cản công chúa thân phận điều hòa hai nước mâu thuẫn. Đợi đến lễ tẫn, đã qua tử ngọ. Trong kinh hào môn huân quý trung có cùng Thẩm Chỉ Y ỉa giao hảo giả, như là ngày xưa ngưỡng ngăn trai đông đảo thư đồng, hay là Bình Nam Vương như vậy tâm tư đơn thuần bạn chơi cùng, đều vào cung tới xem nàng, cùng nàng đồng du ngự hoa viên. Tiêu Xu tuy từng ở ngưỡng ngăn trai thư đồng, lại chưa đi theo, người chỉ ở núi giả bên xa xa nhìn, phân phó một bên cung nhân nói. Minh Phượng cung nguyên bản thêm thủ vệ đều trệ rớt, lui giữ Tây Bắc, Đông Bắc lưỡng đạo cửa cung, nếu vô bổn cung chi lệnh, ai cũng không được thiện động. Khắc phái cá nhân cẩn thận nhìn chằm chằm, Khương Thị Lang trong phủ nhị cô nương nếu tới, trước tới báo ta. Cung nhân thật có chút mê hoặc. Tiêu Xu lại là rũ mắt liễm tận đáy mắt lợi quang, cũng không hề xem ngự hoa viên chung mọi người liếc mắt một cái, liền quay trở về chính mình cung thất. Khương Tuyết Ninh khoan thai tới muộn. Một đường trải qua vài đạo cửa cung. Chỉ cảm thấy trừ bỏ răng đèn kết hoa ở ngoài, đảo cùng trước kia mỗi lần vào cung không có gì khác biệt. Đời trước Thẩm Chỉ Y phụng chiếu hòa thân khi, nàng đã bị tuyển vì Lâm Chi Vương Phi, đại ở chính mình trong phủ chỉ còn chờ thành hôn, thả Thẩm Chỉ Y hận nàng trêu cợt nàng cùng nàng cũng không thân hậu, nàng tự nhiên ước gì này trướng mắt cô em chồng sớm đi sớm hảo, chỗ nào còn sẽ đến trong cung vì nàng tiễn đưa đâu. Này đây cũng không từ đối lập kiếp trước cùng này một đời có gì bất đồng. Nhưng trong cung lại có trình bảo. Mới quá lưỡng đạo cửa cung, còn chưa đi vào ngự hoa viên khi, nên diện liền thấy Trịnh Bảo từ Cản Thanh cung phương hướng tới, đi ngang qua nhau khi bay nhanh nói một câu, hiền phi điều động thủ vệ, thỉnh quân nhập úng. Thế thân đã tối tiềm minh phượng cung, dậu chính canh ba công chúa phượng giá ra cung, cô nương cần ở dậu chính nhị khắc sự tất, xử công chúa ra vẻ cung nhân từ thuận trinh môn đi, cô nương cũng thỉnh chính mình mau chóng ly cung. Dậu chính canh ba là khâm thiên giám tính giờ lành. Ngày xuân ngày đêm dài ngắn gần, dậu chính canh ba đúng là ngày ẩn đầu tháng, từ dương truyền âm. Nhưng Khương Tuyết Ninh cân nhắc, đại để cùng Dũng Nghị hầu phủ nửa đêm lưu đầy giống nhau, dân gian đối hòa thân việc rất có phê bình, triều đình sợ ban ngày ban mặt người quá nhiều nháo ra cái gì nhiễu loạn xử lý không tốt, đơn giản biên cái đường hoàng lý do đem thời gian sửa đến buổi tối. Nàng nghe vậy chỉ gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì, liền dường như không có việc gì mà đi qua. Các cung nhân tự dẫn nàng đến ngự hoa viên trung. Thậm chí ý nghĩa thấy nàng, dường như không có việc gì mà oán trách nàng tới quá muộn. Khương Tuyết Ninh liền hồng hốc mắt nói, vậy phạt thần nữ lưu lại nhiều bồi bồi công chúa. Mọi người ở phụng thần điện tiến tiết học liền biết, Nhạc Dương trưởng công chúa đối Khương Tuyết Ninh nhiều có thiên vị, lớn như vậy tòa chỗ rửa phải đi, Khương Tuyết Ninh tự nhiên luyến tiếp, như vậy làm bộ làm tịch cũng không có gì khả nghi chỗ, ở lâu xuống dưới nói một lát lời nói tự cũng nên. Mà bọn họ tới sớm, thả hai người nói không chừng muốn giảng chút chuyện riêng tư, sắp đến ngày Tây Nghiêng khi, liền đều một đạo cáo tử, nói đem ở cửa thành ngoại vì công chúa đưa tiễn. Mọi người ở khi, Khương Tuyết Ninh còn có thể banh trụ một khuôn mặt, không cho nước mắt rơi xuống. Mọi người mới vừa đi, nàng liền kéo Thẩm Chỉ Y lìa tay, ai ai gọi một tiếng, điện hạ. Cuối xuân đã đến, ngự hoa viên thịnh phóng hoa kỳ thật đã không dư lại nhiều ít. Nùng âm khắp nơi, ánh chiều tàng nghiêng chiếu. Cung nhân đều chạm đến rất xa, mới vừa rồi còn nói cười yến yến các bằng hữu cũng đều tan, thế nhưng chỉ còn lại mãn viên quận cung ẽ. Thẩm Chỉ Y thì hoa phục trong người, thật mạnh chế sức lại có chút quá mức rườm rà, đè ở nàng trên đầu trên vai, run rẩy mà lắc lư. Nàng cười xem Khương Tuyết Ninh. Lúc trước Tô Thượng Nghi nói muốn tìm ngươi tới vì ta thượng trang, ta liền nói Ninh Ninh vừa thấy ta liền phải khóc nhẹ, mới vừa rồi gặp ngươi không khóc ta còn tưởng rằng chính mình liêu sai rồi, không thành tưởng ngươi nửa điểm không biết cố gắng. Ngày tẫn đã là dậu chính. Khương Tuyết Ninh nơi nào còn có tâm tư tiếp nàng trêu ghẹo, nước mắt đều không kịp sát một chút, chỉ lôi kéo nàng muốn từ này trong đình đứng dậy, nói, điện hạ, không dư lại bao nhiêu thời gian, ngài mau cùng ta một đạo, về trước Minh Phượng cùng đi. Thậm chí y hề ngẩn ra. Như thế nào? Khương Tuyết Ninh hướng quanh mình vừa thấy, chỉ xa xa thấy có cái tiểu thái giám chiều bên này tham đầu tham não, đoán là trong cung tới giám thị người, đáy lòng liền cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, tất cả công việc đã an bài thỏa đáng, ngài cùng ta trở lại Minh Phượng cung chung, đổi quá thân phận sửa đầu liền có thể ra cung. Hòa thân việc, đều có tốt nhất người tới giải quyết tốt hậu quả. Chỉ cần ngài có thể bình yên ra cung, dư sự liền nắm chắc. Nàng nắm chặt Thẩm Chỉ Y thì tay đi phía trước đi. Có thể đi ra ngoài hai bước lúc sau mới cảm giác được phía sau truyền đến một cổ lực cản, quay đầu lại đi, thế nhưng thấy Thẩm Chỉ Y đứng ở tại chỗ, dùng một loại mê hoặc biểu tình nhìn nàng. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh đáy lòng xoay mình một đột. Thẩm Chỉ Y lặp lại một lần, ra cung. Khương Tuyết Ninh cảm giác chính mình một lòng đều bị một cây yêu ớt huyền cao cao treo ở giữa không trung, liền thanh âm đều bị mang đến run rẩy lên, đúng vậy, điện hạ không nhớ rõ sao. Ngày đó ta từng hỏi qua ngài. Thẩm Chỉ Y thì tựa hồ nghĩ không ra. Khương Tuyết Ninh ở vào cung phía trước, nghĩ tới chính mình vào cung lúc sau gặp mặt Lâm đủ loại tình huống, mặc kệ là sự tình bại lộ, vẫn là Tiêu Xu chặn đường, nhưng không có một loại thiết tưởng có thể cùng giờ này khắc này đối thượng. Nàng cảm giác nơi nào ra sai lầm. Kia một ngày buổi tối Thẩm Chỉ Y thì trả lời còn rõ ràng ở nhĩ, nàng hướng nàng lặp lại lên, nhắc nhở nàng, theo ta sinh nhật ngày ấy, ở điện hạ trong cung uống rượu, ta hỏi điện hạ không đi hòa thân thoát được xa xa nhưng hảo. Điện hạ trả lời ta, còn nói hận sinh đế vương ra. Sắc trời tối sầm. Ngự hoa viên đèn cung đình sáng. Xa gần có chút điểu ngữ trùng thanh ồn ào náo động, lại sấn đến giờ phút này càng thêm vắng lặng. Thậm chí y thì hoảng hốt một chút, một chản lại một chản đèn cung đình ảnh ngược ở nàng đồng tử, lại chỉ là không hề ý nghĩa bóng dáng, cũng không thể mang đến nhiều ít độ ấm. Chớp chớp mắt, khoe mắt hạ kia một mảnh anh phấn run rẩy, cực kỳ giống một giọt phấn nước mắt. Nàng rốt cuộc là nhớ lên, trong lòng động dung. Đỏ hốc mắt, cười khi lại rác đầy ngập chua xót, nâng lên tay tới nhẹ nhàng xoa Khương Tuyết Ninh kia lạnh lùng gò má, hàm chứa nước mắt nói, ngốc Ninh Ninh, ngươi đều nói là uống rượu, những lời này đó đều là lời say nha. Sao có thể thật sự?